chỉ cần ngươi hôn môi ta, ta liền thỏa mãn. Tiết Lôi Uyên nói hay còn túi đầu ngậm trụ Mạc Tạc môi, hai người liền ở trên sofa tới một hồi lan lộn. Chờ thỏa mãn lúc sau, Tiết Lôi Uyên mới đưa người đặt ở trên người, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, ta mất đi ký ức, ở hoàn toàn mới thế giới bắt đầu rồi một lần nữa học tập. Ta đáy lòng có cái thanh âm nói cho ta, ta muốn mạnh nhất mới có thể đủ đạt được muốn. Hiện tại nghĩ đến, đích xác không sai. Ta có được ngươi, liền đạt được muốn nhất. Tiết Lôi Uyên trong mắt có vài phần vui mừng. Quá khứ 10 năm hắn cũng không cảm thấy dài lâu, bởi vì hắn có cái ẩn ẩn mục tiêu ở chống đỡ hắn, đương hắn gặp Mạc Tạp bắt đầu giải phong ký ức sau, tự nhiên càng cảm thấy thời gian quá nhanh. Hiện tại hắn có thể ôm Mạc Tạp, chính là tốt đẹp nhất. Tiết Lôi Uyên nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Mạc Tạp lại biết, một cái không hợp nhau dã nhân tiến vào tinh tế, còn không có bất luận cái gì ký ức, thậm chí liền lời nói đều không thông, đó là cỡ nào gian nan sự tình. Nhưng nam nhân nhà hắn làm được, càng làm thật tốt quá. Mạc Tạp sờ sờ Tiết Lôi Uyên mặt, ngươi quá tuyệt vời, ta vô pháp không yêu ngươi. Tiết Lôi Uyên hai mắt nháy mắt rực rỡ lấp lánh. Uyên, ta yêu ngươi. Mạc Tạp để sát vào môi, hôn môi Tiết Lôi Uyên bị hắn cắn đỏ lên môi. Ta cũng yêu ngươi. Tiết Lôi Uyên hai mắt sáng ngời, dùng sức mút vào ái nhân môi lưỡi, thẳng đến hai người lại lần nữa toát ra hỏa tới. Hắn vui mừng ôm người đá văng cửa phòng, lại ở trên giường tới mấy phát. Hai người lúc này xem như đưa bọn họ này có thể nói kỳ tích luyến ái chi lữ phân bổ đã trở lại. Hai người ở nghỉ tạm lúc sau, đều mệt đến buồn ngủ, liền ôm nhau mà ngủ thẳng đến Tiết Lôi Uyên buổi sáng lên làm bữa sáng. Thông qua nhiều năm trù nghệ tu hành, Tiết Lôi Uyên không nói làm hoàn mỹ nhất, nhưng là sắc tin tức mùi hương đều toàn lại là không khó. Hắn nhìn chính mình thức ăn, đem Mạc Tạp bế lên tới hôn tỉnh, ta tiểu bạch người, ăn bữa sáng. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp liền theo Tiết Lôi Uyên chỉnh tề ăn mặc ăn bữa sáng. Theo sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ quên mất điểm đồ vật. Ngươi thấy được Mạc Hy sao? Mạc Tạp dò hỏi. Thấy được. Tiết Lôi Uyên trong mắt tràn ra vài phần u lãnh, yên tâm đi, hắn nên đi địa phương. Nửa đời sau, hắn tất nhiên là sống không bằng chết. Dù sao ở trên thế giới, Mạc Hy đã là công nhiên biến mất người, hắn rốt cuộc ở ai trong tay lại có quan hệ gì? Uyên, ngươi là nghĩ như thế nào lên? Mạc Tạp uống một ngụm sữa bò. Ho nhẹ một tiếng. Tiết Lôi Uyên, ngươi mỗi lần đi xa cổ, ta đều giống như tự mình trải qua một lần. Khu khu. Đột nhiên bị sặc một chút, Mạc Tạp còn chưa bao giờ nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên là như vậy thanh tỉnh. Tiết Lôi Uyên vô vỗ, ngươi không sao chứ? Mạc Tạp lắc lắc đầu, không có, như vậy, lại lần nữa trải qua quá, có cái gì cảm tưởng. Có thể chiếm hữu ngươi, thật tốt quá. Tiết Lôi Uyên nói kiên định vô cùng, bị Mạc Tạp tặng cái tiểu mị nhãn. Hai người bên này nùng tình mật ý mà bên kia. Tiết Lôi Uyên trong miệng Mạc Hy, thật là bị hắn giấu đi, nhưng lại không phải vì cứu hắn, mà là làm hắn không chết được sống không dậy nổi, mỗi ngày quá thống khổ lại tuyệt vọng. Mạc Hy mỗi ngày bị tra tấn không thành bộ dáng, chính là lại ở hắn sắp sửa cảm thấy chính mình ly chết không xa nói thời điểm, bị cứu sống. Đó là tại đây loại sinh sinh tử tử chung, Mạc Hy thế nhưng hoảng hốt cảm thấy, năm đó Mạc Sở đối hắn thật sự thực hảo. Dần dần tại đây loại vô tận tra tấn chung tình ngộ, khóc lóc thảm thiết. Mông lung nhớ tới Mạc Sở đã từng đối hắn hảo, mỗi ngày đều vì hắn làm rất nhỏ lại rất ấm người sự tình. Là từ khi nào bắt đầu, hắn quên mất bản tâm, chỉ còn lại có tham lam dục vọng cùng xấu xí ghen ghét tâm. Nam nhân kia là hắn duy nhất thực xin lỗi người, hắn đương chính mình là thân nhân. Nhưng mà hắn lại vì tư dục phản bội hắn, Mạc Hy đã không biết chính mình ở dày vò chung lăn lộn bao lâu, nhưng là theo thời gian phát triển, hắn lại càng thêm tưởng niệm Mạc Sở đối hắn quan tâm. Nếu lúc này Mạc Sở gặp được, khẳng định sẽ vì hắn cùng mặt khác người liều mạng. Là hắn thân thủ chôn vùi duy nhất thân nhân, trên thế giới duy nhất yêu quý hắn, chưa từng giữ lại làm hắn chỗ rửa ca ca. Hắn thương tổn hắn, đem hắn đẩy vào hố lửa, làm hắn tuyệt vọng. Hắn đích xác tuyệt vọng cũng rời đi. Phần 208. Nếu hắn lại lần nữa có một lần trọng sinh, hắn nhất định sẽ không ở làm này đó. Cái kia kẻ báo thù nói không sai, hắn là ngu xuẩn, hắn là ngu ngốc. Là hắn bị tham lam che mắt hai mắt, chỉ có thấy không thuộc về hắn. Lại chưa từng nhìn đến những cái đó chân quý thuộc về đồ vật của hắn. Hắn cảm thấy không thỏa mãn, chính là hắn có cái gì tư cách cướp đi Mạc Sở hết thảy. Hắn có thể sống sót, đều là Mạc Sở công lao, hắn thật là đáng chết. Chính là hiện tại không chết được. Mạc Hy nhìn duy nhất tối tăm ánh đèn, yên lặng tưởng, có lẽ nửa đời sau hắn đều không thấy được ánh mặt trời. Đây là thuộc về hắn tội. Chương 154 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Tinh tế thượng, Mạc Hy thật sự giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Biến mất đại điện vô tung vô ảnh. Bất luận lúc sau tinh tế phá án đại đội như thế nào tra xét, đều tìm không thấy Mạc Hy dấu vết để lại, hắn liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, tựa hồ toàn bộ thế giới đều không có người này. Mọi người bắt đầu còn sẽ hoảng loạn, cảm thấy chính mình tánh mạng đã chịu uy hiếp, mỗi ngày ồn ào, cấp tinh tế các bộ môn gia tăng áp lực. Nhưng mà bất luận hạ bao lớn rồi sức lực, cũng không có người phát hiện Mạc Hy hành tung. Vô pháp giới, tinh tế chính phủ chỉ có thể nghiêm tra các khu vực, bắt đầu để phòng lên. Nhưng thật ra làm cho bọn họ tra xét đến không ít đã từng màu đen đoa điểm, mượn cơ hội tiêu diệt một đám quốc gia sâu mọt cùng nguy hiểm kẻ phạm tội. Đúng là bởi vì có Mạc Hy cái này lớn mật u ác tính ở lúc sau 10 năm sau, tinh tế đều ở vào cảnh giác bên trong, phàm là có gió thổi cỏ lay liền một trận tra xét, tuy rằng mục đích không đạt tới, nhưng là bọn họ cũng tiêu diệt rất nhiều ác thế lực, nhưng thật ra làm quốc gia hy vọng cao không ít, cũng đạt được các bá tánh tín nhiệm. Các bá tánh vốn là bệnh hay quên đại, hơn nữa bọn họ cũng không có đã chịu thực chất tính thương tổn, tự nhiên sợ hãi một trận thời gian liền khôi phục bình thường sinh hoạt. Tiếp tục nhìn xem Internet, thói quen tính công kích một chút Mạc Hy, sùng bái một chút Mạc Sở. Mà giờ phút này bị mọi người sùng bái Mạc Tạp, cũng đã mang theo Tiết Lôi Huyên về tới viễn cổ thời đại. Bởi vì lần đầu tiên sử dụng thời điểm xuất hiện vấn đề, lần này tự nhiên thận chi lại thận. Hai người cũng thật là đi trở về, chính là thời gian vẫn cứ là có chút chậm, viễn cổ thời đại đã qua hiểu rõ 3 năm. Này 3 năm đối với Mạc Tạp tới nói bất quá là một đêm, đối Tiết Lôi Huyên tới nói lại là 10 năm. Nhưng mà đó là thời gian không gian đều quấy rầy, cuối cùng bọn họ vẫn cứ ở bên nhau. Mà lệnh hai người không nghĩ tới chính là, bọn họ về tới viễn cổ thời đại, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người. Mạc Tạp nhìn kia thật lớn tượng đá, cả người lông tơ đều dựng lên. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến chính mình chân đạp hắc lang, cầm trong tay bí đỏ hình tượng, giữa mày thế nhưng phiếm ra thanh hắc sắc. Tiết Lôi Huyên đồng dạng bị trước mắt chừng 10 mét cao hình người tượng đá chấn động. Tượng đá làm không rất giống người, nhưng là bọn họ vẫn là có thể từ hắn ăn mặc thượng nhìn ra hắn là ai. Nhưng mà đúng là như thế, Tiết Lôi Huyên nhịn không được mắt mang ý cười. Trộm liếc mắt ấn đường biến thành màu đen tiểu bạch người, chỉ còn lại buồn cười cùng phức tạp. Năm đó, hắn vì có thể không bị ném đến một bên, truy ở Mạc Tạp phía sau. 10 năm gian hắn đã thích ứng tương lai hết thảy, hiện tại lại trở về nhìn xem, có lẽ là bởi vì vừa mới khôi phục ký ức, nhưng thật ra cảm thấy liền giống như ngày hôm qua trải qua sự tình giống nhau. Trừ bỏ kia bị trái cây cùng thịt loại chất đầy bốn phía tượng đá, mặt khác thay đổi cũng không làm người vô pháp tiếp thu. Tưởng tượng đến nhà mình tiểu bạch người bị người cung phục lên, vẫn là như vậy chịu tượng đá, Tiết Lôi Huyên lại là khó chịu lại là tự hào. Vô số cảm xúc nảy lên trong lòng, thế nhưng trực tiếp hết trô nói rồi. Nhìn bị mang lên giã thú hàm răng thần sử tượng đá, Tiết Lôi Huyên buồn cười rất nhiều, cũng thật sâu cảm khái nhà hắn tiểu bạch người lợi hại. Nhà hắn tiểu bạch người trên giường sảng khoái, ngày thường cao quý, đó là đối mặt địch nhân thời điểm, cũng giống như mưa rền gió dữ, kia tràn ngập huyết tinh cùng cuồng vọng chẳng những không có làm người đối hắn sinh ra chán ghét, Tiết Lôi Huyên thậm chí âm thầm còn si mê. Bảo bối của hắn cũng không phải thiện lương thố ti hoa, hắn có được tuyệt đối thủ đoạn, ở hẳn là chặt đứt hết sức cũng thiết huyết lãnh khốc. Trên thực tế, viễn cổ Huyên tuy rằng si mê, lại không có thể nghĩ đến người có thể như vậy tra tấn. Nhưng hắn ở tinh tế vượng nhiễm 10 năm, lại tàn nhẫn thủ đoạn cũng dùng đến ra tới. Tự nhiên càng là hồi tưởng càng là yêu thích nhà hắn bảo bối, kia tắm máu thời điểm tư thái, phong túng cười lạnh, đều làm Tiết Lôi Huyên tim đập nhanh không thôi. Giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể lý giải này nhóm người đối đãi thần sử thái độ, một cái làm cho bọn họ mặt vì mọi người mang đến thần tích, cũng làm người chính mắt chứng kiến biến mất người, tự nhiên là bị bọn họ cung phụng. Tuy rằng không thấy được chân chính thần minh, chính là có thể triều bái có hình thần sử, cũng là bọn họ có điều dựa vào. Mà không biết hay không là vị này thần sử phù hộ, từ cung phụng hắn lúc sau, Bình Hà bộ lạc thế nhưng càng thêm cường đại lên, chẳng những hấp thu không ít dũng sĩ cùng nữ nhân, càng là khuyết trường không ít địa vực. Bọn họ hiện giờ tọa ủng con sông bộ phận, càng là ở bình nguyên cùng rừng rậm bên cạnh chỗ, có thể đạt được phong phú đồ ăn. Hôm nay là cực kỳ bình thường một ngày, mọi người đang ở tư tế vũ đạo trung chờ đợi phân đồ ăn. Nhưng tư tế lại xa xa nhìn bộ lạc cửa, trực tiếp đỏ hốc mắt. Tộc nhân khó hiểu, sôi nổi quay đầu lại qua đi, nghi hoặc đi nhìn rốt cuộc là cái gì làm cho bọn họ đại tư tế như thế kích động. Sau đó, thấy rõ bộ lạc cửa hai cái quen thuộc lại xa lạ người lúc sau, sở hữu tộc nhân đều hoan hô lên, đặc biệt là đã từng Bình Hà bộ lạc tộc nhân, càng là phấn khởi ngửa mặt lên trời thét dài, họ hét gào giống hai người tên. A, là thủ lĩnh. Thủ lĩnh đã trở lại. Ha ha. Ta không phải nằm mơ đi. Thủ lĩnh cùng thân sử. Thiên A, sinh thời ta thế nhưng có thể nhìn đến này hai cái trong truyền thuyết người. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Ngao ngao ngao. Tư tế nghẹn ngào, hắn hai mắt đỏ bừng, chống quải trượng run rẩy hướng đi đại môn, thậm chí bởi vì cấp bách mà có mấy lần lảo đảo. Những người khác hoan hô vài cái, liền trầm mặc xuống dưới, hồng con mắt nhìn chằm chằm Uyên cùng Mạc Tạp. Rất nhiều sau lại gia nhập cũng không nhận thức hai người, nhưng lại đối hai người truyền thuyết như sấm bên tai. Khi bọn hắn nghe nói trước mặt hai người kia đó là tượng đá thượng bị cung phụng thần sử, toàn bộ đều cứng đờ thân thể, thô xuyến hô hấp. Cái kia, lớn lên trắng non sạch sẽ chính là thần sử sao? Quả nhiên cùng bọn họ loại này thô giáp nhân loại không giống nhau. Rất nhiều người đầu tiên nghĩ đến chính là cái này, tiếp theo mới là, vị này trong truyền thuyết mạnh nhất thủ lĩnh trang phục chẳng lẽ chính là thần quốc quần áo sao? Thật sự thật là lợi hại. Như vậy thần kỳ, không biết mặc vào là cái gì cảm giác, xúc cảm là như thế nào? Nếu không có Uyên quần áo, mọi người sẽ không chờ đợi, nhưng là nhìn đã từng thân là nhân loại Uyên cũng đã thay đổi hình tượng, bọn họ liền mong đợi lên. Lần này thần sử cùng truyền thuyết thủ lĩnh trở về hay không là vì làm cho bọn họ quá đến càng tốt đẹp, cũng hoặc là truyền đạt thần minh chân chính ý chí. Mà tuổi tác tiểu, lại đơn giản là bình hà bộ lạc cường đại mà gia nhập người lại không hiểu ra sao, đầy mặt một bức, trộm lôi kéo những người khác, bọn họ là ai a? Hừ, đây là ngươi mỗi ngày cung phụng thần sử a? Nhất định phải đối hắn cung kính a. Nghe này, kia vô chi tộc nhân lập tức trên dưới lăn lộn hầu kết, sợ tới mức cả người đều căng thẳng, sợ bởi vì chính mình vô chi cấp tộc đàn mang đến vận rủi. Tư tế đi vào Mạc Tạp hai người trước mặt, bùng một tiếng, quỳ hàng thật giá thật, dung mạo có vài phần tỏa sang cái chán chạm vào mà, thần sử đại nhân. Thủ lĩnh, liên binh hà bộ lạc nhất cụ quyền lên tiếng tư tế đều quỳ, những người khác cũng căn bản không dám đứng, cũng đi theo xoẹt xoẹt quỳ đầy đất. Đã từng đã chịu quá Mạc Tạp thân huệ, đều cam tâm tình nguyện ngũ thể đầu địa. Mà không rõ ràng lắm cũng bởi vì nhân ngôn đáng sợ, nói theo những người khác, đem Mạc Tạp cùng Nguyên hình tượng ở trong lòng nâng lại nâng lên. Mạc Tạp cùng Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, phất phất tay. Tư tế lên tiếng, lúc này mới thong thả từ trên mặt đất đứng lên, mà tộc nhân tắc từng đôi con người phiếm lục quang. Kia giống như ít xạ tuyến giống nhau ánh mắt thậm chí mang theo xuyên thấu lực dường như, Mạc Tạp sớm đã thói quen. Nhưng mà Tiết Lôi Uyên lại phát hỏa. Nhà hắn tiểu bạch người, xem hai mắt sùng bái một chút thì tốt rồi, thế nhưng còn tưởng cẩn thận vậy xem. Như thế nghĩ, Tiết Lôi Uyên meo lại hai mắt, một đôi sâu thẳm con ngươi tràn ra tràn đầy đông lạnh. Bị hắn này đen nhánh như mực con ngươi nhìn chằm chằm cả người phát mau, mọi người nơm nớp lo sợ thu hồi vây xem thần sử tầm mắt. Tư tế vừa mới ấp ủ hảo cảm xúc, một nhìn qua liền đối với thượng nguyên này tư thái, sở hưu chuẩn bị nói đều hàm ở trong miệng. Cẩn thận đánh giá hai người chi gian không khí, tư tế ngực lửa nóng lên, bọn họ thủ lĩnh thật là tùy hứng đi theo chạy, chính là cũng đúng là bởi vậy, mới đưa thần sử lại mang theo trở về. Thủ lĩnh không hổ là thần sử, chỉ cần thần sử cho bọn hắn một chút gợi ý, bọn họ sinh hoạt liền có thể toàn bộ đề cao một cấp bậc. Lần này hai vị trở về, hắn đã có dự cảm, bọn họ bình hà bộ lạc còn đem trở nên cường đại. Nhìn tùy ý có thể thấy được cây đuốc cùng cung tiễn bia ngắm thiết bị, giản dị tiểu một phòng. Còn có mở rộng không ngừng gấp hai nơi tụ cư, Mạc Tạp meo lại hai mắt, các ngươi này 3 năm làm thực hảo a. Đều là thần sử chỉ dẫn. Tư tế trong lòng có vài phần vui mừng, có thể đạt được thần sử khen ngợi, này đối với đem cả đời cống hiến cấp bộ lạc, thể xác và tinh thần đều chung với thần mình tư tế tới nói, là cực kỳ hạnh phúc sự tình. Vất vả ngươi. Uyên đồng dạng tán thưởng, hắn ở tinh tế thượng phấn đấu đến nay, mà tư tế đồng dạng khởi động một cái cực đại tộc đàn. Hắn rời đi 3 năm là không tranh sự thật. Cho nên có thể nhìn thấy cường đại bình hà bộ lạc, Uyên trong lòng kia một tia ấy náy tiêu tán một chút, còn có một câu một tới, thực xin lỗi, các vị. Tư tế nghẹn ngào một tiếng, các ngươi có thể trở về chính là tốt nhất. Cười một tiếng, Mạc Tạp, đương nhiên, nơi này là Uyên gia, bất luận ở nơi nào, hắn đều là nhớ của các ngươi. Tư tế ánh mắt lóe lóe, nghe ra Mạc Tạp trong lời nói ý tứ. Tựa hồ thần giới cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy, có thể trở về, thủ lĩnh cũng là trải qua rất nhiều trắc trở đi. Cùng 3 năm trước đây thủ lĩnh bất đồng, hiện tại thủ lĩnh càng thành thục, trên người uy áp càng trầm trọng, thậm chí còn mang theo nhiếp nhân tâm phách trang nghiêm. Cái loại cảm giác này hắn nói không rõ, lại cảm giác ra tựa hồ bị thần sử xâm nhiễm, mang theo độc đáo ý nhị. Cơm chiều bởi vì có hai vị ở, cảm xúc càng thêm tăng vọt, mọi người cập ngược thậm chí một suốt đêm đều ở cùng hoan, đưa đến Mạc Tạp cùng Nguyên bên người trái cây cùng thịt nướng phong phú cực kỳ. Không ít nữ tử đối hai vị động tâm không thôi, lại đang nghe trưởng bối nói sau. Biết được thần sử cùng thủ lĩnh đã vượt qua tháp sao tiết, liền nghỉ ngơi tâm tư. Bởi vì Uyên thật sự là cường hãn, liền tính là mới nhậm chức thủ lĩnh cùng hắn chiến đấu, cũng bất quá ngắn ngủn 2 giây liền bại trận. Mọi người hoan hô lên, theo tân thủ lĩnh giống nhau quỳ gối trên mặt đất, nhưng mà Uyên sớm đã không chỉ là Uyên, hắn vẫn là Tiết Lôi Uyên. Cho nên, hắn cũng không có đồng ý, chỉ là vô vô tân thủ lĩnh bả vai, biểu đạt hắn nhường ngôi ý đồ. Chính là, thủ lĩnh, ngài mới là mạnh nhất. chỉ có ngài cùng thần sử mới có thể đủ dẫn dắt tộc đàn càng cường đại a. Tân thủ lĩnh ngửa đầu, sùng bái trong ánh mắt còn có vài phần kích động. Hắn vẫn luôn sợ chính mình làm không tốt, cũng vẫn luôn lấy Uyên vì mục tiêu, này 3 năm nhìn càng thêm cường đại tộc đàn, hắn cho rằng hắn làm được. Chính là bất quá một cái đối mặt, hắn liền biết Uyên là căn bản vô pháp vượt qua, hắn quá cường đại, cường đại thậm chí làm tân thủ lĩnh có loại đối mặt một tòa núi cao hào giác. Hắn đã từng đánh bại Bình Sơn bộ lạc thủ lĩnh, hiện tại hắn lại đối đã từng nghe đồn khịt mũi coi thường, nhà hắn thủ lĩnh sao có thể cùng kia Bình Sơn lao thất phu cân sức ngang tài, kia tham lam nam nhân kém xa. Căn bản liền so tư cách đều không có. Ta có càng quan trọng nhiệm vụ yêu cầu đi làm, Bình Hà bộ lạc là ở ngươi dẫn dắt hạ cường đại lên, cho nên vị trí này, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Uyên nghiêm trang nói, tân thủ lĩnh nghe này, cũng giống như tư tế bị mạc tạp khích lệ dường như đỏ vành mắt. Hảo! Nếu thủ lĩnh tín nhiệm ta, ta nhất định phải làm Bình Hà bộ lạc tên vang vọng đại địa. Hảo chí khí! Mạc tạp cười khẽ một tiếng, lúc này mới dò hỏi nổi lên về bọn họ rời đi hậu phát sinh sự tình. Thiên hỏa trên cơ bản cường đại chủng tộc đều sẽ tồn lưu một ít, nhưng mà chỉ có Bình Hà bộ lạc có được có thể sử dụng, cũng chế tác thiên hỏa năng lực. Mà đã từng có được thiên hỏa Bình Sơn bộ lạc lại bởi vì Mạc Hy bản thân cũng không rõ ràng như thế nào tại giã ngoại nhóm lửa, mà mất đi lúc này đầy cơ hội. Mà bởi vì Mạc Hy cùng Mạc Tạp hai người rời đi, hết thể chân tướng tra ra manh mối. Sở hữu bộ lạc đều Bình Sơn bộ lạc đều nhiều vài phần oán giận, rốt cuộc ai cũng không nghĩ bởi vì chuyện này đã bị thần minh vứt bỏ. Nhất hí kịch hóa đó là Bình Sơn bộ lạc xem lớn nhất người cạnh tranh Uyên đều biến mất, liền sinh ra toàn lực một bác gia tâm, Mạc Hy tuy rằng không thành sự, nhưng rốt cuộc để lại rất nhiều tiên tiến đồ vật. Chỉ cần hắn hợp lý lợi dụng, kinh sợ trụ những người này, hắn liền có thể nhất thống núi sông. Rốt cuộc dựa theo Mạc Tạp ba người biến mất tình huống, Bình Sơn bộ lạc kế tiếp thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí bộ lạc hoang phế, tộc nhân rời đi. Thủ lĩnh bất quá chính là hy vọng chính mình Bình Sơn trở nên cường thịnh. Hắn tuyệt đối sẽ không chấp thuận hắn bộ lạc biến mất ở trong lịch sử. Cho nên hắn xem Uyên sau khi biến mất, làm. Phần 209. Nhưng mà, hắn tự cho là chỉ có hắn bộ lạc cường đại, nhưng lại không biết Bình Hà bộ lạc ở đã trải qua lần trước đánh lén lúc sau, nghẹn đủ khí muốn nỗ lực huấn luyện, hơn nữa có một cái rất lợi hại dạy dỗ giả, vì thế bọn họ đối với vũ khí mới nhận chi liền càng khắc sâu. Mà bản thân ở Uyên dẫn dắt hạ, những người này liền thói quen đoàn thể tác chiến. Tự nhiên có thể đối kháng lâm thời này lòng tham Bình Sơn bộ lạc người. Nguyên bản hai bên nhân số kém rất nhiều, Bình Hà bộ lạc lại tinh thông, có thể làm hai bên lực công kích bất phân thắng bại. Nhưng mặt khác bộ lạc lại không phải mắt mù, Bình Sơn bộ lạc nước thánh đều đã vần đục, tự nhiên là bị thần minh ghét bỏ. Mà Bình Sơn thậm chí còn đối bọn họ không có hảo ý, bọn họ tự nhiên muốn lựa chọn duy trì chân chính thần sử tộc đàn, đặc biệt là bị thần sử giáng xuống ân huệ, liền tính là còn ân tình này, bọn họ cũng nguyện ý duy trì Bình Hà bộ lạc. Vì thế, nguyên bản rằng co trạng thái, biến thành nghiêng về một bên. Mà làm dũng sĩ chung một cái, tuy rằng khó khăn lại đánh chết Bình Sơn bộ lạc thủ lĩnh, bắt được bọn họ tư tế. Phát hiện chính mình thủ lĩnh đã đền tội, tư tế cũng trở thành tù nhân, nguyên bản liền đối thủ lĩnh tự đại có điều bất mãn, hiện tại trực tiếp liền ném xuống vũ khí. Bản thân Bình Hà bộ lạc người cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, tự động rời khỏi chiến đấu cũng đầu hàng người tự nhiên bị trói lên, cũng không có chém giết hầu như không còn. Ở nhìn đến nhóm đầu tiên trở thành tù binh lại không chết tộc nhân sau, vốn là sĩ khí không cao Bình Sơn bộ lạc người càng là sôi nổi ném xuống vũ khí. Chỉ có 30 tới cái là tử chung với Bình Sơn thủ lĩnh, bị chém giết lúc sau, Bình Sơn bộ lạc liền như chó nhà có tang sôi nổi đầu hàng. Một cái cực đại bộ lạc, chẳng qua không bao lâu liền sụp đổ tan rã. Bình Sơn tư tế quỳ trên mặt đất lão lệ tung hành, hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, bọn họ bộ lạc cuối cùng thế nhưng rơi vào như vậy đồng ruộng. Nguyên bản cho rằng thần sử lại là tai nạn ngọn nguồn, nếu là không có Mạc Hy, bọn họ có lẽ liền sẽ không sinh ra này đó ý tưởng, càng sẽ không làm chính mình lâm vào loại này hoàn cảnh. Cái kia đáng chết Mạc Hy. Hy vọng chân chính thần sử có thể làm hắn thống khổ đi. Biết được viễn cổ thời đại biến hóa, Uyên cùng Mạc Tạp nhìn nhau liếc mắt một cái, có vài phần thổn thức. Cấp viễn cổ người một ít tiểu thương thức, Mạc Tạp mới ở mọi người không tha dưới ánh mắt, mang theo Tiết Lôi Uyên rời đi viễn cổ thời đại. Đối với Tiết Lôi Uyên tới nói, viễn cổ Uyên tuy rằng cũng là hắn, nhưng là Mạc Tạp tồn tại địa phương mới là hắn chân chính ra. Nếu là không có này 10 năm, hắn khả năng còn sẽ đem tộc đàn chia làm nhiệm vụ của mình, nhưng là tộc đàn thủ lĩnh đã không phải hắn. Cũng kiến tạo thập phần không tồi, kia đã không phải hắn nhiệm vụ. Về tới tinh tế, Tiết Lôi Uyên liền lôi kéo Mạc Tạp lại đi đăng ký kết hôn. Ta muốn ở hai cái thế giới đều quang minh chính đại có được ngươi. Đương tinh tế mọi người biết được bọn họ trong miệng Mạc Sở Đại Đại cùng Tiết Lôi Uyên đăng ký lúc sau, liền đưa lên chúc phúc. Một cái là âm nhạc thiên tài, một cái là thế giới kỳ tài, ở bên nhau thiên kinh địa nghĩa, lang tài lang mạo. Tuy rằng có tiểu bộ phận người cảm thấy đáng tiếc thậm chí đau lòng, nhưng là nam thần kết hôn, rốt cuộc là một kiện tin vui. Đang lúc mọi người ai thán hảo nam nhân lại mất đi hai cái lúc sau, Mạc Tạp lại lần nữa lấy Mạc Sở trên danh nghĩa truyền một đầu vui sướng chúc phúc ca khúc. Nay ca khúc thập phân trường, đại khái có 10 phút lâu như vậy, nhưng dù vậy dài dòng, lại không cho người phiền chán, thậm chí nghe qua lúc sau còn sẽ lại nhịn không được nghe lần thứ hai. Khúc chỉnh thể thanh thoát, tiết tấu cũng nhảy lên làm người toàn thân tế bào đều vũ động lên. Là một đầu nghe thấy đi lên liền tốt đẹp hướng tới nhạc khúc. Sau đó nghe nghe, mọi người nghĩ tới Mạc Sở ở âm nhạc thượng kỳ lạ năng lực, liền đi phiên phiên nhạc phổ. Sau đó bọn họ sợ ngây người. Bởi vì nhạc khúc triển khai sau, là mấy chữ, Mạc Uyên, Vinh Tổn Chi Luyến. Ta Thiên A. Rất nhiều người phát ra như vậy kêu gọi thành, ở không ít người cho rằng Sở tự ấm khúc là hắn đỉnh sau. Mạc Tạp dùng càng mỹ diệu êm thai nhạc khúc nói cho thế nhân, hắn còn có thể lợi hại hơn. Chỉ là này một khúc tử, liền trở thành thế giới tính âm nhạc, thậm chí mỗi gặp người kết hôn, liền sẽ truyền phát tin, giống như hai người yêu say đắm giống nhau, mang theo thật sâu chúc phúc cùng ngược cẩu tú ân ái, truyền lưu đi xuống. Mà hai người kia ở tinh tế thượng cũng đạt được tế bái địa vị, phàm là muốn kết hôn người đều trở về bái nhất bái hai vị này ân ái cả đời tổ tông. Chương 155 Thiên Sát Cô Tinh Hoàng Đế Tiểu Anh Vũ. Lại lần nữa rời đi thế giới, Mạc Tạp chỉ còn lại có đối tương lai chờ mong. Nay một đời hắn quá đến thuần hòa, cùng Tiết Lôi Uyên ở bên nhau thích ý cực kỳ. Hai cái thế giới, Mạc Tạp đều làm được cướp đoạt nam thần quang tông diệu tổ chức trách. Ở viễn cổ thế giới, hắn thành công trở thành một vị thần bí thần sử, lại sau lại trong truyền thuyết. Thậm chí còn đem hắn cụ hiện hóa, kỳ thật đây là thần minh hạ phàm. Tinh tế thượng, hắn âm nhạc càng là đạt được toàn bộ thế giới khen ngợi cùng tôn sùng. Lúc sau âm nhạc không hề câu nệ với Mạc Sở tiết điều, đi ra độc thuộc về phong cách của hắn. Mà mỗi lần hắn ra một bài hát đều sẽ đã chịu quảng đại yêu thích, bởi vì trừ bỏ âm nhạc nhịp lệnh người vô pháp điều thấp, Mạc Tạp càng làm được mỗi lần ra một đầu khúc, liền tú ân ái một lần. Hắn nếu là vui vẻ khi, có thể một năm ra ba năm đầu khúc, này đó khúc đều là điện tử, vì thế tinh tế mọi người liền dùng hắn này chứa đầy nội hàm khúc tới diễn tấu, đặc biệt là hắn sau lại ra Có Ta Yêu Ngươi bản nhạc luân hồi. Càng là trở thành tuổi trẻ nam nữ đối lẫn nhau thông báo khi, sử dụng được hoan nghênh nhất một đầu. Tại đây ở ngoài, mọi người như cũ đối Mạc gia huynh đệ thổn thức không thôi, đồng dạng là Mạc gia người, nhưng lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hai người tính tình hoàn toàn bất đồng, thiên phú cũng không giống nhau. Mọi người nhắc tới Mạc Sở, trên cơ bản đều là, hắn A, thật là lợi hại. Âm nhạc cũng dễ nghe. Quan trọng nhất chính là, hắn cùng Tiết Lôi Uyên hai người luôn là cao điệu tú ân ái ngược cầu. Tuy rằng tinh tế vô số độc thân cẩu cùng có đôi có cặp người bị ngược thương tích đời mình, nhưng lại như cũ thích chú ý hai người thường xuyên tuân ra tiểu ấm áp. Quan trọng nhất chính là, một cái dùng vô thượng âm nhạc tới cao điệu bày tỏ tình yêu, một cái khác tắt trực tiếp mua một mảnh mà, kiến tạo thành Ta Ái Mạc công viên giải trí đưa cho Mạc Tạp, phàm là có người tới nơi này du ngoạn, đều sẽ bị động vây xem một chút. Đến nỗi Mạc Hy, ở vài năm sau, đã rất ít có người đề cập, hắn mất tích cũng trở thành trên thế giới mấy cái không thể hiểu được sự kiện chí nhất. Có bộ phận người xem không được Mạc Sở năng lực, dùng Mạc Hy tới công kích hắn, nói cái gì Mạc Hy mất tích chính là Mạc Sở làm, Mạc Hy khả năng đã sớm bị Mạc Sở âm thầm giải quyết. Nói Mạc Tạp là cái mặt ngoài thuần thánh nội tâm âm u lanh khốc hỗn đản, nhưng mà này đó nhảy nhót người thậm chí không kịp Mạc sức tưởng tượng tương lai, liền quán thượng xong việc nhi, nguyên bản bọn họ làm mặt khác sự tình bị bạo ra tới, sôi nổi bị bắt vào tù. Mà lúc này, Tiết Lôi Uyên cũng đứng dậy, tỏ vẻ bất luận cái gì muốn phá hư hắn cùng ái nhân tình cảm. Muốn thương tổn hắn ái nhân, đều là hắn địch nhân. Hắn sẽ dùng mưa rền gió giữ thủ đoạn tới đối đãi. Mà những cái đó còn có chút ngao ngoe dục dịch người tắc nghỉ ngơi xuống dưới, rốt cuộc ai nấy đều thấy được tới, những cái đó bỏ tù người đều là đã từng đánh quá Mạc Tạp ý đồ xấu người. Đây là kinh sợ cũng là uy hiếp, cảnh cáo mọi người muốn tam tư làm sao. Tuy rằng Tiết Lôi Uyên động tác thập phần nhanh chóng, thậm chí có chút có thủ tất báo ý tứ, nhưng là tinh tế mọi người lại cực ăn này một bộ, thậm chí còn bị tú vẻ mặt tân ái. Này cao điệu bảo hộ, chẳng lẽ không phải tốt nhất ân ái sao? Sau đó, một cái Mạc Sở đã từng sổ nhật ký liền bị truyền ra tới. Mạc Sở sổ nhật ký có chút năm đầu, là từ nhỏ bắt đầu, đưa mọi người nghi hoặc đọc đi xuống thời điểm, từ bắt đầu hồ nghi, đến cảm động, lại đến tức giận, tưởng tượng đến Mạc Hy năm đó cách làm, liền thổn thức không thôi. Này nhật ký bổn thượng nội dung căn bản có thể khảo chứng, cho nên nó chân thật tính là vô pháp phản bác. Cũng đúng là bởi vậy, đã từng còn hoài nghi Mạc Sở nhân phẩm người đều nhắm lại miệng. Vị này Mạc Sở đại ca đối đệ đệ đã trả giá sở hữu, bất luận kẻ nào lại ác ngôn tương đối, đó là tội ác. Ngục giam trung phục hình Lưu Ỷ Thiên cũng từ ngục tốt trong miệng nghe đến mấy cái này tin tức, thậm chí còn có cảnh sát chuyên môn đem trong đó mỗi bộ phận nghiệm cấp Lưu Ỷ Thiên nghe, đã sớm tang thương lão thái nam nhân Trinh Lăng hồi lâu, hai mắt dần dần đỏ lên. Hắn bụng mặt ố ô khóc lên. Hắn đã từng thế nhưng có như vậy một cái quý trọng hắn vị hôn phu, một cái yêu quý người nhà hảo bạn lữ. Chính là hắn lại vứt bỏ, tin một cái xuất sinh, càng bị phù với mặt ngoài mỹ lệ câu dẫn, hiện tại hắn gieo gió gặt bão. Thô giáp lại khô nước tay lau mặt, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Cuối cùng, Lưu Ỷ Thiên ở ngục giam trung vượt qua dài lâu đến toàn bộ cả đời hối hận nhật tử, mỗi ngày đều bị linh hồn ấy náy cùng thống hận tra tấn. Đến nỗi hắn nhất căm hận Mạc Hy, đồng dạng như thế, theo thời gian gia tăng, bị chịu dày vò Mạc Hy càng thêm tưởng niệm đã từng cẩn thận tỉ mỉ đại ca. Ở Mạc Hy chịu đủ thân thể cùng linh hồn tra tấn nhiều năm lúc sau, ôm đầy ngập tỉnh ngộ cùng bi thương tự sát. Trước khi chết thậm chí còn nhắc mãi Mạc Sở tên, kêu gọi ca ca. Lại lần nữa có ý thức, Mạc Tạp liền tiếp thu một đoạn thực thiền cận, thậm chí có điểm mơ hồ không tiếng động ký ức. Trong trí nhớ trong chốc lát ở không trung, trong chốc lát ở trên cây. Còn chưa làm rõ ràng hắn ký ức rốt cuộc là chuyện như thế nào, Mạc Tạp liền thấy được chính mình xinh đẹp cực kỳ cũng trong mắt cực kỳ bề ngoài. Hắn cả người đều sợ ngây người. Cũng đã từng khuynh quốc khuynh thành bất đồng, nay một đời hắn đồng dạng mỹ diễm không gì sánh được, nhưng lại không phải cá nhân, mà là một con ngũ thải ban lan anh vũ. Vẫn là một con mau thành niên, lông chim vừa mới trưởng tốt điểu. Túi đầu nhìn chính mình trên người diễm lệ lông chim, Mạc Tạp thật lâu không ra tiếng. Tiểu mầm chớp chớp mắt, bay nhanh đưa lên thế giới này nội dung, lập tức liền giấu đi thân thể, thậm chí đều bị làm Mạc Tạp phản ứng lại đây, chủ nhân, thỉnh cố lên. Lại lần nữa tiếp nhận rồi ký ức, Mạc Tạp rất muốn mạt một phen mặt. Hắn đi tới cổ đại, bất quá là hư cấu triều đại. Diễn sinh thế giới tiểu thuyết là bộ ngôn tình tiểu thuyết, nữ chủ từ hiện đại xuyên qua đến cổ đại, trở thành thừa tướng đánh rơi bên ngoài đích tam nữ. Tiểu thuyết trước tỏ vẻ nữ chủ như thế nào phân đấu, dùng lực lượng của chính mình cùng thiện lương trợ giúp quê nhà hương thân cải thiện sinh hoạt, sau đó cơ duyên xảo hợp dưới cứu thừa tướng, vì thế chân tướng đại bạch. Thừa tướng tiếp trở về đích nữ, chỉ nói hài tử đánh tiểu ốm yếu, ở hoạn lộc cam ăn chay niệm Phật, thân mình bị điều dưỡng hảo mới trở về. Nam chủ đó là quyển sách hoàng đế đại nhân, hắn trời sinh mệnh phạm cô sát, cùng hắn gần đều sẽ đã chịu liên lụy, chết không có chỗ chôn. Năm đó hắn mới sinh ra, mẫu thân liền đỏ thấm chết thảm. Nhìn thấy nam chủ dị sắc con ngươi sau, đế vương liền làm người cho hắn tính một quẻ, đoán mệnh qua đi, đời trước đế vương biết được hắn như vậy hung thần chi mệnh, giết cha diệt mẫu chi cô tướng, sợ tới mức lập tức lệnh người đem chi chôn sống. Nhưng mà nam chủ sinh ra liền biết sự. Hắn ở bị giết phía trước, bằng vào một cái trẻ con năng lực giết chết đại nhân, tuy rằng hắn trả giá trầm trọng đại giới, mất đi thanh âm. Trung gian hắn như thế nào chăm chỉ cắn răng sống sót thư chung vẫn chưa lắm lời, chỉ nói lao hoàng đế ở hắn trưởng thành trong quá trình, vô số lần ám sát, nhu sát, các loại giết hại, lại mỗi khi lệnh nam chủ càng thêm cường đại. Vì thế, thù hận kết hạ, nam chủ ở trưởng thành lúc sau, liền xuất lĩnh khổng lồ quân đội tiếp cận mà đến, hắn giết hại hôn quân, đồ nửa cái triều đình hủ bại mệnh quan, đem lão hoàng đế sủng ái mấy cái hài tử nhất nhất thọc sau khi chết, trở thành quốc gia danh xứng với thực bạo quân. Trở thành hoàng đế, tự nhiên yêu cầu con nối dõi. Nhưng mà hắn mệnh phạm cô sát, đó là tú nữ vào cùng, cũng đều không thể hiểu được chết đâu đã vào đấy, thê thảm vô cùng. Như thế mấy năm lúc sau, trục tự đã chết mười mấy cái nữ nhân sau, liền không còn có người dám đưa nữ nhân. Mà hoàng đế thiên mệnh chín sắt liền truyền lại đi ra ngoài. Đại thần là hy vọng chính mình nữ nhi tại hậu cung có địa vị, giúp đỡ tiền triều. Trên cơ bản cực nhỏ có thân phụ nguyện ý làm thân hài tử chịu chết. Vì thế đưa đi người liền thiếu. Mà nữ chủ là thừa tướng sau tìm trở về. Tự nhiên so ra kém đánh tiểu yêu thương đại đích nữ. Vì thế liền bị trong lòng có điều khe danh thừa tướng đưa vào trong cung. Thừa tướng bắt đầu đều chỉ là vì biểu đạt chính mình đối hoàng đế trung tâm, biết rõ hẳn phải chết chi kết cục, cũng đưa lên nữ chủ. Nhưng mà nữ chủ quang hoàn là cường đại, nàng làm dương năm dương nguyệt dương nhật nữ tử, vừa lúc khắc chế nam chủ âm năm âm tháng âm ngày sát khí. Tuy rằng thừa tướng đem nữ nhi đưa vào, lại chỉ là làm hắn làm cái nho nhỏ nữ quan. Nhưng mà nữ chủ lại nhân tiểu thuyết quán tính đi tới nam chủ bên người, hầu hạ khởi hắn cuộc sống hàng ngày, lúc sau. Đã trải qua từ chán ghét để phòng đến thích vô pháp buông tay giai đoạn sau, nam chủ nữ chủ giai đại vui mừng. Đầu cái bị thu vào nữ nhân trở thành phi từ sau, mặt khác nữ nhân cùng đại thần ngồi không yên, lúc sau đó là cung đấu cùng nam chủ vô số lần anh hùng cứu mỹ nhân. Cuối cùng kết cục đó là, nam chủ làm hoàng đế, nữ chủ làm hoàng hậu, bách niên hảo hợp. Hoàng đế cả đời cũng chỉ có như vậy một nữ nhân. Mà Mạc Tạp thân phận, chính là nữ chủ cùng nam chủ chất xúc tác, nữ chủ ở hiện đại là cái cửa hàng thú cưng nhân viên cửa hàng. Đối với chăn nuôi tiểu động vật, liền tỉ như cẩu, điểu, miêu loại này cực kỳ thượng thủ. Nam chủ không thể miêu tả, phiên bang tựa hồ là vì trào phúng liền tặng một con có thể nói anh vũ. Phần 210. Có lẽ là bởi vì là động vật, lần đầu đạt được lạnh băng nam chủ chú ý, ở làm lơ hơn 10 ngày, phát hiện nó còn chưa có chết, coi như cái ngoạn ý dưỡng tại bên người, khi thì ánh mắt tối nghĩa nhìn chằm chằm thường xuyên nhảy ra một câu anh vũ, chỉ đối với anh vũ luyện tập một chút người ngôn ngữ. Mặc tạp phẩy phẩy cánh, hắn hiện tại chính là như vậy cái súng vật, làm nam chủ cùng nữ chủ cảm tình dục sinh tề. Nheo lại đầu đại trong mắt, mặc tạp chỉ cảm thấy ngày cầu. Thế giới này hắn là thuần chủng anh vũ, cũng không phải cái gì yêu quái huyết thống, còn có thể biến người. Tưởng tượng đến thế giới này hắn cùng nam nhân nhà hắn khả năng cả người lẫn vật có khác, liền vô pháp không kích động. Càng làm cho hắn có loại ẩn ẩn không sảng khoái chính là, ở trong sách lắm lời, duy nhất phù hợp nam thần hình tượng cũng chỉ có nam chủ hoàng đế. Tưởng tượng đến nam nhân nhà mình lại thành người khác quan xứng, còn cái gì bách niên hảo hợp, cả đời ân ân ái ái. Hắn liền ngực tồn một cổ hỏa. Nếu là nam nhân nhà hắn bởi vì này nhất thế giới hắn bộ dáng ghét bỏ hắn, hừ hừ. Ở mạc tạp trong lòng, nam nhân nhà hắn là đáng giá tin tưởng, lại cũng là sắc lưu manh, nếu dám bởi vì không muốn cấm dục cả đời làm ra điểm chuyện gì như tới, kia cái gọi là vĩnh sinh yêu say đắm liền đến đây là ngăn đi. Nhìn mắt chung quanh màu lam giấy lụa cùng lồng chim, mạc tạp chỉ cảm thấy một trận vô ngữ, hắn vẫn là lần đầu bị quan tiến lồng chim. Bên ngoài tình huống không rõ lắm, bất quá nghe những cái đó huyên thuyên thanh âm, hẳn là phiên bang người. Tiếp đón tiểu mầm, làm nó góp nhặt một chút tình huống, mạc tạp mới làm rõ ràng này bên ngoài là tình huống như thế nào. Hắn đã theo phiên bang đội ngũ đi tới nam chủ quốc gia, Đại Yến. Mà không dùng được bao lâu, anh Vũ liền sẽ bị hiến cho hoàng đế, từ một con phiên bang điểu xoay người trở thành đế vương sủng vật. Lồng sắt rất nhỏ run rẩy. Mơ màng sắp ngủ mạc tạp tả hoảng một chút, hữu hoảng một chút, một lát liền rụt rụt chân, mơ hồ qua đi. Ngủ trước còn trong mông lung nghĩ, điều ngủ quả nhiên tỉnh địa phương, đều không cần giường. Không biết lắc lư bao lâu, mạc tạp đột nhiên mở hai mắt, tràn ra vài phần đề phòng, giây tiếp theo nhớ tới hắn giờ phút này thân phận, liền nhìn phía kia dần dần bị nhấc lên lam bố, hắn còn chưa bao giờ biết chính mình thế nhưng như vậy nhỏ bé. Kia một trương thật lớn mặt so với hắn toàn bộ thân thể đều đại, ngũ quan thâm thúy. Là cái bích mắt tóc vàng ngoại phiên người. Huyên Thuyên nói một hồi, mặc tạp là không hiểu, nhưng là lúc sau kia ngoại phiên người cố ý dùng chủng tộc khác ngôn ngữ thông thả lặp lại, hoàng thượng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Mặc tạp chỉ là nhìn kia kẻ ngu dốt nhất biến biến kể ra, rụt rụt chân tính toán tiếp tục ngủ. Sau đó một cái nhánh cây tử liền rỗi lại đây, dùng sức hảy, nói a, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Làm điều là không có nhân quyền, mặc tạp không phối hợp thời điểm, kia ngoại phiên người sẽ dùng các loại phương pháp tới lan lộn. Tỷ như đầu uy đồ ăn, hoặc là dùng tiểu côn chọc một chọc, cũng hoặc là nắm mao linh tinh. Mạc Tạp không chê phiền lụy, thật sâu quét mắt ngoại phiên người dung mạo, quyết định chờ hắn về sau ỷ thế hiếp người thời điểm. Cuối cùng, Mạc Tạp bên ngoài phiên nơi đó học hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng cát tường, hoàng thượng vạn phúc chờ hoàng thượng tương tương nhượng nhượng nói. Mạc Tạp ma ma điều miệng, âm thầm ghi nhớ này một bút. Nhìn mắt ngoại phiên người lưu lại hạt dưa, thô cây kê. Mạc Tạp thật sâu cảm thấy làm điều không nhân quyền. Ngoại phiên nhìn Mạc Tạp không có gì tinh thần, cũng không muốn ăn đồ vật, tự nhiên lại là một phen lan lộn, thậm chí ở tiểu mầm hội báo chung, bọn họ còn có thay đổi sách lược, nếu anh Vũ thật sự chịu không nổi lặn lội đường xa, chết ở trên đường. Bọn họ liền bái hạ hắn mau, làm thành xinh đẹp tiểu đồ vật đưa lên đi. Ngoại phiên người đi tới Huyên Thuyên, ngươi tốt nhất nghe lời một chút. Nếu không ta liền đem ngươi làm thành một đốn canh gà. Nếu không phải kêu hoàng đế là cái người cầm, còn cần đưa ngươi như vậy cái ngoạn ý. Đã sớm bị nấu thành canh. Đáng tiếc uống không đến, cho nên ngươi nhưng ngàn vạn cho ta ngoan một chút. Đến lúc đó biểu hiện hảo, về sau ngươi nhật tử cũng hảo. Nếu biểu hiện kém, trực tiếp băm, ném tới cẩu trong đàn biên. Mạc Tạp liếc xéo mắt ngoại phiên người, chờ hắn tìm được nam nhân nhà hắn, nhất định phải ăn mãn 50 bàn mãn hán toàn tịch. Hơn nữa cường điệu cảm tạ này đó ngoại phiên người địa bàn. Ở chịu đói suốt 2 ngày, Mạc Tạp rốt cuộc nghe được chuông nhạc long trọng âm nhạc. Sau đó nghe được vô số hoàng thượng vạn tuế thanh âm. Này xem như rốt cuộc tới rồi. Bởi vì trở thành anh vũ, này nhất thế giới, Mạc Tạp có rất nhiều không tiện chỗ. Đương giấy lụa cởi bỏ, Mạc Tạp rốt cuộc có thể cách lồng chim nhìn bên ngoài. Anh vũ sao có thể ở lồng chim trung dưỡng đâu? Hoàng thượng, đây là tây vực chân quý chim gì, rất khó đạt được. Nhân đây đưa lên, hy vọng ngài có thể thích. Ngoại phiên người biểu tình hoàn toàn là nịnh nọt cười, cùng phía trước tà ác khi dễ một con chim hoàn toàn bất đồng. Nâng lên con ngươi, Mạc Tạp nhìn phía cao cao tại thượng nam nhân, thâm thúy ngũ quan giống như tuyên khắc, cặp kia con ngươi thế nhưng là dị sắc con ngươi, một quả kim sắc một quả màu đen. Ở cổ đại, loại này sắc thái con ngươi hẳn là xem như yêu quái. Mà hắn bản thân thiên sát, càng là bị sợ hãi tồn tại. Khí thế của hắn lạnh thấu xương, hai mắt giống như chim ưng khiếp người. Bất quá tùy ý ngồi ở thượng vị, nhưng kia mặt mày gian hoàn toàn là lôi đình vạn quân chi thế. Cánh tay rộng lớn, nếu không xem trên người hắn phát ra bất cận nhân tình cùng như truy động băng, kia nhưng thật ra cái dày rộng đến lệnh người an tâm lực. Mặc tạp vọng quá khứ thời điểm, Thuần Vu Cưu đồng dạng ở quan sát này chỉ hoa hòe loẹ loẹt điểu. Không biết vì sao, luôn luôn không chỗ nào để ý trái tim thế nhưng đối thượng cặp kia hắc rượu thạch mắt tròn xoe khi, có khoảnh khắc biến hóa. Kia cảm giác cực kỳ nhanh chóng, lại chân thật vô cùng. Thuần Vu Cưu cũng không ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi nheo lại hai mắt, dùng một đôi dị đồng nhìn chằm chằm tiểu anh vũ. Hoàng thượng Thuần Vu Cưu bên người thái giám cũng coi như là lão nhân, hắn thấy Thuần Vu Cưu này phúc tư thái, phỏng chừng không xem như đặc biệt thích. Rốt cuộc hoàng thượng chưa bao giờ thích quá cái gì, giống nhau nheo lại hai mắt thời điểm, đều là phiền chán. Này phiên bang đưa lên một con bị nhốt ở khổng tử trung điểu xem như có ý tứ gì. Nay điểu lớn lên xinh đẹp, liền cùng trong truyền thuyết vượng hoàng dường như, chẳng lẽ là ngụ ý bọn họ đại yến hoàng hậu sao? Là ở trào phúng bọn họ hoàng thượng thiên phạm cô tinh sao? Cổ đại người, đặc biệt là hoàng đế bên người, tưởng đều nhiều. Đặc biệt là bọn họ thói quen đi phỏng đoán hoàng đế tâm tư. Tựa hồ phát hiện không khí yên tĩnh, ngoại phiên người lập tức nói, hoàng thượng vạn tuế. Cẩn thận quan sát Thuần Vu Cưu hai mắt, mặc tạp nhấp nhấp tiểu mổ, hoàng thượng vạn tuế. Hoàng thượng cát tường. Tiểu anh vũ tiếng nói thanh thúy dễ nghe, còn có chút chim chóc hót vang tốt đẹp, mà bản thân mặc tạp cắn tự cực thanh, tự nhiên liền đạt được từng mảnh chú mục. Mọi người chưa bao giờ gặp qua có thể nói điều, các đại thần trừng lớn hai mắt, hít hà một hơi. Này, này, đây là cái gì quái vật? Ngoại phiên người lại là một trận khích lệ, thằng đem anh Vũ khen đến cùng bầu trời thần điểu hạ phàm dường như, bất quá hắn đích xác nói không sai, anh Vũ thật đúng là có thể học người ta nói lời nói, chỉ là ở anh Vũ trong óc, chỉ là máy móc lặp lại, mà sẽ không lý giải. Trong lòng lại rất nhỏ run rẩy, Thuần Vu Cưu lần đầu biết, hắn tựa hồ là thích điểu. Nghĩ đến chính mình mệnh phạm cô sát, Thuần Vu Cưu mạc danh sinh ra một cổ trộp vào lòng bàn tay xúc động, nếu dưỡng một con chim, tổng sẽ không bị thù hận bị sợ hãi bị kính sợ bị trào phúng đi. Vươn tay, Thuần Vu Cưu, dẫn tới. Là. Thái giám hai mắt chợt lóe, lập tức túi xuống thân, đi tiếp lồng chim. Thật cẩn thận phủng lồng chim đi vào Thuần Vu Cưu bên người, lúc này mới gọi một tiếng, hoàng thượng. Gần gũi tiếp xúc, Thuần Vu Cưu càng là rời không ra tầm mắt, tổng cảm thấy này chỉ điểu lửa đỏ lồng chim mỹ lệ cực kỳ. So với hắn mỗi lần nhìn đến dáng màu đều mỹ lệ, đôi mắt cũng cực kỳ có thần, không biết có phải hay không ảo giác, hắn thế nhưng ẩn ẩn phát hiện điều ý tứ, người nghĩ ra được đúng không? Đông nhiên phản ứng lại đây, nay chỉ thần tuấn chim nhỏ thế nhưng bị nhốt ở nhỏ hẹp không gian. Mặc danh thoán thượng một khẩu ngọn lửa, Thuần Vu Cưu cơ hồ là đoạt đem lồng chim đoạt qua đi, làm cho mọi người mặt mở ra lồng chim. Hoàng thượng không thể a, nay điều nếu là thả ra, sẽ bay đi a. Ngoại phiên người sắc mặt đều trắng, nếu chim bay đi, bọn họ đưa lên lễ vật ngụ ý liền không có. Bọn họ thậm chí còn sẽ bị hoàng đế rơi xuống oán hận. Vừa định ngăn cản, ngoại phiên người lại kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn chỉ thấy kia vẫn luôn tử khí ba kéo điểu cư nhiên rất là ngoan ngoãn đi ra lồng sắt, liền như vậy dừng ở Thuần Vu Cưu cánh tay thượng, hoàng thượng vạn tuế. Thuần Vu Cưu ngẩn ra, hắn lần đầu bị một cái sinh vật như vậy tiếp xúc gần gũi, kia điểu chảo đặt ở cánh tay thượng, hắn thế nhưng từ sinh ra tới nay, lần đầu cảm thấy ấm áp. Nếu này chỉ điểu làm hắn cảm giác vui sướng, liền lưu lại đi. Túi đầu cùng chim nhỏ đối diện, Thuần Vu Cưu ngốc lăng một giây. Hắn mới vừa rồi ảo giác tựa hồ nhìn ra chim nhỏ trong mắt ý đồ, tính ngươi thức thời. Thái giám nguyên bản cũng thay đổi sắc mặt, cho rằng này chỉ điểu đem điểu đầu rơi xuống đất, nhưng nó đích xác rơi xuống, lại là an an ổn ổn ngồi xổm hoàng đế bệ hạ cánh tay thượng, đây là bao lớn ân sủng a. Tuy rằng là chỉ điểu, nhưng hoàng thượng nhiều năm như vậy chưa bao giờ làm người gần người quá, đó là mặc quần áo tắm rửa, đều là hắn một người hoàn thành. Hiện tại, bất quá một con chim, thành công chiếm cứ hoàng thượng cánh tay, còn không có bị hoàng thượng bản năng lộng chết. Xem ra hoàng thượng khẳng định là thích này chỉ tiểu động vật. Thuần Vu Cưu nhìn chằm chằm mạc tạp thật lâu sau, rốt cuộc không nhịn xuống ngao ngoe rụt dịch tay, sờ sờ đối phương trên đầu kia hai rúm ngốc mao. Mạc tạp ngẩng đầu lên, cánh phẩy phẩy, đi đi đi. Thuần Vu Cưu ngây ra một lúc, thế nhưng bởi vì một con chim xua đuổi mà đánh tâm nhãn sinh ra một cổ vui mừng tới. Quả nhiên sẽ không sợ hắn sao? Liên tính là không biết có ý tứ gì, này chỉ điểu cũng thực không tồi. Thuần Vu Cưu tâm tình thực hảo, nhưng ngoại phiên người cùng thái giám chờ một chúng cơ hồ muốn hủ chết. Bị một con chim, nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người dám ghét bỏ hoàng thượng, ghét bỏ đã chết không thể lại đã chết. Không nghĩ tới một con chim lại là như vậy lớn mật. Cho rằng hoàng thượng sẽ sinh khí, xử tử một con chim, nhưng cuối cùng Thuần Vu Cưu chẳng những không có sinh khí, ngược lại là tựa hồ nghiện dường như, lại sờ soạn một phen. Hôn đàn này, liền chỉ điểu đều không buông tha. Mạc Tạp nhịn không được mắt trợn trắng. Kia tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ, Thuần Vu Cưu đã bị sát đến, trái tim thế nhưng thích đến không được. Thậm chí hy vọng tiểu anh Vũ lại trợn trắng mắt nhìn một cái. Hoàng thượng cùng anh Vũ hô động lập tức bị người bắt giữ đến, ngoại phiên người vừa ý thái giám chấn kinh rồi. Mà các đại thần tắc nghĩ nhiều. Sơ soạn vài cái, thẳng đến tiểu anh Vũ trợn tròn đôi mắt, hung tợn nhìn chằm chằm chính mình, Thuần Vu Cưu nhìn ra nó đáy mắt lộ ra lại lộng ngươi chết chắc rồi ý tứ sau, lúc này mới phản ứng lại đây, lúc này tình huống, quét mắt tổng quản. Quá chi phiên tâm ý, hoàng thượng tâm lĩnh. Thưởng. Thái giám tiêm tế thanh âm vang lên, Mạc Tạp lập tức đem lực chú ý đầu hướng trong truyền thuyết thái giám, trong lòng không cấm cảm khái, anh Vũ nhĩ lực thật không sai, này bén nhọn chói thai thanh âm quái duệ. Kia trong mắt tràn ra vài phần cảm xúc lại lần nữa bị Thuần Vu Cưu bắt giữ đến, hoàng đế đại nhân tâm thế nhưng lần đầu xuất hiện dao động, cặp kia tiểu hắc trong mắt nhìn hắn là được. Bàn tay to cẩn thận nhéo tiểu mổ chạm chạm, Thuần Vu Cưu nhìn đến tiểu anh Vũ ánh mắt lại về rồi, lúc này mới thoải mái một chút. Ân, cái này lễ vật, hắn đích xác thực vừa lòng. Chương 156 Thiên sát cô tinh hoàng đế tiểu anh Vũ. Ngoại phiên đưa điểu đã chịu hoàng đế bệ hạ yêu thích, khiến kế tiếp lễ vật bất luận cỡ nào chân quý. Thuần Vu Cưu cũng chưa để ý nguyên bản liền không thế nào chú ý, giờ phút này hắn toàn thân tâm càng là ở tiểu anh Vũ trên người, tựa hồ này chỉ anh Vũ có cực đại lực hấp dẫn dường như, Thuần Vu Cưu lần đầu muốn đem một cái sinh vật lăn qua lộn lại sờ một lần. Liền tính là đối mặt chân quý nhất chân châu cùng mối, Thuần Vu Cưu đều không để bụng, hắn tự cho là ẩn nấp thực tế lại làm cho toàn bộ đại thân mặt, toàn bộ buổi tối đều ở đùa giỡn một con chim. Kia yêu thích không buông tay tư thái, hoàn toàn không cần quá nhiều suy đoán, căn bản liếc mắt một cái xem thấu A Huy. Nói tốt cao thâm khó đoán đâu, hoàng thượng A. Nếu không phải trước mắt là một con chim, mọi người thậm chí ảo giác, hoàng thượng là cái đùa giỡn phụ nữ nhà lành đang đổ tử. Bị chọc chọc, sơ sơ, xoa xoa, Thuần Vu Cưu còn tưởng dắt hắn cái đuôi, Mạc Tạp hoàn toàn nổi giận, một chân đá qua đi, trực tiếp đá vào Thuần Vu Cưu trên mặt, ăn cơm. Làm cho mọi người mặt, bị một con chim rơi xuống thể diện, Thuần Vu Cưu sửng sốt một giây, ngay sau đó nhìn chim nhỏ tựa hồ toàn bộ đều xóa tung lên, tạc bao. Hắn mới có như vậy một tia đáng tiếc, lanh khóc vô tình hoàng thượng phá lệ không có bất luận cái gì không mừng. Phát hiện Mạc Tạp đấy mắt một chút ngọn lửa, Thuần Vu Cưu thế nhưng trong lòng vui vẻ. Này vẫn là cái tiểu bạo tính tình. Tưởng tượng đến tiểu gia hỏa này lặn lội đường xa tới nơi này, tất nhiên mệt cực kỳ, cũng đói lả. Lập tức cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt để vào trong miệng, lần đầu, hắn thế nhưng cảm giác da nhạt như nước ốc bữa tối thế nhưng như vậy có tư vị, tuy rằng ở nhấm nháp mỹ thực. Nhưng hắn dư quang vẫn luôn chú ý tiểu anh Vũ thần thái. Phát hiện lông xù xù ngăn nắp lượng lệ chim nhỏ lộ ra thèm nhỏ dại ánh mắt, Thuần Vu Cưu buồn cười rất nhiều cũng mạc danh tràn ra vài phần đau lòng. Chiếc đũa ở sở hữu đồ ăn thượng hoàng một bên nhi, Thuần Vu Cưu tầm mắt nhưng vẫn chưa rời đi tiểu gia hỏa, hắn phát hiện mỗi lần đụng tới tiểu gia hỏa thích đồ vật khi, cặp kia hắc hạt châu dường như đôi mắt lập tức nở rộ sáng rọi, đáng yêu cực kỳ. Phần 211. Tra xét một lần, Thuần Vu Cưu rốt cuộc ở Mạc Tạp kiên nhẫn mau khô kiệt hết sức. Kẹp một tiểu khối thịt đặt ở Mạc Tạp tiểu mổ biên. Vừa muốn hạ khẩu, lại nghe đến một tiếng cực kỳ nhẹ giọng ngăn cản, không thể, anh Vũ không thể ăn mấy thứ này. Thanh âm không lớn, lại là ở một người một chim cách đó không xa vang lên tới, Thuần Vu Cưu tay cứng đờ, suýt nữa đem thịt trở thành ám khí trực tiếp đầu qua đi. Mà khi hắn phản ứng lại đây liền lập tức vọng qua đi. Thái giám nhìn hoàng thượng ý tứ, hiểu ý gọi một tiếng, ngươi thả tới nói ngươi biết đến. Thanh âm này rõ ràng là cái tuổi trẻ giọng nữ. Hơn nữa mang theo hiện đại người độc hữu ngây thơ hồn nhiên. Nếu là cổ đại nữ nhân căn bản sẽ không chẳng phân biệt trường hợp tùy ý xen mồm, đây là đại nghịch bất đạo sự tình. Nghe xong cái này động tĩnh, Mạc Tạp đầu tiên là nhìn hoàng đế phản ứng, phát hiện hắn quả nhiên bị hấp dẫn, liền không sảng khoái. Hảo nha, đây là xem hắn là cái điều sao. Nói chuyện chính là nữ chủ, Chu Khả Tình. Sớm tại tiểu anh Vũ bị thả ra thời điểm, nàng ánh mắt liền không rời đi quá. Đặc biệt là đương nàng nhìn thấy luôn luôn không có gì biểu tình hoàng thượng thiết hán nhu tình trêu đùa tiểu anh Vũ, liền càng là khát vọng. Không riêng gì bởi vì muốn tới gần cổ đại hoàng đế, chiếm ngưỡng một chút đồ cổ, càng là muốn sờ sờ lông xù xù xinh đẹp lượng tiểu anh Vũ. Đương nàng nhìn đến hoàng thượng muốn uy thịt, liền nhịn không được ngăn trở. Thịt loại đối với này vẫn còn non nớt tiểu anh Vũ tới nói, là rất khó tiêu hóa đồ vật, nếu ăn, tại đây cổ đại căn bản không có chất kháng sinh một loại đồ vật, càng không có bệnh viện thú cưng cùng sủng vật dữ liệu. Thực dễ dàng sinh bệnh. Sinh bệnh, lấy cổ đại đối động vật không để bụng, nhất định là tử vong. Nàng không đành lòng nhìn đến một con vừa mới nở rộ thần vận tiểu anh Vũ bị thương tổn, thậm chí tử vong. Hoàng thượng. Nghe tới đại nội tổng quản nói sau, Chu Khả Tình thân thể cứng đờ, lúc này mới nhớ tới này đã không phải hiện đại. Nàng mới vừa rồi quá mức lỗ mãng, không nói nàng vô pháp trả lời vì sao sẽ biết những việc này, càng là không nghĩ cấp đặt đi bôi đen. Ngươi lại nói ngươi biết đến, nói tốt, hoàng thượng có thưởng. Thái giám nhìn chằm chằm Thuần Vũ Cưu, được đến hắn ý bảo sau, mới lớn mật dò hỏi ra tới. Mặt khác đại thần tuy rằng mặt ngoài không hiện mảy may, ánh mắt lại ngăn không được hướng thừa tướng nhìn đi. Ai không biết vị này nữ quan xem như ở trong cung nhất khả năng tân chức vì phi tử người A, đặc biệt là thân phận của nàng còn cực kỳ đặc thù. Thừa tướng lung ở tay háo chung tay nắm chặt lên, thập phần lo lắng hắn cái này sau tiếp trở về nữ nhi nói ra cái gì đại nghịch bất đạo nói tới, một khắc mặt rồi lại vì nàng gan dạ sáng suốt tán thưởng một phân. Không hổ là hắn nữ nhân, có can đảm. Liên tính là hôm nay chỉ là nói giống nhau, lại cũng đủ cấp hoàng thượng lưu lại không tồi ấn tượng. Đây là cái tốt bắt đầu. Chu Khả Tình trộm liếc mắt Thuần Vũ Cưu, ánh mắt liền rực rỡ lấp lánh nhìn phía tiểu anh Vũ, đáy mắt tràn ngập đối chim nhỏ yêu thích, nó không thể ăn thịt, bởi vì nó còn quá nhỏ, dạ dày chàng còn chưa phát dục hoàn toàn, thịt loại không dễ dàng tiêu hóa rất có thể tạo thành gánh nặng, thậm chí sẽ sinh bệnh. Nó yêu cầu ăn một ít ngũ cốc, tỉ như gạo kê, cây kê loại này. Cây kê ngươi muội a. Vừa muốn đến miệng mỹ vị liền rời xa, Mạc Tạp giờ phút này hận không thể một cái tát phiến khai lắm miệng nữ chủ. Tưởng tượng đến gia hỏa này là lợi dụng hắn tới gần Thuần Vũ Cưu, Mạc Tạp liền càng không thoải mái. Mạc Tạp tuy rằng không thể xem như đồ tham ăn, nhưng là đối với mỹ vị theo đuổi cũng không thấp. Hắn thả rằng bị đói, cũng tuyệt không ăn những cái đó thô ráp thẳng cắt giọng nói không vị sinh hạt kê. Thuần Vũ Cưu con ngươi chợt lóe, không biết vì sao. Đầu liên tưởng đến tiểu gia hỏa hơi thở thoi thóp hình ảnh, hắn liền đầu đau muốn nứt ra, trái tim sậu súc. Cái loại này vô pháp khống chế run rẩy thậm chí làm hắn hơi hơi biến sắc. Sẽ chết sao? Sinh bệnh nói, rất có thể sẽ Chu Khả Tình nói đến mặt sau, nhìn Thuần Vũ Cưu càng ngày càng đen mặt, liền nói không được nữa. Túi đầu nhìn mắt tựa hồ cực kỳ yếu ớt tiểu anh Vũ, Thuần Vũ Cưu sờ soạn một chút Mạc Tạp mềm nhắn lông chim, liền đối với đại nội tổng quản phất phất tay, ý bảo hắn lấy tới nấu chín gạo kê tới. Hắn không nghĩ tiểu anh Vũ tử vong. Mạc Tạp trừng lớn hai mắt, mắt thấy thịt rời đi, lập tức sinh ra giai cấp địch nhân phẫn nộ, kia hai mắt ý đồ cực kỳ rõ ràng, nếu cho hắn ăn những cái đó ngọn ý, hắn liền mang thủ. Thuần Vũ Cưu thấy tiểu anh Vũ thân sắc, trong lòng đau lòng, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu gia hỏa thân thể càng khỏe mạnh, rất nhiều tiểu hài nhi cũng đều không hiểu đồ ăn tốt xấu, chỉ nhớ rõ tham ăn sinh bệnh, chim nhỏ hẳn là càng là như thế đi. Thuần Vũ Cưu hoàn toàn quên khi còn nhỏ, hắn như thế nào lăn lê bò lết lớn lên, ăn như vậy nhiều đồ vật cũng cực kỳ kiên cường, thậm chí càng chắc địch. Thịt! Mạc Tạp trầm mặc vài giây, phẩy phẩy cánh. Thuần Vũ Cưu nghe tiểu anh Vũ yêu cầu. Cuối cùng ở Chu Khả Tình các loại làm người nghe kinh sợ hậu quả sau, cắn chặt răng chúng quy bỏ qua tiểu anh Vũ khát vọng. Đương nấu chín gạo kê đi lên lúc sau, Thuần Vũ Cưu liền đẩy ra người, cầm khởi một chút gạo kê uy qua đi. Sau đó thấy tiểu anh Vũ áp lực ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, liền xúc khởi cổ nhắm lại mắt, tựa hồ không nghĩ nhúc nhích. Thuần Vũ Cưu thân thể cứng đờ, mới vừa rồi hắn thế nhưng mơ hồ từ nhỏ anh Vũ trong mắt thấy được thâm thúy cùng không mừng. Đầu quả tim chợt dâng lên hoảng loạn. Thuần Vũ Cưu nhẹ nhàng chọc chọc tiểu anh Vũ, xoa xoa hy vọng nó mở to mắt nhìn xem trước mắt đồ ăn, chính là tiểu anh Vũ tựa hồ thật sự hạ quyết tâm không để ý tới hắn. Bất luận Thuần Vũ Cưu như thế nào lăn lộn cuối cùng đều đặt ở đầu ngón tay thượng đưa đến tiểu mổ trước, tiểu anh Vũ cũng không núp ních. Trên thực tế, Mạc Tạp trong lòng rất là nén giận. Như thế nào, xem hắn không phải người, liền không tôn trọng hắn ý kiến. Quan trọng nhất chính là hắn muốn lại không bị chấp thuận, mà nữ chủ nói lại nghe. Thực hảo. Nếu như vậy năng lực liền chính mình ăn đi, xem hắn như thế nào nghẹn đến đi xuống. Tiểu anh Vũ cấp hoàng thượng bày sắc mặt, thậm chí bị lấy lòng cũng không để ý tới. Một màn này ở vây xem đại thần cùng ngoại phiên trong mắt đều là hoảng sợ một màn. Ngoại phiên người thậm chí cực kỳ ngạc nhiên, cái kia tựa hồ rất là vụng về tiểu anh Vũ, như thế nào tới rồi Thuần Vũ Cưu trong tay, liền linh động cùng thật sự nghe hiểu người ngữ dường như. Đặc biệt là nó kia vênh váo tự đắc, thậm chí so hoàng đế còn cao quý tiểu bộ dáng. Thấy thế nào như là tổ tông. Hoàng thượng, nếu không ta tới thử xem đi. Chu Khả Tình nhìn tiểu anh Vũ không tiếng động phản kháng, trong lòng cũng đi theo cấp, khả năng nó là bởi vì sợ người lạ, cho nên yêu cầu chậm rãi trấn an. Hiện đại người tư duy chung, nàng tuy rằng đã có cấp bậc quan niệm, lại không khắc sâu, lúc này còn sẽ theo bản năng dùng ta cái này xưng hô. Thuần Vũ Cưu đã sớm nóng nảy. Tiểu anh Vũ không để ý tới hắn. Không biết vì sao thế nhưng so với hắn mới vừa sinh ra ý thức phải bị giết chết còn hoảng loạn. Nghe được Chu Khả Tình nói sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thế nhưng lần đầu đem cánh tay duỗi qua đi, xem nữ nhân muốn gặp phải hắn tiểu anh Vũ, hắn lại không vui, lập tức rụt trở về. Sau đó liền ở hắn không biết làm sao thời điểm, hắn tiểu anh vũ triển khai cánh bay lên. Kia nháy mắt trái tim cũng đi theo bay đi, cảm giác cực kỳ ngưng thật, thuần vũ cưu nhìn chim nhỏ bay lên, cư nhiên sinh ra không bằng vĩnh viễn nhốt ở lồng sắt chung dục vọng. Hoặc là xuyên xích sắt, trực tiếp bắt được. Ở trên bầu trời bay lượn điểu, nhân loại là chảo không được. Trừ phi đánh hạ tới. Chính là ai nấy đều thấy được tới này con chim nhỏ thực chịu coi trọng, ai còn có can đảm đi bắt. Vì thế hiện tại một đám người ánh mắt liền đặt ở bầu trời thong thả bay lượn anh vũ. Thẳng đến hắn thong thả dừng ở nào đó đầu vai, ăn luôn trong tay hắn thịt, cũng bủn xỉn làm người sờ soạn một sờ. Ăn luôn một miếng thịt sau, Mạc Tạp liền liền đứng ở người này trên vai bất động, cùng với nhìn nam nhân nhà hắn sốt ruột, liền tìm cái kim chủ khí khí hắn đi. Hắn nhớ rõ cái này cái chán có một cái chu sa dấu vết nam nhân là tiểu thuyết trung nam xứng, so với nam chủ tới, hắn tử sinh ra liền hàm chứa kim thìa, là thiên chi kiêu tử. Tính tình càng là trầm ổn ôn nhu. Ở nữ chủ trong lòng, liền giống như một vị đáng tin cậy đại ca ca giống nhau, trợ giúp nàng rất nhiều, vài lần nữ chủ gặp nạn, đều là nam xứng làm ra cống hiến, nam chủ ra mặt tới cứu vớt. Cuối cùng yên lặng nhìn thích người trở thành hoàng hậu thánh phụ. Không thể không nói, nam xứng thật là có kiêu ngạo tư bản, chỉ là này can đảm như vậy đủ rồi. Nhìn đến mới vừa rồi còn ở chính mình lòng bàn tay ngoan ngoãn tiểu anh vũ, đảo mắt liền thân mật đứng ở nam nhân khác trên vai. Còn ăn luôn những người khác cho hắn đồ ăn, thậm chí lần đầu bay lượn cũng là hướng về hắn đi. Càng muốn ngực càng là áp lực, thuần vũ cưu tại đây một khắc thậm chí sinh ra vì sao không cho vị này trợ thủ đắc lực biến mất ý tưởng. Mạc Tạp nhìn thuần vũ cưu bi phẫn thần sắc, trung quy hết giận. Trên thực tế cũng là hắn vô cớ gây rối, thuần vũ cưu cũng là ở vào đối hắn yêu thích cùng quan tâm, nếu không căn bản sẽ không thấp hèn uy thực. Nghĩ nghĩ, Mạc Tạp liền lại triển khai cánh bay trở về, còn chưa rơi xuống đã bị một đôi bàn tay to chộp vào trong tay. Thịt. Mạc Tạp quét mắt trên bàn thịt, sau đó đối với nữ chủ phát ra một bên gạt người đi. Xua đổi thanh, lại nhìn phía thuần vũ cưu, áp xuống thanh âm, cho ngươi cắm bã ngươi ăn. Thanh âm này không lớn, trên cơ bản chỉ có thuần vũ cưu cùng thái giám nghe lọt vào thái đoá, đó là nữ chủ cũng chưa nghe được. Thái giám sợ ngây người, này thật sự không phải một con chim yêu. Mà thuần vũ cưu con ngươi hơi lóe, thế nhưng tràn ra vài phần thoải mái cùng thâm thúy, hảo. Chương 157 Thiên sát cô tinh hoàng đế tiểu anh vũ. Thuần Vũ Cưu nhìn tiểu gia hỏa rất sống động gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy tiểu biểu tình, trong lòng tràn ra vài phần vui sướng. Thực kinh dị đồng dạng làm hắn mừng thầm, tựa hồ hắn cùng chim nhỏ đều có thể đủ từ lẫn nhau trong ánh mắt phát hiện muốn biểu đạt ý đồ. Tuy rằng đồng ý, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy chim nhỏ quá quý giá, Thuần Vũ Cưu không dám uy quá nhiều đồ ăn, vì thế liền cực kỳ cẩn thận dùng chiếc đũa cầm khởi một khối không nhỏ, một chút xé nát. Chiếc đũa tiêm điểm một chút từ thịt khối đến trà bông đồ ăn, ý tứ cũng thập phần rõ ràng, cũng chỉ có thể ăn nhiều như vậy. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp trên đầu mau run run, cuối cùng cao quý dơ lên đầu, trên dưới xoạch tiểu mổ. Cố mà làm tiếp thu đi. Không nói hoàng đế ở cổ đại luôn luôn nói 102, có thể cùng hắn câu thông trưng cầu ý kiến, liền xem như hạng nhất rất khó có thể đáng quý đột phá. Đó là bọn họ tiếp xúc thời gian cũng bất quá ngắn ngủn một lát, cho hắn uy một miếng thịt hẳn là đã là cực hạn. Tưởng tượng đến mỗi nhất thế giới, nam nhân nhà hắn so với hắn còn để ý dưỡng sinh, ngăn cản hắn các loại trường ngoài phát triển tính ái hảo. Mạc Tạp liền vô pháp cự tuyệt. Tóm lại, thời gian dài, hoàng đế là có thể đủ minh bạch hắn cùng bình thường anh vũ đích sắc không giống nhau. Ngựa đầu tiểu anh vũ cao ngạo cực kỳ, cặp kia đầu đại hắc đồng rực rỡ lấp lánh, nhìn qua tựa hồ thắng lợi, nhưng ánh mắt còn thường thường thèm nhỏ dãi một chút trên bàn mặt khác đồ ăn. Thuần Vũ Cưu nhìn thú vị, đáy lòng cũng sinh ra một chút chờ mong tới. Nếu là bên người có như vậy cái tiểu kẻ dở hơi, sinh hoạt liền sẽ hoàn mỹ đi. Đã xem tận thói đời nóng lạnh, Thuần Vũ Cưu chỉ một chút ấm áp liền thỏa mãn cùng vui sướng, đặc biệt là này phân thỏa mãn còn thực làm hắn thoải mái. Cam nguyện thân thủ uy đồ ăn, chờ tiểu gia hỏa chép chép miệng, Thuần Vũ Cưu lúc này mới lấy ra đoái xào rau xanh canh gạo kê, ăn một chút. Hương vị thực không tồi. Sẽ không nói nam nhân nhà mình, một đôi dị đồng cực kỳ thâm thúy, xinh đẹp như đá quý, Mạc Tạp thưởng thức một chút. Tán thưởng lúc sau vẫn là miễn cưỡng ăn đi xuống. Trên thực tế, hắn cũng không chán ghét gạo kê, ở phía trước thế giới, nam nhân nhà hắn còn sẽ dùng gạo kê làm ra các loại mỹ vị tới. Này đó rõ ràng vị giác càng kém một ít đồ vật không phải nam nhân làm, nhưng là hắn uy lại đây coi như là hảo. Rốt cuộc so với cám bã dường như sinh lương thực phụ, vẫn là này đó tinh xảo đồ ăn càng mỹ vị một chút, hắn đều đã vài thiên không ăn đến rau dưa. Thuần Vũ Cưu vẫn luôn ở quan sát chim nhỏ biểu tình, phát hiện hắn thỏa mãn nheo lại hai mắt. Thế nhưng đánh tâm nhãn cảm thấy thoải mái. Tựa hồ gặp được chim nhỏ lúc sau, hắn cả đời truy cứu cũng chỉ là nhìn đến nó nheo lại đôi mắt dư vị liền dường như. Thực thích chim nhỏ ăn cái gì thời điểm thong thả ung dung lại ưu nhã động tác nhỏ, cũng thích Tiểu Anh Vũ ăn qua sau, chợt lưỡi thời điểm bản năng nheo lại trong mắt. Thuần Vu Cưu ánh mắt lóe lóe, tưởng tượng đến chính mình tên, âm thầm trong lòng lửa nóng, khó trách năm đó hắn liền dứt khoát kiên quyết phải vì chính mình lựa chọn như vậy một cái tên, nguyên lai hắn từ bản tâm thượng, chính là hy vọng có được một con chim nhỏ. Tuy rằng không phải cưu điểu, chính là lại là như vậy xinh đẹp tinh khí thần vật nhỏ. Còn có thể nói, chỉ cần vào mắt duyên, mặc kệ ở nhân loại xem ra, Tiểu Anh Vũ làm ra cỡ nào đại nghịch bất đạo sự tình, ở Thuần Vu Cưu trong mắt đều là đáng yêu đáng yêu đáng yêu, không người có thể địch đáng yêu. Đầu ngón tay ở tiểu mổ thượng điểm điểm, Thuần Vu Cưu đã bị cắn một ngụm. Không đau, lại tựa hồ ma tô đến trái tim. Nay đêm yến hội hoàn mỹ chào bế mạc, Thuần Vu Cưu là xem tiểu gia hỏa ăn qua lại uống lên điểm nước lúc sau, tựa hồ buồn ngủ. Cũng không để ý chiếc đũa đã đụng chạm quá Tiểu Anh Vũ, liền dùng một đôi chiếc đũa tùy ý ăn chút gì, cảm giác dạ dày phồng lên, lập tức liền phất phất tay, che chở Tiểu Anh Vũ hướng tẩm cung chạy đến. Mạc Tạp ngồi xổm Thuần Vu Cưu cánh tay thượng, đầu cọ cọ hắn ngực, lần đầu cảm giác đáng tiếc đến không được. Thế giới này nam nhân nhà hắn ngực cũng như vậy lửa nóng, đáng tiếc hắn lại chỉ có thể ăn như vậy điểm đậu hủ. Phần 212. Tiểu Anh Vũ tư thái cực kỳ ỷ lại, Thuần Vu Cưu cũng là phá lệ mừng thầm, lần đầu tiên bị sinh vật không chỗ nào cố kỵ tới gần. Hắn thậm chí sinh ra tương lai liền ý nghĩ như vậy. Mang theo người về tới tầm cung, phía sau đi theo chạy thở hồng hộc lại muốn áp lực không dám ra tiếng tổng quản. Chờ đem Tiểu Anh Vũ mang về chính mình tầm cung, Thuần Vu Cưu mới đột nhiên nhớ tới, chính mình hoàn toàn không biết như thế nào dưỡng điểu. Tựa hồ yêu cầu cấp tiểu gia hỏa làm loa, còn cần mặt khác đâu. Tổng quản phát hiện Thuần Vu Cưu thần sắc không đúng, thật cẩn thận dò hỏi, "Hoàng thượng, cái kia nữ quan đã ở ngoài cửa chờ chứ?" Mày hơi hơi một trọn, Thuần Vu Cưu phất tay ý bảo làm nàng tiến vào. Tựa hồ cũng chỉ có nữ nhân kia càng vì hiểu biết một ít tiểu gia hỏa tập tính. Hắn quyết định trước hết nghe nghe, nhìn nhìn lại tiểu gia hỏa chính mình ý kiến tới. Chu Khả Tình cẩn thận đi vào tới, quỳ rạp trên đất tam hô vạn tuế. Lúc này nàng cũng đã hoàn toàn khẩn trương lên, liền ở mới vừa rồi thừa tướng phụ thân tìm được nàng, nói một ít lời nói sau, nàng thật sâu cảm giác cổ đại cũng không phải nàng thói quen chung thế giới. Nàng bất luận cái gì nhất cử nhất động đều đại biểu cho phủ thừa tướng. "Đứng lên đi, hoàng thượng hỏi ngươi đâu, ngươi đem ngươi biết đến về dưỡng điểu tri thức đều nói ra." Thái giám tổng quản Thuận Đức cố ý giơ giơ lên cổ. Tuy rằng hắn là cái hoạn quan, nhưng dù sao cũng là hoàng đế bên người hầu hạ, địa vị không cao, nhưng không có người dám coi khinh hắn. Hắn này phúc tư thái cũng không tính cái gì. "Hồi, hoàng thượng, nay chỉ anh Vũ hẳn là còn chưa thành niên, nó yêu cầu cực kỳ thích đáng chiếu cố, ngày thường làm bạn cũng rất quan trọng. Ở những mặt khác, ăn đồ vật tốt nhất lấy mang sát quy chuẩn, liền tỉ như gạo kê, hạt kê. Đương nhiên cũng muốn uy một ít rau xanh trái cây, con hào ma thành phấn gia tăng dinh dưỡng." Chu Khả Tình nghĩ chính mình đã từng cách làm, một chút giảng thuật ra tới. Hơn nữa, Tiểu Anh Vũ đối độ ấm yêu cầu cũng cao một ít. Ngày thường nếu là ở lồng sắt chúng nói, yêu cầu miếng vải đen hoặc là màu xám đậm gắn vào bên ngoài ngăn trở ánh sáng. Đương nhiên loại này đáng yêu tiểu gia hỏa còn cần một ít tê mục, có thể lãng hình, tốt nhất có chút hoa văn, có thể cho tiểu khả ái ma một mài móng vuốt cùng miệng. Nói, Chu Khả Tình thế nhưng đối Mạc Tạp lộ ra lửa nóng ánh mắt, tưởng tượng đến hiện đại nàng cực kỳ yêu thích một con tiểu hoa hướng dương anh Vũ, liền càng thêm yêu thích cái này tươi đẹp lại xinh đẹp tiểu gia hỏa, chúng nó có thể học tập nhân loại lời nói, thậm chí càng nhiều động tĩnh. Hoàn toàn là nhân loại hảo đồng bọn. Nói đến chính mình yêu thích chức nghiệp cùng yêu thích tiểu động vật, Chu Khả Tình lại trầm mê. Nàng ở cổ đại tuy rằng không có như đi trên băng mỏng, nhưng quá lại không bằng hiện đại khoái hoạt như vậy. Nàng không biết không có chính mình chiếu cố, mới tới nhân viên cửa hàng có thể hay không hảo hảo chiếu cố tiểu ông cùng gạo kê, chúng nó có thể hay không ăn những người khác chuẩn bị đồ ăn. Lại đến nơi này gần một năm, Chu Khả Tình vô số lần tưởng niệm qua đi. Chính là bởi vì cổ đại nữ tử lại trên cơ bản rất nhiều chuyện không thể nời hà. Đó là tới này trong cung cũng không phải nàng tự nguyện, so với chiêm ngưỡng đồ cổ hoàng đế, nàng càng nguyện ý cùng động vật làm bạn. Mà này chỉ Tiểu Anh Vũ xuất hiện, hoàn toàn ký thác nàng sở hữu tưởng niệm. Chu Khả Tình ánh mắt thật sự là quá mức nóng cháy, không nói luôn luôn mẫn cảm Thuần Vu Cưu, đó là làm bị xem xét giả Mạc Tạp đều có vài phần vô ngữ. So với vây xem mệnh định nam chủ, nữ chủ tựa hồ càng thích vây xem hắn. Đặc biệt là hắn đều có thể phát giác nữ chủ đối hắn cực kỳ khát vọng đôi mắt nhỏ. Rất ít có nữ nhân đối hắn lộ ra như vậy tha thiết ánh mắt, Mạc Tạp thế nhưng Mạc Danh cảm thấy đã từng vì như vậy một nữ tính ăn vị có chút không đáng. Thực hiển nhiên, nữ nhân này đối nam nhân nhà hắn hoàn toàn không ý tưởng, cùng với nói nữ chủ là thích nam chủ, dùng anh Vũ lấy lòng nam chủ, không bằng nói nữ chủ là thích anh Vũ, cho nên lấy lòng nam chủ. Nhưng là tiểu khả ái loại này nữ tính đồ dùng xưng hô, hắn cự tuyệt sử dụng. Mãn Nhãn viết làm ta sờ sờ, giao cho ta đi nữ chủ bị Mạc Tạp Pass rất uy hiếp tính, nhưng ở thuần vu kêu đấy lòng lại bị dâng lên còi cảnh sát. Cặp mắt kia khát vọng làm thuần vu kêu cực kỳ không thoải mái, thuộc về hắn bị mơ ước, vẫn là cái tựa hồ đối chim nhỏ cực kỳ hiểu biết một nữ nhân. Nữ nhân thiên tính liền mềm mại, sẽ yêu thích tiểu động vật, cũng dễ dàng làm tiểu động vật tan mất đề phòng, đã chịu tiểu động vật yêu thích. Thuần vu kêu hy vọng trở thành tiểu anh vũ quan trọng nhất chủ nhân, tự nhiên không có khả năng đem tiểu gia hỏa giao cho người khác, đừng nói làm người bính một chút, đó là tiểu gia hỏa rời đi hắn cánh tay, hắn liền rất không sảng khoái. Lại từ Chu Khả Tình trong miệng biết được càng nhiều về tiểu anh vũ tập tính cùng yêu thích, cùng sinh hoạt yêu cầu. Thuần vu kêu liền phất phất tay, trực tiếp làm người rời đi. Căn bản không để ý tới cái kia lộ ra không tha không cam lòng nữ nhân, thuần vu kêu ánh mắt u lãnh, nếu không phải hắn vô pháp xác nhận tiểu gia hỏa tương lai hay không mạnh khỏe, hắn cũng sẽ không lưu lại một nhìn trộm hắn chim nhỏ nữ nhân ở. Bất quá, hắn nhưng thật ra đối thừa tướng nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa. Loại này chim nhỏ mỹ lệ lại không thuộc về đại yến, cho nên yêu cầu đặc thù đi học tập mới có thể đủ biết được này đó tri thức. Thừa tướng nữ nhân đưa vào tới, tựa hồ cũng không đơn giản. Hắn nguyên bản chỉ cho là vì hậu cung chi vị, hiện tại xem ra lại là còn có khe rãnh. Rốt cuộc ngoại phiên chi vật, kia nữ nhân là làm sao mà biết được. Bởi vì Chu Khả Tình đối chim nhỏ yêu thích, không nghĩ nó khó chịu, liền bại lộ nàng bí mật, vì thế hoàng đế giả liền âm mưu luận. Vì thế nữ chủ tuy rằng không có thông qua chim nhỏ thắng được thuần vu kêu lần đầu xem với con mắt khác, ngược lại là giống như tiểu thuyết đi hướng giống nhau, làm hoàng đế đối thừa tướng khả nghi. Tổng quản hành lễ, cũng lui đi ra ngoài. Lập tức đem Chu Khả Tình đưa ra đồ vật phân phó đi xuống, yêu cầu lập tức làm ra tới. Đến nỗi lưu lại một người một chim nhìn nhau một lát, thuần vu kêu lộ ra vài phần chân an, sẽ cho ngươi tốt nhất tòa. Đọc hiểu nam nhân nhà hắn ý đồ, Mặc Tạp cả người đều không tốt, rốt cuộc nhịn không được, ta ngủ giường. Thuần vu kêu sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu gia hỏa thế nhưng có thể thông qua hắn ánh mắt trả lời, vài lần xuống dưới tựa hồ đều không phải vừa khéo. Có lẽ trước mắt này chỉ điều thật là thân điều, chính là vì ở hắn bên người làm bạn hắn sao. Là trời cao rốt cuộc thương hại hắn cô độc chi danh sao. Bất quá, tiểu gia hỏa trả lời đích xác lệnh người buồn cười. Một con chim nhỏ, thế nhưng rong rạc ồn ào muốn ngủ giường, vẫn là long sàng. Càng lệnh thuần vu kêu cảm thấy ngạc nhiên chính là, hắn thế nhưng đánh tâm nhãn cảm thấy chim nhỏ đưa ra thiên kinh địa nghĩa. Tựa hồ hắn đích xác hẳn là nhường ra một bộ phận giường tới. Duy ngã độc tôn hoàng đế tâm tình sảng khoái, liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn đến thuần vu kêu đồng ý, Mạc Tạp càng vừa lòng. Nam nhân nhà hắn thế giới này cũng vẫn là rất tuyệt, vươn lông chim diễm lệ tiểu cánh, tựa hồ khen ngợi dường như vô vô thuần vu kêu mặt. Bị một con chim cấp trấn an. Thuần vu kêu thân thể cứng đờ, buồn cười bên trong lại có vài phần vui mừng. Này chỉ điều quả nhiên không bình thường. Ánh mắt liền truyền lại tưởng do hỏi nội dung, ngươi nghe hiểu được ta nói sao? Ta cảm thấy ngươi có thể. Cơ cơ đầu, Mạc Tạp trên đầu hai rú ngốc mao đều run run, ngực cao cao dựng thẳng. Không cần trả lời, thuần vu kêu liền biết được chim nhỏ ý tứ, nó hiểu. Không chỉ có hiểu người nói, càng là có thể đọc hiểu hắn đáy mắt ý tứ, loại này tâm ý tương thông thế nhưng làm thuần vu kêu trái tim ma tê tê, chẳng sợ đối phương chỉ là điểu, thuần vu kêu lại cảm nhận được từ khi ra đời sau lần đầu tiên sung sướng cùng cảm động. Một cái không e ngại hắn, đối hắn lộ ra ỷ lại, thậm chí có thể lý giải hắn tồn tại. Đây là hắn không dám tưởng tượng, tha thiết ước mơ tồn tại a. Túi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve chim nhỏ. Thuần vu kêu lộ ra chính hắn cũng không biết ôn nhu. Nếu là bị thái giám tổng quản Thuận Đức nhìn đến, rốt cuộc kinh hãi đan sen. Rốt cuộc ở mọi người trong mắt, hoàng thượng tuy rằng lợi hại, thống trị cũng cực cường. Nhưng hắn dù sao cũng là hung thần người, thị huyết đồ đệ. Thậm chí ở rất nhiều đại thần trong mắt không thua yêu ma khủng bố. Thuần vu kêu cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa, ngươi có tên sao? Ta cho ngươi lấy một cái. Mặc tiểu anh vũ trong miệng phát ra lộc cộc thanh âm, tiêu ta mạc, thân ái, bà bối, đều có thể. Vừa mới tính toán tiến vào đại điện hồi phục hoàng thượng lời nói Thuận Đức vừa lúc nghe được tiểu anh vũ nói, suýt nữa cho nó quỳ. Một con anh vũ như vậy lãng thật sự không thành vấn đề sao? Bất luận có hay không vấn đề, thuần vu kêu thực tốt tiếp nhận rồi. Cảm thấy này ba cái xưng hô đều thực không tồi, cũng chính nghĩa lâm nhiên gật gật đầu, không tiếng động dùng khẩu hình nói ra ba chữ, mặc bà bối. Nam nhân đầu tiên là nỗ lực lăn lộn hầu kết, nhưng cuối cùng vô pháp phun ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể hơi hơi nhăn nhăn mày. Không tiếng động dùng khẩu hình tới chào hỏi. Thấy như vậy một màn, Mạc Tạp đau lòng cực kỳ, nam nhân nhà hắn lần đầu như vậy thống khổ. Hắn tuyệt đối không cho phép. Muốn lập tức chữa khỏi thuần vũ kêu, nhưng Mạc Tạp lại biết cổ đại cùng tinh tế hoàn toàn bất đồng. Hắn vô pháp lô mạng ra tay, tính toán âm thầm tới chữa trị nam nhân dây thanh. Sớm tại xem qua tiểu thuyết liền biết nam nhân nhà hắn mất đi thanh âm, chân chính nhìn đến, Mạc Tạp như cũ vô pháp bình tĩnh. Nếu không phải biết thương tổn thuần vu cưu nam nhân sớm đã chết, đầu sỏ gây tội cũng bị xử lý, Mạc Tạp có lẽ liền không biết dùng như thế nào anh Vũ Chi thân thể rất những người đó. Vì biểu đạt chúng ta quan hệ mật thiết. Mạc Tạp trừng lớn hai mắt, lộ ra thành khẩn ánh mắt, một đôi đậu đại hắc hạt châu rực rỡ lung linh, ta kêu ngươi, cưu bà bối. Vừa mới run rẩy chân nhi muốn lui ra ngoài, Thuận Đức lại lần nữa quỳ. Không thể không nói, này chỉ anh Vũ thật sự có điểm tà hồ, quan trọng nhất chính là, cưu bảo bối cái quỷ gì. Nay vẫn là hắn anh minh thần võ, khí cái trời cao, sát phạt quyết đoán, lãnh tâm máu lạnh hoàng đế bệ hạ sao. Này không phải đang nói nhà ai cô gái nhỏ. Cảm thấy chính mình tựa hồ biết quá nhiều, Thuận Đức vẻ mặt đưa đám, ở thuần vu cưu lãnh khốc trong tầm mắt, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Sau đó rời đi hết sức, dư quang thế nhưng nhìn đến nhà hắn hoàng thượng gật đầu. Cư. Nhiên. Điểm. Đầu. Cưu bà bối. Thuận Đức chưa bao giờ biết, nhà hắn hoàng thượng còn như vậy có đồng thú. Tóm lại, tổng quản là hoàn toàn minh bạch kia chỉ dĩ hạ phạm thượng, lớn mật bao thiên chim nhỏ rốt cuộc mạnh như thế nào hãn năng lực. Ở hoàng thượng trong lòng có bao nhiêu cao địa vị. Có lẽ, toàn bộ Giang Sơn cũng không có so này chỉ nghĩ phải bị tự xưng thân ái chim nhỏ ở hoàng thượng trong lòng địa vị cao. Thuận Đức đích xác đoán đúng rồi. Thuần Vu Cưu đương thượng đế vương, cũng không phải vì Giang Sơn, hắn chỉ là không nghĩ bị giết chết, khống chế quyền chủ động tốt nhất biện pháp, chính là trở thành mỗi người nhìn lên sợ hãi tồn tại. Cưu bà bối, ta muốn ngủ giường bên trong. Mạc Tạp cảm thấy hai người đối thoại thập phần hữu hảo, liền đưa ra yêu cầu. Thuần Vu Cưu ánh mắt ôn nhu, gật gật đầu. Cưu bà bối, ta không cần lồng sắt. Mạc Tạp đối cái kia chật trội không gian căm thù đến tận xương thủy. Thuần Vu Cưu ánh mắt đau lòng, gật đầu đáp ứng. Cưu bà bối, ta thích ăn quả xoài. Mạc Tạp lập tức biểu đạt chính mình đối trái cây khát vọng. Thuần Vu Cưu vẫn chưa phản đối, cũng đồng ý xuống dưới. Mạc Tạp cảm thấy nam nhân nhà hắn đích xác thượng nói, Cưu bà bối, ta muốn ăn mãn hán toàn tịch. Vừa muốn gật đầu Thuần Vu Cưu liền không núp đích, chăm chú nhìn Tiểu Anh Vũ sau một lúc lâu, nhìn hắn không đáp ứng Tiểu Anh Vũ liền phát hỏa đôi mắt nhỏ, trong lòng lần đầu sinh ra trêu đùa ý tưởng, liền lắc lắc đầu. Không cho ta ăn. Ta liền cắn ngươi. Nói. Mạc Tạp liền dầu tiểu mổ, thật sự ở Thuần Vu Cưu ngón tay chọc một chút, ngươi không thể ngược đãi điểu. Còn muốn hay không tương thân tương ái? Chim nhỏ thanh âm không lớn, chính là lại lệnh Thuần Vu Cưu rất là sung sướng. Hắn cảm thấy trước mắt tràn ngập sức sống tiểu gia hỏa quá thú vị, nó sở hữu lời nói đều có thể làm Thuần Vu Cưu bản năng cảm thấy hạnh phúc, là một cái sát phạt quyết đoán hoàng đế, bị tiêu bảo bối chẳng những không cảm thấy sởn tóc gáy, lại có chút mừng thầm tới. Đến nỗi tiểu gia hỏa nói ngược đãi, đương nhiên nghĩ đến cám bã. Thuần Vu Cưu liền mím môi, kia về sau ta ăn cám bã, ngươi phải ăn gạo kề phao rau xanh canh. Mạc Tạp hoàn toàn không nghĩ tới, vì làm hắn càng khỏe mạnh. Thuần Vu Cưu một cái hoàng đế cư nhiên muốn thay đổi thực đơn, hành đi. Bất quá muốn ngươi làm mới ăn. Thuần Vu Cưu ngây ngẩn cả người, còn đừng nói, ở trở thành hoàng đế phía trước, hắn thật đúng là sẽ làm không ít đồ ăn. Rốt cuộc không làm liền sẽ đói bụng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phải cho mặt khác tồn tại làm đồ ăn, bất quá nghe chim nhỏ nói. Hắn chẳng những không cảm thấy bị vũ nhục bực bội, ngược lại là nóng lòng muốn thử lên, hắn hoàn toàn có thể làm một ít thanh đạm, thuận tiện trộm thêm một ít gạo kê. Ở nam nhân nhà mình trước mặt, Mạc Tạp căn bản là không chuẩn bị che giấu chân chính chính mình, học tập đương cái điều. Đến nỗi ở những người khác trước mặt, Mạc Tạp trong lòng lại là cân nhắc, nam nhân nhà hắn như vậy cường, hắn còn cần che giấu sao? Hoàng đế che chở điểu mà thôi sao? Thuần Vu Cưu nghĩ đến tiểu gia hỏa đề nghị, lập tức lắc lắc lục lạc. Canh giữ ở ngoại Thuận Đức lập tức tiến vào, rũ mi dễ nghe, hoàng thượng, có cái gì phân phó. Thuần Vu Cưu trên giấy viết mấy chữ. Thuận Đức tiếp nhận đi, một nhìn qua liền biết, này tất nhiên là tiểu anh Vũ chính mình tranh thủ tới phúc lợi. Nhà hắn hoàng thượng nhưng không thích trái cây, đặc biệt là loại này phiền toái quả xoài. Đồ vật thực mau liền chuẩn bị thỏa đáng, Thuận Đức còn thuận tiện đưa lên mấy cây điều khắc tinh xảo tê mục, kia vẫn là cực kỳ khó được tím mục. Liên như vậy một cây liền có thể làm một gia đình quá cả đời. Sau đó như vậy chân quý mấy cây liền như vậy trở thành một con chim công viên trò chơi. Phần 213. Mạc Tạp biết vị này thái giám nhưng thật ra chung với nam nhân nhà hắn, sớm muộn gì cũng sẽ biết chính mình tính tình, liền không lắm để ý vênh mặt hất hàm sai khiến, đặt ở đầu giường, liền nơi đó. Thuận Đức nhìn tiểu gia hỏa ngửa đầu, một bộ cực kỳ kiêu ngạo tư thế, không chỉ có âm thầm cảm khái, không hổ là hoàng thượng tiểu sủng vật, nhìn này bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, đều cùng hoàng thượng một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Hắn trộm ngắm mắt hoàng thượng sắc mặt, phát hiện hắn vẫn chưa phản đối, trong lòng lại lần nữa tăng lên tiểu anh Vũ địa vị, sau đó rất là tự nhiên đem tê mục đặt ở ly giường gần nhất địa phương, ăn bài hảo lúc sau, liền làm người đưa lên mâm đựng trái cây, này đó trái cây một nửa là quả xoài đinh, còn có mặt khác đã thu thập thỏa đáng trái cây. Nhìn qua đủ mọi màu sắc, liền có muốn ăn. Thuần Vũ Cưu quét mắt chuyên môn vì chim nhỏ chuẩn bị hạt không lớn trái cây đinh, rốt cuộc đối Thuận Đức lộ ra một ít thưởng thức. Thuận Đức trong lòng vui sướng phức tạp đan chéo, hắn vì hoàng thượng tận chức tận trách nhiều năm như vậy, cũng chưa đã chịu khen ngợi, bất quá chính là vì chim nhỏ nhiều chuẩn bị chút trái cây, phá lệ được đến hoàng thượng tán thành. Mặc danh, Thuận Đức có loại lấy lòng hoàng thượng không bằng lấy lòng chỉ điều giác ngộ. Đồ vật phóng hảo, Thuận Đức liền ở Thuần Vũ Cưu ghét bỏ trong ánh mắt, ôm pha lê trái tim nhỏ lui đi ra ngoài. Hắn phía trước thật đúng là không biết hoàng thượng là cái dùng quá liền ném chủ tử. Chỉ là bởi vì đã từng không gặp được đối điểu, cho nên không để bụng nhiều thở dốc sao. Hiện tại phát hiện hắn trướng mắt ta. Mặc tạp nhìn nam nhân, kích động cánh rừng ở trên vai hắn, cọ cọ mặt, an an an. Nhìn thấy tiểu gia hỏa cấp khó dằn nổi biểu tình, Thuần Vũ Cưu cực giác thú vị, cầm khởi một khối đặt ở mạc tạp bên miệng, nhìn nó ô ô ăn vào đi, chép chép miệng, lộ ra thượng nhưng ánh mắt, Thuần Vũ Cưu càng là vui vẻ. Còn rất bắt bẻ. Này trái cây đều là trái cây cúng, đó là toàn bộ quốc gia đều không có nhiều ít, hoàng đế chuyên dụng. Đồ tốt nhất tới rồi tiểu gia hỏa trong miệng thế nhưng chỉ là chép miệng. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ, Thuần Vũ Cưu cảm thấy từ ngoại phiên tới đây chim nhỏ nhất định là ăn qua càng mỹ vị trái cây, không thể không nói những cái đó ngoại phiên thượng cống rau quả đích xác vị mỹ. Vì làm tiểu gia hỏa về sau đều thích thượng nơi này, không chê hắn bên người. Thuần Vũ Cưu thế nhưng sinh ra nào đó kế hoạch. Tỷ như lại kiến tạo một cái ngoại phiên vườn trái cây đồng thời, trực tiếp đem ngoại phiên bắt lấy tới, trực tiếp trở thành tiểu gia hỏa trái cây cung ứng mà cũng không tồi. Nay một đời, mặc tạp là không có tay, vì thế hắn liền nhẹ nhàng ngậm một khối quả xoài, mồm miệng không do nói, ăn ăn ăn. Đây là cho hắn sao? Thuần Vũ Cưu ngốc lăng, nhìn lấy lòng tiểu gia hỏa, nghe hắn không rõ ràng lắm lời nói, lập tức liền lộ ra thoải mái biểu tình, tuy rằng trên mặt không hiện, đáy mắt vẫn là tràn ra vài phần sung sướng tới. Cùng tiểu gia hỏa nhìn nhau một giây, Thuần Vũ Cưu thực tốt tiếp thu đến dám ghét bỏ ta, ngươi chết chắc rồi ý tứ, trong lòng nhạc a, hắn cũng đích xác không ghét bỏ bị chim nhỏ ngầm quá, nhưng thật ra đem chim nhỏ nâng lên tới, dùng miệng tiếp nhận đồ ăn nhấm nuốt hai nuốt xuống đi xuống. Trên thực tế, như vậy kỳ quái động tác đó là Thuần Vũ Cưu chính mình cũng không từng nghĩ tới, thậm chí ở ăn qua lúc sau, còn ở tiểu gia hỏa đỏ rực tiểu mổ thượng hôn một cái. Phát ra lộc cộc thanh âm, mặc tạp vừa lòng run run lông chim, thân thân là muốn phụ trách. Hoàn toàn bị tiểu gia hỏa cao chỉ số thông minh khiếp sợ, Thuần Vũ Cưu trong lòng thế nhưng bị phụ trách hai chữ cấp sợ bẻm, đối một con chim nhỏ phụ trách, Thuần Vũ Cưu rồi dám hai giây liền thật mạnh gật đầu. Kia hai giây hắn chỉ là ở ca ngợi cái này phụ trách hai chữ. Về sau không thể có so với ta càng thân mật gia hỏa, nam nhân nữ nhân, có phải hay không người đều không được. Mặc tạp lập tức thừa thắng xông lên, đem lời nói chứng thực. Rốt cuộc gia hỏa này ở cổ đại là có được tọa ủng hộ cung giai lệ 3000 tư cách hoàng đế. Không tiếng động phun ra cái khẩu hình hảo, Thuần Vũ Cưu một mặt ngạc nhiên tiểu gia hỏa đối hắn chiếm hữu dục, một mặt lại có vài phần vui vẻ. Tựa hồ gặp được chim nhỏ lúc sau, hắn liền chưa bao giờ có như vậy thỏa mãn như vậy vui sướng thời điểm, mỗi một ngày đều giống như rối gỗ, vì sát mà sát. Mà hiện giờ, ở gặp được một cái kiêu ngạo chim nhỏ sau, hắn nhân sinh đều muôn màu muôn vẻ. Mặc tạp cũng sung sướng, nheo lại một đôi màu đen mắt nhỏ, chúng ta đi tắm rửa. Vẫn là cái ái sạch sẽ tiểu anh Vũ. Đã bị chấn động thói quen, Thuần Vũ Cưu đối với hắn chẳng những sẽ người ngữ, chỉ số thông minh càng không thấp chim nhỏ lợi hại, càng vì trực quan. Trừ bỏ một thân lông chim, tiểu gia hỏa lại có chỗ nào không có cách nào cùng người so sánh với đâu. Ở Thuần Vũ Cưu trong lòng, chính là như vậy một con đáng yêu, tựa hồ nhéo liền sẽ chết yêu ớt chim nhỏ, thành công trở thành quan trọng tồn tại. Ở ngày đầu tiên liền bá chiếm nam nhân nhà mình giường, cũng được đến hắn lời thề, mặc tạp rất là vừa lòng. Hắn hiểu biết nam nhân nhà hắn. Bất luận là cái nào thế giới, phàm là nói ra ước định liền sẽ tuân thủ. Vì thế bất quá nhìn như vui đùa, trên thực tế mạc tạp mới vừa rồi lại là muốn tới Thuần Vũ Cưu cả đời. Đi vào không khí mở mịt bể tắm, Thuần Vũ Cưu lúc này mới nghĩ đến một việc, hắn tựa hồ chưa thấy qua điều tắm rửa. Điều có thể tắm rửa sao? Có thể hay không sinh bệnh? Hoặc là, điều sợ thủy đi. Mạc tạp nhìn nam nhân, Cưu bảo bối đừng sợ thủy, tới tắm rửa sạch sẽ, chúng ta muốn lên giường. Chính tự hỏi tiểu gia hỏa an nguy, Thuần Vũ Cưu liền nghe được chim nhỏ thanh âm, mặc danh run rẩy khỏe miệng. Hắn chưa từng tới trước chính mình có bị đùa giỡn một ngày, đùa giỡn hắn vẫn là đáng yêu tiểu gia hỏa. Bất đắc dĩ điểm điểm mạc tạp lúc mau, Thuần Vũ Cưu thật sâu cảm thấy, chim nhỏ chỉ số thông minh không chừng so nào đó nhân loại còn cao. Rút đi quần áo, lộ ra giao cho tính dễ nổ gợi cảm dáng người, mạc tạp mắt nhỏ lập tức trừng càng viên. Một mặt cảm khái nam nhân nhà mình dáng người như cũ đồng cực kỳ. một mặt lại thở ngắn than dài, xem tới được ăn không đến quả thực bị tội. Thuần Vu Cưu chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trước mặt thản lộ thân thể quá, hiện giờ hắn đối với Tiểu Mạc triển lãm, lại có loại nhàn nhạt khẩn trương, tựa hồ nếu không bị thích, hắn liền đại họa lâm đầu dường như dự cảm. Toàn thân cứng đờ cởi cuối cùng nội khố, ở tiểu gia hỏa nóng bỏng đôi mắt nhỏ hạ, tiến vào trong nước. Kia như bóng với hình ánh mắt nếu không phải xuất từ tiểu gia hỏa, Thuần Vu Cưu thậm chí sẽ lộ ra sát ý, nhưng mà tưởng tượng đến đối thân thể hắn xuất hiện thèm nhỏ dãi là chim nhỏ, hắn cũng chỉ dư lại một tia vui sướng cùng bất đắc dĩ. Chưa bao giờ nghĩ tới một con chim thẩm mỹ cùng người tương đồng. Hảo đi, Tiểu Mạc là hắn quan trọng nhất tồn tại, thích hắn càng tốt không phải sao. Tiến vào trong nước, Thuần Vu Cưu liền nhìn phía ngồi xổm bên cạnh ao dùng cánh hướng trên người Liêu Thủy Tiểu Anh Vũ, nhìn tiểu gia hỏa cực có điều trị, trước rửa mặt, sau đó là thân thể, cánh, cái bụng, cái đuôi, ngón chân đầu. Mỗi một chỗ đều bị tiểu gia hỏa rất là nghiêm túc rửa sạch một chút. Vừa mới phải hướng trên người Liêu Thủy, từ đầu liền rơi xuống thác nước dòng nước, Mạc Tạp mới vừa ném làm nết lên tới ngốc mao đều áp xuống đi. Đột nhiên quay đầu lại đi nhìn, phát hiện nam nhân con mắt đế mỉm cười, tựa hồ thực sung sướng dường như. Mạc Tạp lập tức nổi giận, không biết hắn tắm rửa một cái đều khó khăn, thế nhưng còn dám phá hư đầu của hắn hình. Liên tính chỉ là hai căn lông chim, cũng là không thể lộn xộn. Mạc Tạp kêu một tiếng, cực hung mở ra cánh liền phành phạch qua đi. Bị hung hãn lại kêu ngạo chim nhỏ đạp mấy đá sau, lại bị mổ cái mũi, Thuần Vu Cưu rốt cuộc xin khoan dung nuốt ve qua đi. Đem tạc mao sau cơ hồ xóa tung một vòng nhi giống như cái mao cầu chim nhỏ đặt ở lòng bàn tay, một chút Liêu Thủy. Hắn động tác cực nhẹ cũng thập phần thong thả, sợ đem chim nhỏ làm đau dường như. Lông chim có nhất định không thấm nước tính, đặc biệt là tươi sáng lông chim hạ là một tầng mật mật nhung nhung nhung mao. Thuần Vu Cưu ở vì chim nhỏ tắm rửa thời điểm, âm thầm trộm liếc mắt chim nhỏ ngông, không có tiểu di di, chẳng lẽ là tiểu giống cái. Giống cái ngươi muội a. Mặc Tạp trợn tròn đôi mắt, nhớ tới chuyện này hắn liền vô pháp bình tĩnh. Điều trừ bỏ cực đặc thù vài loại ở ngoài, căn bản là không có gì gì hảo sao. Hắn trọng sinh thành một con chim, đã đủ nghẹn quất, còn... Tóm lại, Mạc Tạp nén giận cực kỳ. Rửa sạch sẽ sau, Thuần Vu Cưu liền nhẹ nhàng trà lau Mạc Tạp lông chim, cùng sử dụng nhất ấm áp ngực tới nóng bức tiểu gia hỏa hơi nước, thẳng đến tiểu gia hỏa trên người lông chim hoàn toàn làm, hắn mới ôm chim nhỏ đặt ở lòng sàng sườn. Chọc chọc chim nhỏ ngấp mau, ngủ đi. Lăn lộn hồi lâu, lại bị nam nhân thoải mái massage. Mạc Tạp đã sớm buồn ngủ. Long sàng đích sắc không tồi, nhưng mà Mạc Tạp càng thích nam nhân lửa nóng ngực, mới vừa bị đặt ở trên giường, Mạc Tạp liền giơ lên đầu, dựng ngốc mao, một đôi đen bóng tròng mắt nhìn chằm chằm nam nhân. Nhìn hắn nằm hảo, liền giơ tới bãi đi đi qua đi, túi đầu liền chui vào chăn, ngay sau đó bỏ lên trên Thuần Vu Cưu ngực, xóa tung lông chim run run, Mạc Tạp liền ngồi xổm nhắm lại mắt. Nhìn chăn chỗ nghỉ tạm với ngực bộ vị cổ ra tới bộ phận, Thuần Vu Cưu trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn là sốc lên một đạo phùng, nhìn nhìn tựa hồ đã ngủ say tiểu gia hỏa, buồn cười lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Liên để lại cái thông khí khẩu tử, cũng đĩnh nóng cháy ngực đã ngủ. Hôm sau sáng sớm, Thuần Vu Cưu tỉnh lại, liền tính biết rõ bên người có cái hô hấp, hắn cũng bản năng sinh không dậy nổi bất luận cái gì đề phòng. Túi đầu nhìn nhìn không biết khi nào một toàn bộ ghé vào trên người hắn, hai chỉ cánh một tả một hữu cái ở ngực hắn thượng, mà đầu nhỏ càng là tiến đến hắn cổ thượng. Kia thật dài màu đỏ ngốc mao thậm chí theo hô hấp ở hắn cằm thượng một cọ một cọ. Chưa bao giờ biết điều có thể ngủ như vậy hào phóng. Thuần Vu Cưu nhấp môi sau một lúc lâu, chung quy không nhẫn tâm lăn lộn tỉnh ngủ say chim nhỏ. Thật cẩn thận vươn tay, dùng ngón cái ở kia nhỏ nhỏ phần lưng một chút vuốt ve, cảm thụ thủ hạ mang cho hắn trơn trượt xúc cảm. Tựa hồ là sờ đến thoải mái, tiểu anh vũ thế nhưng còn chép chép miệng, trở mình lộ ra cái bụng thượng lược thiển lại tràn đầy lông tơ cái bụng. Ngốc mao càng là trực tiếp chọc tới rồi Thuần Vu Cưu cái mũi thượng, theo tiểu anh vũ một hô một hấp chi gian, trên dưới run rẩy. Càng là sờ càng là yêu thích không buông tay, càng là vui mừng. Thuần Vu Cưu cuối cùng túi đầu ở tiểu gia hỏa trên đầu hôn một cái, sau đó bị đã sớm thói quen Mạc Tạp tiểu mỏ nhọn lật lọng cắn. Chờ căn sau, Mạc Tạp mới mơ mơ màng màng phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ là chỉ điểu, đừng nói cùng nam nhân nhà hắn tới một hồi có một không hai vận động, đó là này đơn giản nhất hôn môi cũng không biên. Buồn bực chờ mình, phanh phạch lên. Mạc Tạp nhìn nam nhân tầm mắt nhiều vài phần nghẹn quất. Bị cắn hạ môi, cũng không đau. Thuần Vu Cưu trong lòng là mạc danh vui mừng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc vây xem hắn chim nhỏ tỉnh ngủ khi ngốc gở. Chim nhỏ mới vừa lên tựa hồ là có rời dương khí. Thuần Vu Cưu âm thầm ghi nhớ tiểu gia hỏa sở hữu sinh hoạt thói quen. Sau đó đỉnh bò đến hắn trên đầu an ra chim nhỏ, mặc vào long bào. Trên thực tế, đứng ở hoàng đế trên đầu căn bản chính là tử tội. Nhưng mà một cái cố ý dung túng, một cái không lắm để ý hai cái nhân vật chính thế nhưng đều đem này làm người nghe kinh sợ sự kiện cấp bỏ qua, thẳng đến nghe được động tĩnh sau, gọi một tiếng tiến vào Thuận Đức. Đương Thuận Đức nhìn thấy ngồi xổm ngồi ở hoàng thượng trên đầu chim nhỏ, thiếu chút nữa lần thứ ba cho nó quỳ. Này nơi nào là sủng vật a, căn bản chính là tổ tông, vẫn là hoàng thượng đều đến nghe theo lão tổ tông. Đi chuẩn bị gạo kê cháo, thanh đạm điểm tiểu rau trộn, mì phở liền bánh bao nhỏ đi. Chay mặn phối hợp bánh bao nhỏ. Mặc Tạp ngồi xổm Thuần Vu Cưu trên đầu, lần đầu lý giải như thế nào cáo mượn oai hùng, Thuần Vu Cưu cũng không phản đối, chỉ cần tiểu gia hỏa ăn gạo kê liền tính qua. Đến nỗi tiểu rau trộn, bánh bao nhỏ gì đó. Thuần Vu Cưu tỏ vẻ không hàm đạm đồ ăn ai cũng vô pháp nuốt xuống. Thuận Đức trộm liếc mắt không kịp vì chính mình rửa mặt, cũng đã đem khăn che mặt trà lau chim nhỏ hoàng thượng, trực tiếp đi ra ngoài truyền lời đi. Hắn đã có điều dự cảm, về sau chim nhỏ ý kiến trực tiếp nghe theo cơ bản không có gì vấn đề, dù sao tựa hồ chim nhỏ chỉ số thông minh còn rất cao. Mà hoàng thượng, Thuận Đức nháy mắt khổ mặt, hoàng thượng hắn hiện tại trầm mê với hầu hạ tiểu tổ tông, không công phu phản ứng bọn họ. Mặc Tạp bị tẩy qua mặt, nhìn nam nhân cũng rửa mặt xong, liền đem khuôn mặt nhỏ dán ở lạnh lùng khuôn mặt thượng, bữa sáng ăn nhiều một chút. Thuần Vu Cưu hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, sau đó liền dùng ánh mắt thúc giục Thuận Đức, đồ ăn có chút chậm. Thuận Đức quả thực muốn khóc, hắn vừa mới phân phó đi xuống một phút mà thôi a, liền tính là làm tốt lại truyền thiện cũng yêu cầu hai phút a. Rốt cuộc ở đế vương càng thêm khiển trách cùng lạnh băng dưới ánh mắt, Thuận Đức mang lên đồ ăn sáng. Thủ công tinh xảo tiểu bao tử da mỏng nhân đại, tư vị cực kỳ xinh đẹp. Mặc Tạp liền thập phân thích, nhịn không được liền ăn nhiều nửa cái. A, không thể cấp tiểu khả ái ăn. Nó ăn quá nhiều nha. Sẽ không tiêu hóa. Một cái giọng nữ lại vang lên, Mặc Tạp giờ phút này rất muốn đem dư lại bánh bao quăng ngã trên mặt nàng, không cho hắn ăn thỏa mãn cũng liền thôi, cư nhiên còn lời thề son sắt 5 lần 7 lượt gọi là gì tiểu khả ái. Thế giới này nữ chủ là duy nhất làm hắn cực kỳ sốt ruột. Muốn nói nữ chủ đối anh Vũ là thật sự không tồi, tiểu thuyết chung thậm chí trong hiện thực, Chu Khả Tình đều càng thích chim nhỏ. Mặc Tạp cùng nàng trừ bỏ ở tranh đoạt nam chủ thượng không có bất luận cái gì xung đột, hôm qua Thuần Vu Cưu lại kiên định bất di bị hắn cấp đoạt đi rồi, càng là không có muốn chèn ép Chu Khả Tình tất yếu. Nhưng mà, giờ phút này Mặc Tạp cảm thấy có chút sai rồi. Hắn hẳn là đem nữ chủ tống cổ rất xa. Phần 214. Này luôn là ở hắn muốn âm thầm ăn vụng một chút thỏa mãn ăn uống chi dục thời điểm, toát ra tới. Mặc Tạp tỏ vẻ, hắn thực không khai tâm. Thuần Vu Cưu nhìn phía cái này nữ quan, tựa hồ là làm nàng đem nói cho hết lời. Ngươi lại nói nói, Thuận Đức lại lần nữa đảm đương truyền lời ống. Hoàng thượng thỉnh xem tiểu khả ái cái bụng, nơi này biến thành loại này hình dạng đó là đã vậy là đủ rồi. Nếu lại gia tăng đối với tiểu khả ái cũng là gánh nặng, sẽ tiêu hóa bất lương. Ăn qua lúc sau, hoàng thượng còn cần chú ý tiểu khả ái vận động, có thể cho nó ở thích tê mục thượng nhảy lên tiêu thực. Tiểu anh Vũ có tiểu cảm xúc bộ dáng đích xác chọc cười, Thuần Vu Cưu lại cúi đầu, tra xét rõ ràng. Sau đó vốn đang có thể lại ăn nửa cái tiểu anh Vũ bị khống chế sức ăn. Mặc Tạp nghiêng mắt không sắc mặt tốt nhìn chằm chằm nữ chủ, vì cái gì nữ chủ đã từng dưỡng quá anh Vũ. Chính hắn cũng không biết thân thể sự tình, cư nhiên có người rõ ràng. Chương 158 thiên sát cô tinh hoàng đế tiểu anh Vũ. Thuần Vu Cưu tuy rằng cực kỳ không muốn có người tới gần hắn anh Vũ, nhưng ở mới vừa rồi sự kiện thượng, hắn ẩn ẩn minh bạch, tiểu gia hỏa tựa hồ đích xác yêu cầu cái còn tính đáng tin cậy tri thức người nhìn. Tạm thời hắn còn không quá hiểu biết anh Vũ một ít tình huống, vẫn là yêu cầu như vậy cá nhân ở một bên giám sát. Liên tỷ như buổi sáng, nếu không phải Chu Khả Tình nhắc nhở, tiểu gia hỏa cũng đã lâu dựa theo tính tình ăn nhiều. Đối thân thể không tốt sự tình, Thuần Vu Cưu kiên quyết không đồng ý tiểu gia hỏa đi đụng chạm. Loại này đến từ chính linh hồn kiên nghị đó là nhìn thấy tiểu anh Vũ không sắc mặt tốt cũng không thỏa hiệp. Tiểu gia hỏa ngốc mau từ bị tước đoạt nửa cái bánh bao sau, liền vẫn luôn nổ tung đứng sướng sướng, ở Thuần Vu Cưu xem ra rất thú vị cũng có chút đau lòng. Nhưng là ở Chu Khả Tình trong mắt vậy đặc biệt đáng yêu, liền cùng bé rối tể lì tuệ bị dường như. Thuần Vu Cưu vào chiều sớm tạm thời vô pháp mang lên tiểu anh Vũ, tính toán chờ tiểu anh Vũ thích hứng tình huống, lại xem nó có nguyện ý hay không đi theo. Vì thế, Thuần Vu Cưu liền đem đắc lực truyền lời ống Thuận Đức lưu lại, giám thị Chu Khả Tình. Mà Chu Khả Tình được đến cho phép, biết được chính mình rốt cuộc có thể tới gần tiểu anh Vũ lúc sau, cười vui sướng biểu tình làm Thuần Vu Cưu mấy fan có chút hối hận. Thuần Vu Cưu dùng ánh mắt cảnh cáo một đốn Chu Khả Tình, liền mang theo vài phần không tha, vài phần chua xót đi thượng Lâm Triều. Trong lòng còn âm thầm cắn răng, quả nhiên Lâm Triều gì đó tồn tại quá không hợp lý. Chu Khả Tình khẩn trương lại cấp bách chờ đợi Thuần Vu Cưu rời đi sau, lập tức lộ ra nóng cháy ánh mắt, hai mắt kia yêu thích cùng khát vọng liền sắp tràn ra thân thể tới. Trước nay đều để ý bất luận nhân vật nào, bệ nghệ thiên hạ mạc tạp lần đầu, bị loại này ánh mắt xem đã phát mau. Muốn nói này nữ chủ nhân cũng không xấu, đánh tâm nhãn là muốn vì chim nhỏ hảo, mạc tạp chính là tưởng trả thù cũng chưa lấy cớ. Hắn nhất chịu không nổi loại này hầu thích, quan trọng nhất chính là, nữ chủ đối anh Vũ bản thân thân thể hiểu biết so với hắn đều nhiều, này nhiều làm người sốt ruột. Bị nữ chủ như lang tựa hổ ánh mắt nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, mạc tạp mới rốt cuộc nhìn đến từ nữ chủ ngao ngoe dục dịch tay. Nữ chủ đáy mắt tràn ngập nguyện vọng đạt thành vui mừng, ẩn ẩn, mang theo vài phần hoài niệm cùng chân thật thương cảm, ngay sau đó liền bị nàng che giấu lên, chỉ còn lại có kiên nghị vui mừng, tiểu khả ái, ngươi nhất định sẽ khỏe mạnh lớn lên. Ta sẽ đem hết toàn lực làm ngươi có được khỏe mạnh nhất ẩm thực thói quen. Ngươi nhất định sẽ bổng đồng đát. Đồng đồng ngươi muội. Mau từ hắn trên đầu lấy đi kia móng heo. Mạc tạp đẩy ra, lại bị sờ sờ cằm. Cái loại này đến từ sinh vật thoải mái bản năng thập phần sốt ruột, cảm thấy nữ nhân này là hắn trải qua sở hữu thế giới, để cho hắn nháo tâm một cái. Tiểu khả ái, ngươi thật đúng là xinh đẹp. Tới cùng ta nói, ta thật xinh đẹp. Nói rất đúng, hôm nay có thể ăn quả quả Nga. Chu Khả Tình sơ soáng hai hạ, sau đó nhìn đến tiểu gia hỏa tựa hồ là tạm thời tiếp thu nàng, liền bắt đầu thói quen tính chim nhỏ nhiều lời lời nói, gia tăng một người một chim chi gian cảm tình. Quả quả cái rắm. Đầu ai đâu? Làm nam nhân bị xưng hô xinh đẹp, trở thành một con chim bị nói xinh đẹp cũng liền thôi. Này nữ chủ thế nhưng kêu hắn khoe khoang. Mạc Tạp tức giận trừng mắt nhìn mắt Chu Khả Tình, thật sâu cảm thấy cùng thế giới này nữ chủ không phải một cái thế giới, vặn vẹo thân mình. Mạc Tạp liền xoay người sang chỗ khác, dùng mông đối với Chu Khả Tình. Ha ha, tiểu khả ái đây là thẹn thùng sao. Ngươi như vậy xinh đẹp tiểu giống được, nhất định sẽ thực được hoan nghênh. Chu Khả Tình cảm thấy thú vị cực kỳ, sau đó liền cẩn thận rửa qua đi, chủ động cùng chim nhỏ nói chuyện. Mạc Tạp toàn bộ tiểu thân thể đều sợ ngây người, hắn cúi đầu nhìn chính mình cái bụng, trừ bỏ một mảnh lông tơ ngoại một mảnh bình thản, vì thế liền dựng nổ tung nốc mao trường hướng Chu Khả Tình. Nam Thảo. Hắn cũng không biết chính mình tiểu di tàng nơi nào, nữ nhân này là nơi nào nhìn ra tới hắn là giống được. Tiểu mâm bụng mặt, tổng cảm thấy chủ nhân nhà mình thế giới này quá xuẩn manh. Liền tính anh Vũ bề ngoài kém không lớn, nhưng đối với người trong nghề tới nói, một nhìn qua liền phân rõ công mâu A giống được cùng giống cái ở chi tiết thượng vẫn là có chút hơi bất đồng. Ha ha ha, xem ra ngươi là thích bị người ta nói xinh đẹp. Yên tâm đi, ngươi là ta đã thấy mỹ lệ nhất chim nhỏ. So với nàng ở hiện đại dưỡng mấy cái diễm lệ nhiều. Đặc biệt là này song hát chăm chú mắt nhỏ, linh động cùng nghe hiểu được người ta nói cái gì dường như. Tiểu mầm trầm mặc 2 giây, tưởng cấp nữ chủ điểm chỉ ngọn nến. Lợi hại nữ chủ A, đoán thật chuẩn. Chủ nhân nhà nó chính là nghe hiểu được, nữ chủ nói thêm nữa, chủ nhân liền nổi giận. Mạc Tạp cảm thấy dưỡng quá động vật nữ chủ thập phần nguy hiểm, là hắn có được điểm mị sinh hoạt chướng ngại vật. Tới, tiểu khả ái, đã sau khi ăn xong nửa giờ, chúng ta yêu cầu vận động vận động. Như vậy ngươi sẽ càng đẹp mắt. Chu Khả Tình cẩn thận trêu đùa tiểu anh Vũ, sau đó liền giống như một cái khiêu thoát con khỉ dường như, ngón tay ở tê mục đi lên hồi khẩy. Chính là muốn hấp dẫn Mạc Tạp lực chú ý. Mạc Tạp nghiêng đầu, nhìn mắt nhìn chằm chằm này mặt vẻ mặt chờ mong, lại nhảy lại kêu nữ chủ. Đầu chung chỉ còn lại có 4 chữ, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Ở Chu Khả Tình dụ dỗ hồi lâu cũng không thực hiện được thời điểm, Thuận Đức tựa hồ cũng phát hiện tiểu anh Vũ khinh bỉ lại vô ngữ thân sắc. Sau đó liền ho nhẹ một tiếng, "Chu nữ quan, ngươi làm gì vậy đâu?" Trên thực tế, Thuận Đức vừa mới bắt đầu cũng bị Chu Khả Tình sợ ngây người. Thân thể cứng đờ, Chu Khả Tình lập tức thu liễm biểu tình. Trong lòng lột bột một tiếng, nàng vừa mới tới gần tiểu anh Vũ, thật là vui liền đắc ý vong hình. Ở cổ đại nàng loại trạng thái này, có lẽ sẽ bị trở thành kẻ điên. Thậm chí đối phụ thân cũng sinh ra ảnh hưởng, phụ thân đem nàng mang đến, cho nàng tân sinh hoạt, nàng không thể vì hắn làm cái gì, cũng tuyệt đối không nghĩ kéo chân sau. Nàng cũng không hiểu biết cổ đại mọi người trí tuệ có bao nhiêu cao, lại trước nay không tự xưng là tương lai người mà xem thường những người này, ở trong cung nếu làm được không tốt, bị tham một quyển chính là quản giáo không nghiêm thừa tướng. Tiểu mầm sâu kín thở dài, không, đã bị chủ nhân trở thành nhược trí. Bất quá nó có vài phần đồng tình nữ chủ, nếu là nguyên bản tiểu thuyết trung bình thường anh Vũ, tự nhiên sẽ bị hấp dẫn qua đi, sẽ dựa theo nữ chủ dẫn đường khỏe mạnh trưởng thành. Đáng tiếc nữ chủ gặp được chính là chủ nhân. Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Chu Khả Tình nói, tiểu anh Vũ sẽ đối có thanh âm cùng linh hoạt đồ vật sinh ra hứng thú, ta muốn làm tiểu khả ái tới nhảy nhảy dựng, rốt cuộc ăn cơm không vận động sẽ trầm tích mỡ, sẽ sinh bệnh. Nàng liền gặp được có người cấp điểu ăn quá nhiều mỡ, cuối cùng đem điểu dưỡng đã chết người. Giáp mặt đối Mạc Tạp sự tình thượng, Thuận Đức tự nhiên không dám chậm trễ. Đi lên trước, ngươi thả nói một chút, hẳn là như thế nào làm. Thuận Đức biết Hoàng thượng đem hắn lưu lại ý tứ, trừ bỏ nhìn Chu Khả Tình đừng qua tới gần Mạc Tạp ngoại, còn muốn từ nàng nơi này nắm giữ về dưỡng điểu tri thức. Mạc Tạp cũng sẽ không giống như chân chính điểu dường như, ở mấy khối đầu gỗ đi lên hồi nhảy bắn, hắn một cái có được nhân loại tư tưởng người, rốt cuộc nhiều nhàn nhiều não tàn mới có thể nhanh cây tử nhảy nhót. Đang lúc Chu Khả Tình cùng Thuận Đức giảng qua đi, hai cái bắt đầu tiếp tục dụ dỗ khi, vẫn luôn lấy cao tư thái nhìn xuống hai cái ngu xuẩn phàm nhân Mạc Tạp triển khai cánh, hót vang một tiếng, liền bay đi ra ngoài. A nha! Tiểu Khả Ái mau trở lại. Chu Khả Tình nhìn chim nhỏ bay, sắc mặt đều trắng bệnh. Nàng biết ở cổ đại chim nhỏ, nếu là dừng ở bất luận kẻ nào trong tay nhất định là rút mau, trực tiếp hầm nổi. Trong cung người còn hảo, rốt cuộc cũng ẩn ẩn biết được, hoàng đế bệ hạ được chỉ điều, như vậy xinh đẹp tự nhiên không dám trước giết ăn thịt. Nhưng nếu là tiểu gia hỏa bướng bỉnh bay đến bên ngoài đi, bị ná hoặc là tiễn vũ đánh hạ tới, kia nhất định là chết ta. Chu Khả Tình đầu tiên nghĩ đến chính là chim nhỏ an nguy, tiếp theo mới đột nhiên nhớ tới, nếu là ở nàng trong tay bị mất điểu, nàng căn bản bồi không dậy nổi hoàng thượng, nàng tất nhiên sẽ liên lụy phụ thân, cổ đại đế vương giận dữ, đó là máu chảy thành sông. Nàng sợ tới mức sắc mặt đều trắng, chạy nhanh đuổi theo, tiểu khả ái, mau trở lại. Ta nơi này có mỹ vị bánh bao. Đều cho ngươi a. Thuận Đức cũng choáng váng, nhìn chim bay đi, sợ tới mức chân đều mềm, đi theo Chu Khả Tình phía sau, đều gọi lên. Điều điện hạ, ngài mau trở lại đi. Nô tài đều cho ngài bị hảo đồ ăn. Nhưng nhiều. Tiểu Mầm nhìn hai nhân loại truy đuổi ở phía sau, hơn nữa trong miệng ồn ào, có chút vô ngữ che lại lá cây, cho nên nói chủ nhân nhà nó không đủ một ngày thời gian đã bị người phát hiện đồ tham ăn nội hàm sao. Mặc Tạp thật là bay lên tới, nhưng nhân vừa mới trường hảo cánh, sức lực cũng không lớn, chỉ là ở nhìn đến kia chói lọi cường tráng nam nhân, liền giống như một viên tiểu đạn pháo dường như, từ trên trời giáng xuống trực tiếp nhào vào Hạ Lâm Triều thuần vu cưu trong lòng ngực. An toàn chạm đất, Mặc Tạp ngửi ngửi quen thuộc hơi thở, lỗ thai rốt cuộc thanh tĩnh cọ cọ. Lần đầu, hắn như thế chờ mong nam nhân nhà hắn trở về, xem kia hai cái ngu ngốc lăn lộn, hắn đều mau banh không được điểu mặt, kia nữ nhân quá xảo, về sau đi theo người công tác. Lại lần nữa, Mặc Tạp xác nhận, sở hữu địa phương đều không bằng thuần vu cưu trong lòng ngực thoải mái. Đây là tự động điều hòa, tự động phong bếp, tự động bảo dương, đương nhiên vẫn là nhất nhiệt độ ổn định ngủ giường. Vào chiều sớm thời điểm, thuần vu cưu liền vẫn luôn lo lắng tiểu gia hỏa, thật vất vả vẫy lui đại thần hạ triều. Vội vã trở về đuổi, còn chưa đi ra rất xa, liền bị tiểu gia hỏa từ trên trời giáng xuống đâm vào trong lòng ngực. Loại này bị cấp bách yêu cầu, bị nên đón cảm giác quả thực quá tốt đẹp, phùng tiểu gia hỏa hôn tiếp theo thẳng đón gió tung bay màu đỏ ngấp mau, thuần vu cưu trong mắt tràn ra vài phần vui sướng tới. Bất quá nghe tiểu gia hỏa câu đầu tiên lời nói sau, thuần vu cưu liền băng không được mặt. Trong lòng cái loại này bị yêu cầu cảm giác càng thêm mãnh liệt cùng thỏa mãn, mặc danh sinh ra phía trước làm Chu Khả Tình kích thích một chút tiểu gia hỏa cũng không phải hư hiện tượng, tiểu gia hỏa biết hắn mới là tốt nhất, liền công tác đều nguyện ý bồi. Tiểu gia hỏa thật sự là xinh đẹp, như hỏa dường như lông chim cực kỳ đoạt mắt, đó là ở khí thế bất phàm hoàng đế bên người, cũng chưa bị sò không có. Thậm chí mọi người đầu tiên chú ý nhất định là lông xù xù chim nhỏ. Nữ nhân kia rất là ồn ào, chỉ số thông minh cũng có chút vấn đề, nếu không, hỏi một chút nàng có cần hay không trị liệu đi. Mặc Tạp trầm mặc vài giây, rốt cuộc nói. Làm sao vậy? Thuần Vũ Cưu nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa đôi mắt, lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Đáy mắt lại thâm thúy lên. Tựa hồ tiểu gia hỏa rất là không thích kia nữ nhân, lại tựa hồ đối nàng không có gì chán ghét cảm. Tiểu khả ái, mau trở lại a, ta một người thừa nhận không tới a. Rất xa liền truyền đến một nữ nhân. Nửa cái nam nhân kêu gọi, điều điện hạ. Cầu ngài mau trở lại đi. Có phải hay không? Mặc Tạp quay đầu lại, nhìn mắt truy lại đây hai người, cùng Thuần Vu Cưu nhìn nhau liếc mắt một cái. Thuần Vu Cưu nhìn cùng Chu Khả Tình cùng phong cách liền đột biến Thuận Đức, trầm mặc sau một lúc lâu, thật sâu cảm thấy tiểu gia hỏa quả nhiên nói không sai. Một cái chỉ số thông minh có hô nữ nhân sẽ hủy diệt bên người mọi người. Vậy âm thầm làm nàng báo cho tri thức, sau đó khiển đi thôi. Tiểu khả ái, ngươi phi thực hảo. Mau xuống dưới đi, ta cho ngươi làm ăn ngon nhất điểm tâm. Ách! Hoàng thượng! Hai người đuổi theo lại đây, một nhìn qua nhìn đến thật là chim nhỏ, sau đó liền nhìn đến ôm điểu hoàng đế bệ hạ, vì thế sợ tới mức đồng thời quỳ trên mặt đất. Không xong! Vừa muốn phun ra trách phạt, cũng đuổi đi nữ chủ thuần vu cưu bị Mạc Tạp ngăn trở, chờ một chút cưu bà bối, ta cảm thấy có lẽ hai người còn có thể lại cứu vớt một chút. Khiến cho Chu Khả Tình dùng điểm tâm bồi thường đi. Cái này cổ đại là không có hắn yêu thích nhất mỹ vị điểm tâm. Nữ nhân này vừa mới nói phải làm điểm tâm đi. Bất quá điều có thể ăn những cái đó cao mỡ nhiệt lượng cao đồ vật sao. không có quan hệ, liền tính là độc dược, vào miệng chỉ cần sinh chi số hiệu xuất hiện, đã bị tiêu diệt. Tiểu Mầm khỏe miệng vừa kéo, chủ nhân, thế giới này vì sao như vậy để ý đồ ăn? Chẳng lẽ là vừa tới thế giới này mấy ngày bị cây kê linh tinh thức ăn kích thích tới rồi? Hiện tại đã đối đồ ăn khát vọng tới rồi phát rồ nông nỗi. Điểm tâm, quả xoài vị. Mạc Tạp trực tiếp quay đầu lại, đối với quỷ trên mặt đất Chu Khả Tình nói một câu. Thuần Vũ Cưu trực tiếp đi qua đi, nếu nhà hắn tiểu gia hỏa đều đã phân phó đi xuống, này hai cái liền đi chuộc tội đi. Khán hộ không hảo bảo bối của hắn, cần thiết yếu lĩnh phạt. Đến nỗi điểm tâm là cái gì, Thuần Vũ Cưu tỏ vẻ, hắn không cần biết. Đương Chu Khả Tình dùng yêu nhất điểm tâm tới dụ hoặc thời điểm, còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là đương nàng bị quyết định làm điểm tâm cấp Tiểu Anh Vũ sau, cả người đều không tốt, không, không được a. Tiểu Anh Vũ ăn cái này đối thân thể không hảo a a a a. Phần 215. Nay hẳn là làm sao bây giờ a? Thuận Đức một mặt đứng lên, kia Chu nữ quan, chúng ta liền chạy nhanh cấp điểu điện hạ làm cái kia điểm tâm đi. Ách! Hảo đi! Chu Khả Tình nghĩ nghĩ, nàng dưỡng mấy tiểu tử kia, cũng sẽ cuối tháng ăn một chút. Liền cảm giác nhẹ nhàng một ít, làm tinh xảo vô đường đi. Thuần Vũ Cưu ngày thường lúc này hẳn là ở cần chính điện phê duyệt tấu chương, nhưng mà hôm nay hắn lại không muốn làm, đánh tâm nhãn cảm thấy vài thứ kia chán ghét lại không thú vị. Tựa hồ ở gặp được chim nhỏ lúc sau, hắn cả người từ mơ màng hồ đồ trung thanh tỉnh, rốt cuộc tìm được rồi nhân sinh mục tiêu giống nhau. Đã từng cảm thấy cái loại này không thú vị sinh hoạt cũng có thể, nhưng hiện tại hắn lại không cách nào chịu đựng. Đem tiểu gia hỏa đưa tới độc thuộc về hoàng đế hoa viên nhỏ, trong hoa viên thậm chí đều là bình phàm tùy ý có thể thấy được tiểu hoa dại. Trên mặt đất cũng chỉ là phủ kín tươi mới nộn thảo. Hồ không lớn, nhưng thủy lại cực kỳ thanh triệt, đỉnh giữa hồ xem như nơi này duy nhất vật kiến trúc, khá vậy chỉ là dùng mấy khối đầu gỗ ghép nối mà thành. Đây là thuộc về Thuần Vũ Cưu thế giới của chính mình, tại đây phía trước, trừ bỏ hắn bản nhân, đó là Thuận Đức cũng không có vào quá. Kia hồ cũng là chính hắn đào ra, sau lại dẫn suối nước tới. Cái này hoa viên, là hắn dùng để nếm thử chỗ nói chuyện, là hắn nhất bí mật tư nhân không gian, lần đầu. Ở độc thuộc về hắn địa bàn chung, tiến vào mặt khác tồn tại. Thuần Vũ Cưu nhìn mắt chính mình hoa viên nhỏ, lại cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Anh Vũ, đây là ta thế giới, hiện tại là chúng ta. Mặc Tạp ánh mắt lập lòe, lên tiếng. Thế nhưng lần đầu cảm giác trở thành điểu, là chỉ anh Vũ thực không tồi, thật xinh đẹp. Ta thích. Thuần Vũ Cưu đáy mắt sinh ra vài phần vui mừng, nhàn nhạt ôn nhu chợt lóe rồi biến mất, hắn ôm tiểu gia hỏa đi rồi một vòng nhi, liền ngồi ở bên hồ. Mặc Tạp từ hắn trong lòng ngực nhảy ra, ngồi xổm hoàng đế trên đầu nhìn nhìn hồ nước, cá. Nơi này phóng điểm cá, về sau chúng ta mỗi lần tới liền câu cá, sau đó trộm chăm sóc đặc biệt. Ta muốn ăn ngươi làm cá nướng. Thuần Vũ Cưu ngẩn ra, liền gật đầu. Theo sau đem tiểu gia hỏa phùng lại đây, khẩn trương há miệng thở dốc, nô, ân, mục. Vài lần mở miệng, nhưng thanh âm khàn khàn, giống như cắt cưa giống nhau. Mặc Tạp nhìn nam nhân cực kỳ nghiêm túc, nhưng bất lực nhăn lại mày, tâm cũng đi theo run rẩy. Nam thần nhà hắn khi nào như vậy hoàn cảnh, tiểu thuyết cuối cùng nam chủ cũng không có thể khôi phục, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn chính là muốn khôi phục nam nhân nhà hắn giọng nói. Móng vuốt thượng tràn ra một tia không rõ ràng sinh chi số hiệu truyền vào Thuần Vũ Cưu thân thể, bổ túc hắn rách nát dây thanh. Nhưng mà Mạc Tạp chỉ huy đồ vật vừa mới đụng tới Thuần Vũ Cưu giọng nói liền rất mau tiêu tán. Như thế nào? Sẽ. Mới vừa rồi hắn lại có loại đụng phải diệt chi số hiệu dường như, cái loại này số hiệu như thế nào sẽ xuất hiện? Mạc Tạp không xác định, liền lại tăng lớn lực độ. Lại lần nữa, gặp phải đi biến mất. Lần này cùng lần trước tình huống tương đồng, nhưng lại nhiều kiên trì như vậy một chút thời gian. Có thể tiêu hao rất sinh chi số hiệu, cũng chỉ có diệt. Như vậy, một cái bình thường thế giới là không nên có loại này cao cấp số hiệu, chẳng lẽ là cái kia đúng là âm hồn bất tán vi rút sao? Hắn không phải đã bị tiêu diệt. Vẫn là nói, đã từng tiêu diệt cũng không phải chân chính vi rút. Kia vi rút 5 lần 7 lượt tìm tới. Tựa hồ đối hắn đối nam thần là thù hận không đội trời chung, hắn dùng này tới tra tấn mới sinh ra còn non nớt nam thần cũng không phải không có khả năng. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy vi rút liền đã bắt đầu lộ ra chân chính át chủ bài sao. Sinh cùng diệt bản thân chính là đối địch, sinh cường đại, diệt liền tiêu tán. Hiện tại xem ra hắn muốn mau chóng trợ giúp Thuần Vũ Cưu lại là không quá khả năng. Đầu tiên, hắn yêu cầu đem dầu có dây thanh thượng ngăn cản dây thanh khép lại diệt chi số hiệu tiêu diệt rớt. Ở tiểu gia hỏa chậm rãi cân nhắc, mấy phen sinh chi số hiệu tra xét hết sức, Thuần Vũ Cưu lại trố mắt phát hiện, chính mình thống khổ nhiều năm giọng nói cư nhiên khá hơn nhiều. Từ lòng bàn tay truyền lại đến trên cổ năng lượng cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại vẫn cứ phát hiện. Nhìn lên tiểu gia hỏa tựa hồ ở chợ giúp hắn, Thuần Vũ Cưu liền thâm thúy con ngươi. Hắn chim nhỏ, tựa hồ thật sự không phải bình thường điểu. Nhớ tới ngoại phiên thần điểu truyền thuyết, liền ánh mắt tối nghĩa. Bất luận là cái gì thân phận, tiến vào hắn địa bàn, chính là đồ vật của hắn. Bất quá cái loại này sinh cơ bừng bừng, làm hắn cực kỳ thoải mái năng lượng là cái gì đâu. Hắn thậm chí chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được nó ở bên trong thân thể hướng đi, tiểu gia hỏa bí mật, thật nhiều. Chương 159 Thiên sát cô tinh hoàng đế tiểu anh vũ. Có thể làm hắn lần đầu cảm thấy giọng nói là thoải mái, liền đã lệnh thuần vu cưu thập phần chấn kinh rồi. Từ mới sinh ra bị phá hư dây thanh sau, hắn mỗi ngày đều sẽ chịu đựng giọng nói thượng đau đớn, hắn nghị lực làm hắn nhẫn mại xuống dưới, tuy rằng vừa mới bắt đầu thống khổ đến nhấm nuốt đều sẽ cơ bắp run rẩy, may mà khi đó hắn liền sinh ra biết sự, có thể trích dẫn địch nhân huyết sống sót. Ở tuổi nhỏ thời điểm, hắn càng có rất nhiều máu tới duy trì sinh mệnh. Thẳng đến lần đầu bắt giữ một con thỏ hoang, mới bắt đầu miễn cưỡng ăn cơm, chịu đựng mười mấy năm lưới dao cắt thiết hầu thống khổ, rốt cuộc thói quen. Mà hắn bản nhân cũng luyện liền mặt không đổi sắc trình độ. Ở hắn tồn tại này gần 30 năm chung, thế nhưng lần đầu cảm thấy giọng nói là nhẹ nhàng. Hắn không biết tiểu gia hỏa là dùng cái dạng gì lực lượng vì hắn giảm bớt thống khổ, nhưng xác xác thật thật là ở trợ giúp hắn. Trong lòng dâng lên một cổ vui sướng, thuần vu cưu vớt ve tiểu gia hỏa, tổng cảm thấy bọn họ cực kỳ có duyên phận. Cách xa nhau như vậy xa xôi, đều có thể tương ngộ. Liên tính chỉ là một con chim, nhưng ở thuần vu cưu trong lòng, mặc tạp càng cùng loại với đồng loại. Bởi vì thuần vu cưu bản thân liền thâm cho rằng chính mình là cưu. Là trả thù nhiều lần ám sát hắn lao hoàng đế độc điểu. Mặc tạp nheo lại đôi mắt, trong óc hoàn toàn là như thế nào giải quyết nam nhân đau xót ý tưởng, thế nhưng toàn bộ thò lại gần, dùng cánh bao trùm ở bên trên tràn ra nhàn nhạt lục quang cũng quên ché lấp. Hơn nữa hắn bản nhân đối nam thần không có phòng bị ý thức, tự nhiên liền quên mất ở thuần vu cưu trong mắt, hắn là điểu. Tiểu cánh vờn quanh ở thuần vu cưu trên cổ, dùng lớn nhất diện tích tới chuyển vận sinh chi số hiệu. Đương kia sinh chi số hiệu truyền lại sau khi đi qua, cùng phía trước vô cùng vô tận sử dụng lượng bất đồng, mặc tạp lần đầu cảm thấy mỏi mệt. Hắn nhìn tiểu mầm, ngữ khí ngưng trọng, thật là diệt chi số hiệu. Duy nhất có thể tiêu hao sinh chi số hiệu tồn tại xuất hiện, mặc tạp không thể không cẩn thận, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào chủ động xuất kích sao? Luôn là làm vi rút tới khống chế chúng ta địa bàn, ngươi đi hỏi hỏi chúa tể, có thể hay không làm chúng ta chủ động xuất kích? Còn có, đừng vừa xuất hiện vi rút, khiến cho ta rời đi. Ta cũng là cùng vi rút có thủ án. Cái loại này tựa hồ che chở hắn, nhưng lại làm mạc tạp cực kỳ nghẹn khuất truyền thống. Mỗi lần nhớ tới, hắn đều có chút buồn bực. Gặp được vi rút rất nhiều thứ, thế nhưng không có một lần cùng hắn chiến đấu rốt cuộc, trên cơ bản đều là không thể hiểu được đã bị truyền tống đi rồi. Ở hắn trở thành tiểu miêu kia một đời, tuy rằng cuối cùng về tới 10 năm sau thế giới, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, như cũ cảm thấy là chúa tể nháo đến quỷ. Hắn số hiệu linh hồn tuy rằng không phải cao cấp nhất, nhưng lại đích đích sắc sắc cũng không đơn giản, chúa tể làm hắn hoàn thành nhiệm vụ, vừa mới bắt đầu còn sẽ xuất hiện nhiệm vụ, nhưng từ gặp được vi rút sau, cũng đã không cho hắn hạ đạt bất luận cái gì nhiệm vụ. Đó là trở thành bàn tay vàng đều tựa hồ đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Mặc tạp cảm thấy, chính mình liền tính là bỏ gánh không làm, chúa tể đều sẽ không để ý kia vì sao lúc trước muốn cho hắn tới giao dịch đâu. Chẳng lẽ hắn chỉ là mồi? Dù dỗ thù hận hắn vi rút thượng câu, sau đó bị xử lý. Như vậy tưởng tựa hồ có chút đạo lý, nhưng lại có rất nhiều địa phương là nói không thông. Liên tỷ như nam thần thân phận, hắn tựa hồ so với chính mình càng kéo thù hận, hơn nữa, so một cái thế giới nhân viên ngoài biên chế còn lợi hại, căn bản nói không thông không phải. Không biết nam thần là cái gì thân phận, chúa tể lại vì sao phải làm hắn tới gần nam thần. Tóm lại, chúa tể nếu đem này nam nhân giao cho hắn, kia tự nhiên chính là hắn, chúa tể muốn làm cái gì cũng không cái gọi là, bọn họ dù sao cũng là giao dịch quan hệ. Đôi bên cùng có lợi. Nhưng là hắn nếu là muốn thông qua chính mình tới thương tổn nam nhân nhà hắn, vậy đừng trách hắn sẽ bỏ giao dịch. Mà một mặt tự hỏi nhân sinh cùng địch nhân mạc tạp ôm ôm, ở an tâm hơi thở bao phủ hạ liền mệt nhọc. Đến từ trên người mệt mỏi thật sự khó chịu, đặc biệt là thân thể này còn quá mức yếu ớt, tinh lực cũng là hữu hạn. Trừ bỏ gia tăng rồi phi hành kỹ năng, nhanh chóng di động lại là không có. Vì thế, tiểu anh vũ liền triển khai tiểu cánh, đầu dựa vào thuần vu cưu trên vai hô hô đã ngủ. Tiểu anh vũ hơi thở thực nhẹ, cùng thanh tỉnh thời điểm lại không giống nhau. Kia lâu dài hô hấp tựa hồ ngủ đến cực kỳ kiên định. Thuần vu cưu trong lòng buồn cười đồng thời, còn ẩn ẩn xuất hiện một ít khẩn trương. Rốt cuộc vừa mới tựa hồ tiểu gia hỏa vẫn luôn dùng thần kỳ lực lượng giúp hắn giảm bớt giọng biết hầu thống khổ, không biết hay không năng lượng dùng quá độ, đối thân thể hẳn là cũng không tốt đi. Nhớ tới kia nữ nhân nói, tiểu gia hỏa còn không có thành niên, thuần vu cưu liền không bình tĩnh. Không thành niên tiểu chim non, dùng này đó lực lượng tất nhiên thực cố sức. Chờ tỉnh, tất nhiên muốn ngăn cản nó. Thuần Vu Cưu vuốt ve tiểu gia hỏa, trong đầu lại là tiểu gia hỏa mới vừa rồi lưu lại lời nói, tựa hồ nó muốn ăn cá. Ngủ hồi lâu, Mạc Tạp là bị một trận hương khí gợi lên tới. Hắn chớp chớp đen bóng trong mắt, vừa nhấc đầu liền đối thượng sớm phát hiện hắn nhúc nhích Thuần Vu Cưu hai mắt, ngủ ngon sao? Xoạch xoạch tiểu mổ. Mạc Tạp gật gật đầu, mấp máy một chút liền ở Thuần Vu Cưu trong lòng ngực ngồi xong, quay đầu đi nhìn mùi hương nhi ngọn nguồn, nhìn đến phong phú mỹ thực, Mạc Tạp một đôi đen như mực con người cọ sáng lên. Quả nhiên là cái tiểu tham ăn. Thuần Vu Cưu tràn ra bất đắc dĩ sủng nịch ánh mắt, đem tiểu anh vũ nhìn chằm chằm không bỏ tiểu điểm tâm đưa tới, ăn đi. Tiểu điểm tâm đích xác tinh xảo, nhưng lại thật sự có vài phần tiểu, kia bất quá ngón cái đại ngoạn ý, bất quá hai khẩu liền không có. Đương Mạc Tạp muốn yêu cầu đệ nhị khối thời điểm, lại bị Thuần Vu Cưu nắm tiểu mổ, lắc lắc đầu, không được, ngươi còn ở trường thân thể, thứ này mỡ quá nhiều, sẽ làm thân thể của ngươi gánh nặng, mỗi ngày chỉ có thể ăn một khối. Đương nhiên, mỡ cái này từ, Thuần Vu Cưu là từ Chu Khả Tình trong miệng học được. Tuy rằng lúc ấy Chu Khả Tình giảng thuật thời điểm, tràn đầy kỳ kỳ quái quái danh từ, Thuần Vu Cưu cũng nhớ một đầu không thể hiểu được tri thức, chính là hắn lại bắt được trọng điểm, mỡ thứ này trồng chất quá nhiều không tốt. Mặc tạp toàn bộ điều đều không tốt. Căn bản không cần nghĩ nhiều, lời này trừ bỏ đến từ hiện đại Chu Khả Tình, ai đều nói không nên lời. Tên kia như thế nào không xuất hiện còn âm hồn không tan, đem nam nhân nhà hắn đều dạy hư. Dùng cánh lau đem điều mặt, Mặc tạp lộc cục miệng, kia ăn cá. Bọn họ vẫn cứ ở hoa viên nhỏ, nhưng là trong hồ lại không biết khi nào đã nhiều không ít bơi lội chơi đùa bầy cá. Mà Thuần Vu Cưu cũng sáng lập ra một khối địa phương, chuyên môn chính là dùng để nổi lửa cá nướng. Mạc Tạp nhìn nhìn đã huy ở hỏa biên đã sớm nướng tốt cá, trong lòng cảm động cực kỳ. Làm một con chim nói, gia hỏa này cũng như thế nghiêm túc hoàn thành. Tuy rằng đế vương muốn làm bất luận cái gì sự thỉnh cũng không khó, nhưng là lại khẳng định là cực kỳ dụng tâm. Còn thập phần chú trọng hắn nghỉ ngơi, nếu không phạm là nhiều ra một ít tiếng vang, hắn liền sẽ tỉnh lại, nhưng hắn trung gian chẳng những không tỉnh, thậm chí sóc này cũng chưa cảm giác được. Mạc Tạp trên thực tế hoàn toàn vô pháp minh bạch. Thuần Vu Cưu là như thế nào ôm một con tư thế ngủ thanh kỳ anh vũ hoàn thành lớn như vậy công trình. Cá thực mỹ vị, tư vị phai nhạt chút, bất quá Mạc Tạp cũng không thập phần để ý, đặc biệt là nam nhân nhà mình nghiêm túc chọn xương cá hình ảnh thập phần cảnh đẹp ý vui. Mạc Tạp nhìn chằm chằm Thuần Vu Cưu sơn mặt, vui sướng cực kỳ. Muốn hôn môi một chút nghiêm túc công tác nam nhân, nhưng ngày cậu chính là, hắn liền môi đều không có. Thuần Vu Cưu vẫn luôn bị chim nhỏ lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm. Liếc liếc mắt một cái tiểu gia hỏa đưa mà đến thèm nhỏ dại ánh mắt, hoàng đế bệ hạ thế nhưng trong lòng khẽ run. Cái loại này đến từ linh hồn thượng thỏa mãn cùng khát vọng càng thêm rõ ràng, hắn biết chính mình là thích tiểu gia hỏa dùng loại này toàn thế giới chỉ có hắn bỏng cháy ánh mắt nhìn hắn. Lại ăn một chút. Thuần Vu Cưu đưa lên một chút trắng non thịt cá, ở tiểu gia hỏa ăn đi xuống sau, mới nhẹ nhàng đụng chạm hắn tiểu mỏ nhọn. Dùng chỉ bụng một chút trà lau bên trên lưu lại mảnh vụn. Loại này khống chế ở lòng bàn tay cảm giác thực hảo. Nhưng mà Thuần Vu Cưu lại có vài phần không thỏa mãn, hắn không biết chính mình còn muốn từ nhỏ ra hỏa nơi này được đến cái gì, nhưng là hắn xác định chỉ có chim nhỏ nơi này có thể đạt được đồ vật. Trà lau qua mỏ nhọn, Thuần Vu Cưu liền chậm rãi loát Thuần Anh Vũ lông chim, Mạc Tạp lông chim xóa tung lại giao cho bóng loáng, hắn mỗi lần vuốt ve đều yêu thích không buông tay, thậm chí muốn liền như vậy đụng chạm đến địa lao thiên hoang. Phát hiện nam nhân chỉ lo chiếu cố chính mình, Mạc Tạp giơ giơ lên đầu, người ăn cơm sao? Thuần Vu Cưu lắc lắc đầu. Sau đó đem một chút thịt cá đưa đến anh Vũ bên miệng. Kia còn không nhanh lên. Mạc Tạp nghiêng đầu, tỏ vẻ không phối hợp. Hắn là thích nhấm nháp đồ ăn, nhưng hắn lại không thích gia hỏa này đói bụng, nhanh lên ăn. Đừng cho ta, chính mình ăn luôn. Tiểu anh Vũ biểu tình có chút hung, nhưng Thuần Vu Cưu đầu quả tim lại run rẩy lên. Là bị quan tâm đi. Nhảy nhót tâm tình sắp phi dương lên, Thuần Vu Cưu liền sinh ra cực cường liệt thỏa mãn cảm. Bế lên tiểu gia hỏa, ở hắn trên trán hôn một cái. Phần 216. Lấy lòng cũng vô dụng. Nhanh lên ăn luôn, chẳng lẽ ngươi là làm một con anh vũ huy ngươi sao? Mạc Tạp tức giận trừng mắt nhìn qua đi. Thuần Vu Cưu mím môi, thật mạnh gật đầu, hảo. Mạc Tạp toàn bộ điểu đều sợ ngây người. Hắn trừng lớn con ngươi, bởi vì nam nhân nhà hắn thế nhưng đọc từng chữ rõ ràng, tuy rằng thanh tuyến có chút khàn khàn, nhưng là từ tính mười phần. Đã có thể nói đơn giản chữ sao? Ngươi có thể nói chuyện. Thật tốt quá. Ha ha, yên tâm đi. Ngươi nhất định không thành vấn đề. Thuần Vu Cưu cũng ở phun ra như vậy cái tự sau chố mắt. Chính hắn đều không có tự tin có thể nói ra lời nói tới, nhưng mà hắn đích xác nói ra. Gần 30 năm vô pháp phun ra bất luận cái gì chữ, nhưng hiện giờ hắn bất quá cùng tiểu gia hỏa ở chung không đủ 2 ngày, liền có thể nói ra lời nói tới. Thuần Vu Cưu cảm động dị thường, càng là cảm kích tiểu gia hỏa vì hắn trả giá. Hắn trở thành hoàng đế sau, đi tìm vô số ngự y y, lang trung. Nhưng mà không có người có thể trị liệu. Chỉ có trước mắt tiểu gia hỏa. Hắn trị hắn giọng nói, ban cho hắn thanh âm. Sờ sờ mạc tạp ngốc mau, thuần vu cưu ánh mắt tối nghĩa, nếu tiểu gia hỏa đem thanh âm mang đến, hắn thanh âm cũng chỉ thuộc về tiểu gia hỏa. Vui mừng mạc tạp phành phạch hai hạ cánh, liền phải bay đi lấy hỏa biên uy cá, nhưng mà ở thuần vu cưu trong mắt, chính là muốn đầu hỏa tự thiêu. Thuần vu cưu đồng tử sậu súc, vội vươn hai tay chế trụ dương cánh muốn bay tiểu gia hỏa, lung trụ cánh, gắt gao phủng ở lòng bàn tay, ngươi muốn làm gì? Là bởi vì mang cho hắn thanh âm phải rời khỏi sao? Thuần vu cưu vẫn luôn suy nghĩ hắn tiểu gia hỏa như vậy thần kỳ, có thể hay không là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Không có người gặp qua chân chính Phượng Hoàng, nhưng Phượng Hoàng lại là có thể dục hỏa trùng sinh. Tiểu gia hỏa bay về phía ngọn lửa, ở thuần vu cưu trong lòng liền cùng phải rời khỏi hắn dường như. Này tuyệt đối không thể. Ngươi không phải muốn ta huy ngươi sao? Ta đi lấy cá nha. Giống chỉ gà con dường như bị niết ở trong tay, hai chỉ cánh thậm chí còn không có thu hồi tới. Mạc Tạp tức giận trừng mắt thuần vu cưu, đương hắn là bổ câu đưa tin sao? Còn muốn tới một lần ném hướng không trung thả bay sao? Biết được chính mình là hiểu lầm. Có chút trông gà hóa quốc, quan tâm sẽ bị loạn thuần vu cưu mất tự nhiên trôi đi tầm mắt, cũng một tay gắt gao chế trụ tiểu anh vũ, một tay kia trực tiếp đem uy tiểu gia hỏa dư lại nửa điều đưa vào trong miệng. Thuần vu cưu cùng tiểu anh vũ một ngày quá đến thập phần thoải mái. Nhưng trong cung ngoài cung lại nhiều ra rất nhiều nhắn lại. Đang ở phủ đệ trung phẩm trà thừa tướng ngửi qua gã sai vật thì thầm lúc sau, hai mắt sáng ngời, trong mắt liền tràn ra vài phần u ám tới, hảo hảo. Quả nhiên không hổ là ta Chu gia người. Đã tới rồi suốt các tuổi tác đại đích nữ cười duyên một tiếng, cha, cái gì làm ngài như vậy vui vẻ à, kỳ nhi cũng muốn chia sẻ một chút đâu. Thừa tướng lũ trong dâu, cao thâm khó đoán cười cười, yêu thương nhìn duyên dáng yêu kiều sủng ái nữ nhi, tự nhiên là chuyện tốt. Chuyện gì nhi a? Kỳ nhi lộ ra tò mò biểu tình. Tựa hồ không vận thế sự dường như. Người ta muội muội tiến cung lúc sau, vốn tưởng rằng nàng mệnh đồ nhiều trông gai, lại không nghĩ đảo đạt được hoàng thượng coi trọng, hơn nữa ở trong cung rất nhiều nhật tử, tựa hồ hoàn toàn không chịu hoàng thượng sát khí sở khắc chế. Ký nhi ngẩn ra, đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia ghen ghét cùng coi khinh, liền cười nói yên yến, muội muội thật là lợi hại đâu. Không lỗ bên ngoài như vậy nhiều năm dài quá kiến thức đâu. Cha, đó có phải hay không hoàng thượng chính sát đã bài trừ nha? Thừa tướng ánh mắt chợt lóe, nhìn nhà mình hài tử có chút chờ mong ánh mắt, nheo lại hai mắt trầm ngâm lên. Cha, bên người hoàng thượng tự nhiên yêu cầu ấm lòng nhân nhi, nữ nhi nguyện ý cùng muội muội lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng hầu hạ hoàng thượng đâu. Nói, kỳ nhi cúi đầu, hai má ửng đỏ. Làm nữ nhi ra nói đến đây ngữ, đã tương đương không rụt rè. Nhưng mà bởi vì là bên trong nhà mình, vẫn là đối mặt luôn luôn sủng ái chính mình phụ thân, kỳ nhi tự nhiên nói ra. Cười ha ha lên, thừa tướng vô vô nàng đầu. Kỳ nhi ngoan. Đại cha xét một phen, nếu là hoàng thượng thật bài trừ vận mệnh, kia cha tự nhiên sẽ làm ngươi đạt thành tâm nguyện. Trở thành hoàng hậu. Nha. Cha nói quá mắc cỡ. Kỳ nhi sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng dùng khăn tay bụng mặt, chờ thêm một trận liền nữ nhi trạng, nhỏ giọng ngập ngừng nói, cảm ơn cha. Nếu là như thế, kỳ nhi tự nhiên sẽ hảo hảo báo đáp phụ thân. Đồng dạng nghe đồn ở cao tầng các đại thần trung gian vang lên, các vị đại thần trước đối này tin tức khinh thường nhìn lại, nhưng nghĩ đến ngày ấy dạ yến. Hoàng thượng thật là cùng thành thừa tướng chi nữ nhiều lời nói mấy câu, còn xong việc lại nhiều lần tìm người tới, như vậy hoàng thượng tâm tư. Mọi người cho rằng chính mình đoán trúng chân tướng. Sau đó đối không có tử vong Chu Khả Tình các loại ghen ghét, quả nhiên là hảo mệnh người, nhưng là cũng dừng ở đây. Chờ ngày hôm sau, nghe thấy cái này nghe đồn Chu Khả Tình cảm giác sét đánh giữa trời quang, sắp cấp cổ đại người mơ màng quỳ xuống đi, nàng là bị tìm đi, nhưng là hoàng thượng căn bản mặc kệ nàng, mà nàng muốn tới gần hoàng thượng. Cũng chỉ là bởi vì kia chỉ điều nha. Chương 160 Thiên sát cô tinh hoàng đế tiểu anh vũ. Nghe đồn đối với Chu Khả Tình tới nói đã sớm đã thói quen, rốt cuộc nàng đến từ bát quái bùng nổ thời đại, mỗi ngày đều có thể nghe được có quan hệ các loại tình ái tin tức. Nhưng mà nàng trước nay không nghĩ tới, một xuyên qua chính mình ngược lại thượng đầu đề, mà một cái khác cùng nàng có điều quan hệ vẫn là thế giới này hoàng đế, so hiện đại một quốc gia thủ lĩnh địa vị còn muốn cao quý. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nguyên nhân gây ra bất quá là điều. Cuối cùng thế giới này người lại liên tưởng đến hoàng đế cùng nàng có tư tình, đây cũng là không ai. Bất luận Chu Khả Tình như thế nào buồn bực, nghe đồn đã đi ra ngoài, đặc biệt là kia nghe đồn có cái mũi có mắt, nói nàng là duy nhất một cái ở hoàng đế bên người đãi thời gian dài nhất, còn bất tử một cái. Chu Khả Tình có chút phát điên, chẳng lẽ có như vậy nhiều người là đang đợi nàng chết sao? Nàng có chút không thể nề hà, đế tuy rằng tốn không biên, nhưng gần vua như gần quọng, nàng chỉ số thông minh không đủ. cũng không có bành trướng lòng tự tin cho rằng có thể bắt lấy một cái có thể có được vô số nữ nhân nam nhân tâm. Đặc biệt là, nàng trong lòng nam thần chính là cái kia thị lang ai. Trong lời đồn một vị khác nhân vật chính hoàng đế bệ hạ thuần vu cưu ngẫu nhiên từ lắm mồm cung nhân trong miệng nghe nói này tin tức, hắc trầm khuôn mặt, trực tiếp làm người đổ vài người miệng, ném văng ra đánh chết. Kia mấy cái lắm mồm người bị sống sờ sờ đánh chết ở ngõ môn khẩu, máu tươi chảy đầy đất, cung nhân biết được này tin tức kinh hồn không chừng, lúc trước gâm thầm thảo luận cũng không thiếu. Này đó hoảng sợ người đích sắc cũng không bạch kinh hoàng, ở bị điều tra ra sau, liền đồng dạng bị trói gô, trực tiếp đánh chết. Bởi vì cái này nghe đồn cũng không thiếu, cho nên trong cung cơ hồ có một nửa nô tài đều bị xử quyết. Mà lưu lại người nơm nớp lo sợ, cũng không dám nữa lên tiếng, sợ ngày nào đó nói ra nói cái gì tới, bị hoàng thượng một cái không thoải mái cấp giết chết. Này đó lưu lại người tương đối may mắn còn không có tới kịp thảo luận, phía trước bọn họ cũng sẽ đối tiến cung tú nữ âm thầm nói thầm một ít lời nói, khi đó, hoàng thượng căn bản lười đến so đo. Nhưng là tưởng hiện tại, hoàng thượng lần đầu bởi vì có người đem hắn cùng mặt khác nữ nhân liên hệ ở bên nhau mà phẫn nộ rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung tinh phong huyết vũ, mang theo tràn đầy sát khí. Mà cũng đúng là bởi vì thuần vu cưu này đặc thù đối đại phương thức, các vị đại thần đối thuần vu cưu cùng Chu Khả Tình có tư tình càng vì kiên định. Rốt cuộc ở hoàng thượng trong mắt, nữ nhân căn bản chính là không có gì, hắn vẫn là lần đầu vì một nữ nhân như thế hương sư động chúng, ban chết nhiều như vậy điều sinh mệnh. Chu Khả Tình luôn là hậu chi hậu giác, nguyên bản nàng ở trong cung, cũng không tính thuận hòa, nhưng là dù sao cũng là thừa tướng chi nữ. Lại là hoàng đế bên người nữ quan, cho nên địa vị cũng không tính thấp. Nhưng là từ truyền ra cái này có cảm tình lúc sau, sống sót các cung nhân nhìn về phía nàng ánh mắt đều không giống nhau. Mang theo kính sợ, nịnh nọt, lấy lòng cùng sợ hãi. Thậm chí còn có rất xa liền đường vòng mà đi, liền dường như phía sau có chó điên ở truy dường như. Hoàn toàn bị cô lập Chu Khả Tình nhĩ khang tay. Nàng hoàn toàn không biết sự tình vì sao hướng như vậy quỷ dị phương hướng phát triển. Mà nàng cũng không nghĩ ra hoàng đế lão nhân hắn như vậy táo bạo làm cái gì, này không phải lệ ông tôi ở buổi này muốn chứng thực sao. Trên thực tế, Chu Khả Tình buồn bực, thuần vu cưu càng nghẹn quất. Hắn đầu một ngày còn vì có thể cùng tiểu gia hỏa tương thân tương ái mà vui mừng, nhưng ngày hôm sau nghe thế nghe đồn cả người đều không tốt. Cái gì hắn cùng nữ nhân có tư tình? Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới nàng là thừa tướng chi nữ, thuần vu cưu tưởng tượng đến chính mình hôm kia còn ứng tiểu gia hỏa phụ trách, lúc này bị mọi người đánh mặt. Hắn cáo giận đều không kịp. Không biết vì sao, trong lòng dâng lên cái loại này trột dạ lại bực bội ý tưởng căn bản áp lực không được, tựa hồ nếu không xử lý tốt chuyện này, về sau. Hắn liền không có về sau. Trong cơn giận dữ xử tử này đó lắm mồm nô tài, thuần vu cưu liền vội vàng vội vội trở về hoa viên nhỏ, thật cẩn thận lấy lòng tiểu anh Vũ, thấy tiểu anh Vũ híp mắt hưởng thụ ánh nắng, trong lòng lại là vui mừng cảm thấy ấm áp, lại là thấp thỏm không biết như thế nào cho phải. Hắn căn bản cùng kia nữ nhân không quan hệ. Nâng nâng mắt, mặc tạp nhìn qua đi, ngươi muốn nói cái gì? Nam nhân này phúc không lưng túi đầu tư thái, hắn quá quen thuộc. Trên cơ bản cảm thấy chột dạ, làm sai chuyện này thời điểm đều sẽ như vậy, tỉ như lăn lộn hắn tàn nhẫn, ngày hôm sau liền sẽ thật cẩn thận tới gần, cẩn thận phe phẩy cái đuôi, cùng lấy lòng đại cẩu dường như. Tiểu anh Vũ rõ ràng thân thể hơn nữa xinh đẹp cái đuôi cũng liền so với hắn bàn tay lớn hơn một chút, nhưng đối mặt này liếc xéo lại đây đôi mắt nhỏ, lãnh khốc vô tình lại duy ngã độc tôn hoàng đế bệ hạ thế nhưng túng. Hắn há miệng thở dốc, a. Lúc này, hắn mặc danh cảm thấy không có biện pháp nói chuyện, cũng không phải thập phần phiền chán sự tình. Ngươi tưởng nói về ngươi cùng Chu Khả Tình chuyện này. Mặc tạp nhướng mày, trong lòng nói không thèm để ý đó là giả. Mặc cho ai nam nhân trở thành người khác quan xứng, càng là đi rồi tiểu thuyết cốt chuyện bị dư luận lên, sẽ vui vẻ. Đương nhiên, không vui là rõ ràng. Nhưng mặc tạp lại cũng không phải ngu xuẩn, hắn cũng biết gia hỏa này tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Nếu là hắn muốn phản bội hắn, sương tại nhiều ít cái thế giới liền lăn lộn ra tới, đặc biệt là có mấy cái thế giới, ngạnh sinh sinh hư không thống khổ 10 năm đâu. Há miệng thở dốc, thuần vu cưu tầm mắt sâu thẳm nhìn tiểu gia hỏa, ta cùng nàng không quan hệ. Nếu không phải tiểu gia hỏa phát nói chuyện, muốn đem nữ nhân kia lưu lại, thích nàng tiểu điểm tâm, lúc này nữ nhân này hẳn là cũng liền âm thầm chết bất đắc kỳ tử, thây cốt chưa lạnh. Tạm thời còn không biết chính mình chạy thoát một mạng Chu Khả Tình chính đấm chăn, trong lòng thở ngắn than dài. Nàng làm hiện đại nữ nhân, nhưng tuyệt đối không nghĩ ở hoàng cung ngốc cả đời, cùng với ở chỗ này trong lòng run sợ, không bằng xuống nông thôn dưỡng tiểu cẩu. Nhưng là nàng này một năm thật là thừa tướng chiếu cố nàng rất nhiều, nàng còn nhân tình liền rời đi hoàng cung đi. Nơi này thật là đáng sợ. Cũng không biết hoàng thượng có nguyện ý hay không đem tiểu khả ái đưa cho nàng. Nàng duy nhất luyến tiếc cũng không yên tâm, chính là này chỉ cùng nàng đã từng dưỡng yêu thích nhất tiểu phúc cực giống tiểu anh Vũ. kích động cánh, Mạc Tạp ngữ khí thong thả, lại cực kỳ kiên định, ta là tin tưởng ngươi. Trong miệng như thế chỉnh trọng chuyện lạ, Mạc Tạp nội tâm cũng đã bốc cháy lên, đối thế giới này hắn thân phận cực độ bất mãn, loại này liền cạnh tranh cũng chưa tư cách thân phận, hắn thực không vui. Dục cầu bất mãn chủ nhân thật đáng sợ. Tiểu Mầm nhìn sắp xuất hiện sau lưng xương đen chủ nhân, mã bất đỉnh để biến mất. Thuần Vu Cừu trong lòng run lên, vươn tay đem tiểu gia hỏa đặt ở lòng bàn tay hôn hạ Mạc Tạp ngốc mao. Đối với tiểu anh vũ một thân lửa đỏ lông chim, Thuần Vu Cừu thật là yêu thích không buông tay, từ trở thành chim nhỏ chủ nhân sau, hắn hận không thể mỗi ngày đều đem chi mang theo trên người. Hoàng thượng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đối với các đại thần tới nói đều là một cái tín hiệu. Liên tỷ như hắn bất quá là nhiều do hỏi nữ chủ một lần liền nhấc lên một hồi cổ đại bắt quái nhiệt, tuy rằng cùng hiện đại xử lý phương thức bất đồng, cổ đại hoàng đế dùng sức mạnh hoành lại huyết tinh thủ đoạn nghiền nát mọi người lời nói, hơn nữa cân nhắc nếu tạm thời không thể giết người, liền cho nàng ấn cái nam nhân đi. Ta tính toán chọn ngày tứ hôn thừa tướng tam nữ chu khả tình cùng hình bộ thị lang khuyết tử thần, tiểu mạc, ngươi xem thế nào? Này một câu cực kỳ thong thả, Thuần Vu Cừu thậm chí dùng suốt 3 phút mới nói xong, chính là hai mắt lại kiên định vô cùng, nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa mắt tròn trâu, trong lòng cực kỳ kích động. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nói hoàn chỉnh lời nói, tuy rằng cá biệt âm tiết cũng không rõ ràng, thậm chí chỉ có thể phát ra thực thiện thanh âm. Nhưng là lại chân chính thành công. Tưởng tượng đến gần nhất tiểu gia hỏa mỗi ngày thừa dịp hắn ngủ liền ghé vào ngực vì hắn trị liệu, mặt sau sẽ cực kỳ mỏi mệt ngủ thật lâu, hắn liền đau lòng lại cảm động. Hắn không để bụng tiểu gia hỏa là cái gì chủng loại, nhưng là lại đích đích xác xác là hắn tồn tại đầu quả tim tồn tại. Hắn thậm chí không nghĩ tiểu gia hỏa bởi vì cái gọi là nghe đồn mà sinh ra một chút ít không sảng khoái tới. Mạc Tạp ngẩn ra, kinh ngạc trừng lớn trong mắt, khuyết tử thần. Thuần Vu Cừu gật đầu, loát theo tiểu gia hỏa lông chim, ánh mắt chờ mong lại lập lòe. Đáy mắt thậm chí còn hiện lên một tia tự mình khẳng định. Nếu là có miệng, Mạc Tạp giờ phút này đã run rẩy. Gia hỏa này, lúc trước hắn bất quá chính là đứng ở nam xứng trên vai vài giây, ăn hắn một miếng thịt. Này liền mang thủ. Buồn cười tức giận liếc Thuần Vu Cừu liếc mắt một cái, yên lặng cân nhắc lên, nếu nói này hôn ước thật đúng là không tồi, nam ghép đôi nữ chủ là mọi cách che chở, thiệt tình yêu nhau, thậm chí bởi vì thâm ái, còn cả đời đều không có cưới vợ. Phần 217. Cấp luôn là có còn thừa tinh lực nữ chủ tìm một cái có thể làm bạn nàng cả đời che chở nàng cả đời nam nhân, cũng coi như là không tồi. Rốt cuộc cổ đại là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Mà hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nếu là hạ chiếu thư tứ hôn, đó chính là thiên đại ban ân, liền tính là về sau khuyết tử thần muốn đối Chu Khả Tình không tốt, cũng đến ước lượng chính mình năng lực. Cùng với làm tương lai nhất định sẽ mưu phản thừa tướng lợi dụng nữ chủ đạt được kích lợi, không bằng cho nàng tìm cái hảo quy túc. Mạc Tạp cân nhắc một chút thời đại này bối cảnh, liền gật gật đầu. Rốt cuộc một cái nữ nhi ra, muốn tự chủ làm chủ hôn nhân, đó là lang thang, là lén lút trao nhận, cùng hiện đại hoàn toàn bất đồng. Vì thế còn buồn bực Chu Khả Tình còn không biết, bất quá là ở một người một chim hai câu lời nói hạ, chính mình nhất sinh liền như vậy quyết định. Thuần Vu Cừu nhìn tiểu gia hỏa vẫn chưa nhân chuyện đó nhi sinh ra khúc mắc, trong lòng một mặt vui mừng bị tín nhiệm, một mặt lại nhịn không được buồn bực. Vì cái gì không ăn vị đâu? Tiểu gia hỏa chẳng lẽ không khẩn trương hắn bị người đoạt đi sao? Ăn vị? Đương nhiên, Thuần Vu Cừu sợ ngây người, toàn thân cứng đờ, biểu tình đình trệ. Hắn như thế nào sẽ dùng cái này chuyên trúc với tình lữ phía trước từ ngữ? Nếu tiểu gia hỏa là một nhân loại, như vậy, đương nhiên ảo tưởng không phù hợp thực tế hình ảnh, Thuần Vu Cừu thế nhưng trái tim bùn bùn nhảy dựng lên. Nhưng mà đúng là bởi vì trái tim nhanh chóng nhảy lên, hắn cực giác ngày cầu. Hắn cư nhiên đối thân là chim nhỏ tiểu gia hỏa sinh ra loại này kiểu diễm ý tưởng. Thuần Vu Cừu trước nay đều biết chính mình cùng thường nhân không quá giống nhau, lại chưa từng nghĩ tới, hắn kỳ thật là biến thái. Lau mặt, Thuần Vu Cừu nhìn chằm chằm Mạc Tạp chim nhỏ mặt, lớn lên thật xinh đẹp, nếu là nhân loại bộ dáng, kia sẽ là cỡ nào diễm lệ. Yên lặng che lại ngực, Thuần Vu Cừu từ trong ảo tưởng thanh tỉnh, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang sau đó là đẩy ra mây mù sau cầu vồng. Ở gặp được tiểu gia hỏa phía trước, liền quyết định cả đời cô độc chết đi. Có tiểu gia hỏa sau, ngày ngày làm bạn, bất chính là bạn lữ sao. Tuy rằng khả năng hắn khẩu vị có điểm trọng, đối điểu mặt cũng nhiều ra cảm tình, bất quá này cũng không phải không thể tiếp thu sự tình, thậm chí ẩn ẩn Thuần Vu Cừu còn có vài phần vui mừng tới. Thuần Vu Cừu ánh mắt càng thêm sâu thẳm cùng lửa nóng. Mạc Tạp bị xem tạt bao. Người suy nghĩ cái gì? Người điều thành thân tính khả thi. Thuần Vu Cừu thong thả mà kiên định trả lời. Mạc Tạp trừng lớn hai mắt, điều mặt đều hắn hẳn là cảm động với nam nhân nhà mình không chế hắn, vẫn là khiếp sợ với nam nhân khẩu vị nặng. Thân là cổ đại lớn lên nam thần, như vậy nhanh chóng tiếp thu độ thật sự không thành vấn đề sao. Vươn tiểu cánh, Mạc Tạp nén cười, quay người đi. Vậy ngươi tiếp tục tưởng đi. Một rú ngốc mau theo gió nhẹ lắc lư, lại có vài phần tiêu sái cao thủ phong phạm. Ban đêm thực mau buông xuống, một người một chim giải quyết xong thông thường ăn uống nhu cầu, Tiêu Tiêu Thực Nhi liền trở về tầm cung. Thuần Vu Cưu phía trước tuy rằng là nói phụ trách, cảm nhận được ngộ rốt cuộc không có hiện giờ cao, hiện tại lại quan sát, Thuần Vu Cưu đối đặc thù bạn Lữ Tiểu Anh Vũ thật là càng xem càng yêu thích, loại này không thể hiểu được tự đáy lòng cảm giác, áp lực đều áp lực không được. Tựa hồ chỉ cần ôm ấm áp lông xù xù tiểu gia hỏa, hắn liền có được chân chính thế giới. Thuần Vu Cưu chọc chọc Mạc Tạp ngốc mau, lại sờ sờ hắn cái bụng, sau đó kéo kéo tiểu cánh, vuốt ve một chút cái đuôi nhỏ, lại không giấu vết vô vô mông nhỏ, thuận tiện tìm một chút Mạc Tạp tiểu kê kê. Vì thế cũng không thể hiểu được, điều có tiểu đệ đệ sao? Lan lộn không chê phiền lụy, mơ màng sắp ngủ. Mạc Tạp một cánh phiến khai kia lại thò qua tới tay, tổng cảm thấy hôm nay tựa hồ gia hỏa này nghĩ tới cái gì thanh kỳ sự tình, vì thế thái độ cực kỳ kỳ quái. Hảo, ngươi nhanh lên ngủ, ngày mai còn phải vào chiều sớm. Chớp mắt Thuần Vu Cưu cảm thấy giọng nói truyền đến năng lượng, rốt cuộc là đau lòng tiểu gia hỏa, cố ý ra điểm ngủ sau động tĩnh. Sau đó liền đem tiểu gia hỏa bế lên tới đặt ở ngực, không cho Mạc Tạp triển khai cánh. Không trong chốc lát vô pháp lại mệt mỏi tiểu gia hỏa hơi thở liền lâu dài. Hắn trong lòng phát họa tương lai, liền âm thầm nhạc ga lên. Thẳng đến chân chính xác nhận tiểu gia hỏa là ngủ sau, Thuần Vu Cưu mới dùng hai chỉ bàn tay to chế trụ, cũng mị thượng mắt, nếu là tiểu gia hỏa có nhân loại bộ dáng thì tốt rồi. Lâm nhắm mắt lại thời điểm, Thuần Vu Cưu đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia kim sắc quang mang. Mã Bất Đình để từ chúa tể chỗ đó trở về, một nhìn qua chủ nhân nhà mình chính dầu cái đuôi ghé vào nam thần ngực, ngủ ngon lành. Cân nhắc một chút, nếu chúa tể nói chủ nhân nhất định sẽ kinh hỉ, liền trực tiếp đem chúa tể đưa tới bưu kiện ném qua đi. Vì thế hoàn toàn ở vào trong ngộng Mạc Tạp liền bị một kiện trang bị tân làn ra. Tiểu Mầm nhìn thân thể dần dần kéo lớn lên chủ nhân, nhìn chằm chằm kia quen thuộc mặt mày sau, yên lặng núp vào. Quả nhiên là kinh hỉ, chúa tể thật là vì chủ nhân đưa tới một bộ hoàn mỹ thân thể, cũng đủ vui sướng. Đồng thời cũng là kinh hách, này thân thể không phải mặt khác, dung hợp dị vãng thế giới sở hữu thế giới bóng dáng thân thể mới. Luận khởi thánh khiết, liền không thua với nào đó thế giới thần vương khuôn mẫu. Luận khởi mỹ mạo, càng là hoàn toàn so sánh với khuynh quốc hoa vương. Nếu nói khí thế, kia đó là song hắc đế vương cũng bất quá như thế. Nếu nói yêu nghiệt, trở thành bạn thú kia thế giới miêu yêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng chi đánh ngang. Tiểu Mầm cũng không rõ ràng lắm, chúa tể cùng chủ nhân cái gì thù cái gì hoán, phải cho thân là nam tính chủ nhân như vậy một bộ làm toàn thế giới đều muốn trả đạp một chút tư dung. Bất quá nếu là chủ nhân tỉnh nhìn đến chính mình tân dung mạo, khẳng định càng phát điên. Mọi mệnh trung Mạc Tạp cũng không rõ ràng, nhưng vẫn luôn phủng Mạc Tạp Thuần Vu Cưu lại bỗng nhiên cả kinh, đông chốc mở hai mắt, ngay sau đó đồng tử sậu súc, ánh mắt tối nghĩa nhìn chằm chằm ở hắn trước mắt thay đổi chân thân tiểu gia hỏa. Gắt gao nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa bất đồng dĩ vãng dung mạo, Thuần Vu Cưu ngực đột nhiên nóng bỏng lên, dư quang quét đến hắn lộ ra một mảnh nhỏ trắng non da thịt, liền kìm nén không được nuốt khẩu nước miếng. Đây là tâm tưởng sự thành, cũng hoặc chỉ là mộng, hoặc là tiểu gia hỏa kỳ thật bản thân đó là điều yêu, hoặc là một con thần điều đi. Hắn nhớ rõ dân gian có cái bạch xà chuyện tái tục tiền duyên thoại bản, hay là hắn cũng gặp thần điều truyền. Không dám kinh động ngủ say trung thiếu niên, Thuần Vu Cưu lại nhịn không được đụng chạm khát vọng. Hắn biến thành nhân loại thật đẹp. Đây là hắn điều bạn lữ che giấu thân phận sao? Ban ngày hắn nói qua cùng tiểu gia hỏa thành thân chuyện này, tiểu gia hỏa vẫn chưa phản đối không phải sao? Đương nhiên, Thuần Vu Cưu ánh mắt liền nhịn không được xuống phía dưới nhìn nhìn, thậm chí trộm sờ soạn một chút. Chân chính xác nhận hắn chim nhỏ giới tính, là một con tiểu giống được. Tiểu Mầm âm thầm dính coi, hung hăng run rẩy lên, nam thần sớm đã không phải cái kia bệ nghệ thiên hạ nam thần, hắn đã sớm hóa thân đáng khinh đại thúc. Thuần Vu Cưu trong lòng vô cùng vui mừng, rồi lại nhiều vài phần không xác nhận thấp thỏm. Như cũ yêu thích không buông tay, nhưng này yêu thích không buông tay rồi lại nhiều vài phần nói không rõ ái muội. Thuần Vu Cưu ẩn ẩn minh bạch, hắn vẫn luôn muốn từ nhỏ ra hỏa nơi này đạt được liền ở trước mắt, chỉ cần hắn vươn tay, thò lại gần liền có thể mạnh mẽ cướp lấy. Hai mắt nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa nhu mị khuôn mặt, cảm thụ đối phương hô hấp mà đến nhàn nhạt mẫu đơn thanh hương, Thuần Vu Cưu càng thêm lắc lư không chừng. Thân thể kia bên trong khát vọng trực tiếp hóa thành một đoàn lửa nóng nhảy đến hạ bụng, nhìn chằm chằm chính mình đồ vật nửa ngày, hắn mới chân chính bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sở khát vọng nguyên lai là như thế này. Lau mặt, hắn có chút vô pháp tiếp thu hiện thực, một cái đối điểu xuất hiện dục vọng nam nhân, hắn nguyên lai như vậy biến thái. Tại thân thể rốt cuộc đến cực hạn, Thuần Vu Cưu quyết định che lại tiểu gia hỏa miệng, thực thi nội tâm khát vọng thời điểm. Tiểu gia hỏa trên người lại toát ra một trận màu xanh lục quang mang, sau đó, liền không có sau đó. Thuần Vu Cừu mới vừa vươn đi tay, thong thả rơi xuống, đặt ở chim nhỏ lông xù xù trên lưng. Ánh mắt dần dần thâm trầm. Vị thanh niên, cho nên năng lượng không ổn định, đúng không? Nghĩ đến mới vừa rồi thiếu niên còn non nớt khuôn mặt nhỏ, cùng hắn gần 30 tang thương hoàn toàn bất đồng. Cả một đêm, Thuần Vu Cừu đều không có nhắm mắt lại, bàn tay vướt ve tiểu gia hỏa bối, nhẹ nhàng xoa ấn mạc tạc cánh, hy vọng hắn ngủ đến càng thoải mái một ít. Hôm sau sáng sớm, hoàn toàn không biết đêm qua đã xảy ra sự tình gì mạc tạp đi tiểu mỏ nhọn, sớm nha. Một cái khẽ hôn rơi xuống, Thuần Vu Cừu ánh mắt càng thêm sâu thẳm, sớm. Trải qua cả đêm tự hỏi, hắn cảm thấy cần thiết muốn làm cái gì mới có thể đủ chân chính trói chặt này chỉ có được cánh, không biết khi nào dương cánh bay cao đi xa chim nhỏ. Thuần Vu Cừu đã nhâm mệnh chính mình là cái biến thái, càng là không tính toán buông tay, hắn vuốt ve tiểu gia hỏa ngốc mao, trong óc lại là đêm qua xuất hiện thời gian ngắn ngủi lại mỹ diễm khuôn mặt. Cái loại này trong óc đông nhiên nổ tung cảm giác còn tàn lưu, kia đặc sệt đến đỉnh điểm khát vọng cùng chiếm hữu hoàn toàn thành hình. Liên tính bẻ gãy cánh, tù với thâm cung. Cùng nam nhân đối diện, Mạc Tạp kinh ngạc một chút. Hắn thế nhưng lần đầu không thấy ra gia hỏa này thâm thúy dưới ánh mắt là có ý tứ gì. Tựa hồ hắn có tiểu bí mật. Thuần Vu Cừu há miệng thở dốc, ánh mắt càng thêm ôn nhu, thậm chí nị người chết, cùng đi lâm chiều. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp lộc cộc miệng, buổi sáng nước ăn tinh sủi cảo tôm, trứng trắng bao. Lại đến một ly sữa bò. Hảo. Khan khan phun ra một chữ, Thuần Vu Cừu thực nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhìn đến tiểu gia hỏa chân thân sau, hắn liền rốt cuộc vô pháp dùng một con chim sức ăn tới yêu cầu hắn, khó trách tiểu gia hỏa lúc trước nói làm hắn ăn cám bã. Đống nhiên nghĩ đến nhà mình tiểu gia hỏa lúc trước là bị quan tiến lồng sắt chung mang đến, Thuần Vu Cừu liền phát hỏa. Kia lồng sắt chung hoàn toàn đều là chút vô pháp nuốt xuống ngọn ý, không biết tiểu gia hỏa bên ngoài phiên bên kia ăn nhiều ít khổ. Tư cập này, Thuần Vu Cừu liền nổi giận, có phải hay không bọn họ lúc trước bắt lấy tiểu gia hỏa thời điểm, cũng thương tổn hắn đâu. Bất luận như thế nào, quả nhiên vẫn là công chiếm ngoại phiên đi. Đồ ăn đi lên, Mạc Tạp híp mắt hưởng thụ đế vương phục vụ, xoạch chép miệng, cảm thấy thủy tinh sủi cảo tôm quả nhiên mỹ vị, liền chia sẻ Thuần Vu Cừu một cái, sau đó Thuần Vu Cừu túi đầu, liền từ Mạc Tạp ngậm sủi cảo tôm thượng cắn một nửa xuống dưới, mấy khẩu nuốt xuống đi, lại ở Mạc Tạp tiểu mỏ nhọn thượng hôn một cái. Tựa hồ cảm thấy hương vị không tồi, lại hoặc là hắn lược có phóng túng biểu hiện dọa tới rồi tiểu gia hỏa, Thuần Vu Cừu lại cúi đầu đem dư lại nửa cái cũng đoạt đi rồi, sau đó lộ ra một chỉnh khối tôm bóc vỏ lại phản uy trở về. Nhìn chim nhỏ trong mắt tròn xoe, Thuần Vu Cừu liền nhạc ra ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tạp càng thêm tối nghĩa, tựa hồ tiểu gia hỏa cũng không rõ ràng ban đêm phát sinh ở trên người hắn sự tình, có lẽ tiểu gia hỏa trưởng thành kỳ vẫn chưa ổn định đi. Mạc Tạp là thật sự sợ ngây người. Gia hỏa này hôm nay rời giường liền phong cách không đúng. Đối một con chim cũng lộ ra như vậy cơ khát biểu tình không thành vấn đề sao. Tiểu mầm bụng mặt, không không không, chủ nhân. Ngài ở nam thần trong mắt không phải một con chim, mà là một con chim non yêu. Là có thể đẻ ở trên giường tương tương nhưỡng nhưỡng tái tục tiền duyên, nhất định muốn trở thành hắn thê tử tồn tại. Tiểu gia hỏa nếu là điểu, Thuần Vu Cừu nguy cơ cảm tuy rằng tồn tại, lại không nổ tan xác. Nhưng là tưởng tượng đến tiểu gia hỏa kia khuynh quốc dung mạo, hắn liền bình tĩnh không xuống dưới. Cần thiết lập tức đem mơ ước hắn tiểu gia hỏa nữ nhân, cùng với tiểu gia hỏa có một thịt chi tình khuyết tử thần ném rất xa. Hắn nhớ rõ phía đông trước một thời gian có giặc cỏ tồn tại, đoạt không ít muối. Vì thế, Thuần Vu Cừu chẳng những quyết định nữ chủ cùng nam xứng hôn ước, còn thuận tiện tính toán đem hai người tống cổ đến phía đông, tạm thời vì hắn phát triển mối nghiệp, yên ổn dân tâm đi. Đương đang ở vì tiểu khả ai chế tác mỹ vị điểm tâm, tịnh chỉ đạo đồ đệ Chu Khả Tình biết được chính mình bị tứ hôn, cả người đều phải điên rồi. Ngày hôm qua còn nghe đồn nàng cùng hoàng thượng có quan hệ, hôm nay nàng liền cùng nàng trong lòng nam thần trở thành phu thê, quả thực thế sự khó liệu đến nhược cầu. Bị tứ hôn hai bên đều vẻ mặt mộng bức, Chu Khả Tình cơ hồ nghẹn ngào tiếp tứ hôn. Nàng chẳng những ở cổ đại trở thành đầu đề, càng là trực tiếp một bước đúng chỗ bị thành thân. Tưởng tượng đến chính mình tránh thoát hoàng đế tư tình hai tiếng, Chu Khả Tình cuối cùng là một chút an ủi. Lại truyền xuống đi, nàng thật sợ quay đầu lại làm ra cái hai nhỏ vô tư, cầm lòng không đậu. Đối khuyết tử thần cái này ôn nhu nam nhân, Chu Khả Tình vẫn là có chút hảo cảm. Bọn họ phía trước cũng có điều giao thoa, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng có thể nhìn ra kia đó là ôn nhuận như ngọc nam tử. Nàng bản thân cũng không phải cái cường thế nữ nhân, nếu là ở hiện đại, cũng là trong nhà cấp thân cận, tìm cái nam nhân kết hôn kết nhóm quá cả đời. Có thể được đến hoàng đế lao nhân tứ hôn, này đối với nàng tới nói, là thực may mắn. Tưởng tượng đến, lập tức liền súng bắn chim đổi pháo, nàng liền phong ở cùng nam nhân đều có. Chu Khả Tình liền tưởng mặt một phen mặt, cùng hiện đại lao ba lão mẹ khoe khoang một chút, bọn họ buồn nữ nhi cũng là có người tiếp nhận. Sau đó, không quá một ngày, Chu Khả Tình nghe nói chính mình ly cung năm hạ, toàn bộ đầu đều nổ tung. Ở những người khác trong mắt, vận mệnh của nàng là nhấp nô, rốt cuộc mọi người nguyên bản cho rằng nàng sẽ mẫu nghi thiên hạ, trở thành hoàng đế thế tử. Nhưng mà hiện đại nữ nhân càng thích du tẩu với sơn thủy gian, nghe nói có thể rời đi ăn người hoàng cung đi bờ biển, lập tức vui vẻ. Này vẫn là chi phí chung du lịch. Liên hưởng tuần trăng mật an bài đều tỉnh, liếm liếm miệng, Chu Khả Tình nghĩ các loại hải sản phẩm. Theo sau, liền vắt hết óc cân nhắc lên, như thế nào làm hoàng đế đồ cổ tin tưởng nàng lừa dối, làm nàng có thể mang đi tiểu khả ái. Phần 218. Hiện đại dưỡng ra tới nữ tử phần lớn sảng khoái, làm ra vẻ thiếu. Nếu tương lai nam nhân là cái kim cương vương láo ngũ, coi như nàng bị cất cho phun chậu tập trung, được đến cái ôn nhu tổng tài. Dù sao cảm tình cũng là có thể bồi dưỡng, này còn không phải là cùng nuôi chó giống nhau sao, thời gian dài, liền tính là xả cũng sẽ ngoan xuống dưới. Này mặt Chu Khả Tình phát điên sau một lúc lâu, rốt cuộc trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Một khắc mặt khuyết tử thần cũng thập phần vui vẻ, trên thực tế, hắn là tâm hệ vị này nữ tử. Đương ngày thứ nhất thấy nàng liền bị nàng đặc thù khí chất hấp dẫn, nàng sang sảng thiện lương, linh động thậm chí mang theo chút hoạt bát đều làm hắn vô pháp rời đi tầm mắt. Đặc biệt là nàng cổ linh tinh quái, lại có ôn nhu cẩn thận một mặt. Còn ở rất nhiều phương diện có được cũng đủ trí tuệ, nhìn qua buồn buồn tiểu nữ nhi, thực tế lại hàm chứa thông minh. Cặp mắt kia thanh triệt tựa hồ không phải thế giới này người dường như. Ngày ấy, nghe nói hoàng thượng cùng chi có điều liên quan, hắn liền lo sợ bất an. Tư Cập người thương lại bị mặt khác nam nhi ôm vào trong lòng ngực, liền tim như bị đau cắt. Đương hắn nghe thánh chỉ khi, toàn bộ đầu đều ở ầm ầm vang lên, hốt hoảng một hồi lâu mới mừng như điên lên. Quỳ trên mặt đất dập đầu, lại là cực kỳ vang dội, hắn định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Cũng không biết hắn cùng hắn ái nữ nhân đều là bị hoàng thượng ghét bỏ, khuyết tử thần lập tức tiếp được thánh chỉ. Một khắc phân còn lại là làm hắn đi làm công. Thuần Vũ Cưu là tống cổ hắn ly nhà mình tiểu anh Vũ rất xa, mà khuyết tử thần liền cảm động cực kỳ. Nói phương Đông kia mối chuyện này chính là trọng đại công hân, nếu là làm tốt lắm, tự nhiên ra quan tiến tước, hoàng thượng đây là vì hắn lót đường đâu. Chẳng những vì hắn tứ hôn, càng là thế hắn quan sinh đều an bài. Khuyết tử thần cảm động cực kỳ, chân chính nghẹn ngào vì duyệt mình giả chết nói, vội vàng đi phân phó đi xuống, chuẩn bị thành thân cùng nam hạ. Tiểu mầm đem cơ hồ nghẹn ngào cùng hoàn toàn nghẹn ngào bị ghét bỏ uyên ương tình huống báo cáo. Mặc tạp trầm mặc thật lâu sau, nếu Chu Khả Tình thích bên ngoài, khiến cho bọn họ nhiều chạy chạy đi. Tưởng tượng đến ồn ào nữ nhân đi rồi, mặc tạp cả người thần thanh khí sảng, cảm giác ăn cái gì đều mùi vị mỹ. Không thể ăn không thể ăn. Tiểu khả ái không thể ăn cái này. Tiểu khả ái ăn băng quá nhiều. Sẽ tiêu chảy. Chính dư vị giờ ngọ ăn điểm tâm, một nhìn qua liền nhìn đến hấp tấp chạy đến Chu Khả Tình, nguyên bản trời trong nắng ấm thiên lập tức mây đen giăng đầy. Mặc tạp không sắc mặt tốt. Nữ nhân này không đi thu thập đồ tế nhuyễn, chuẩn bị lễ phục tại đây làm cái gì? Đừng nói mạc tạp không hảo ánh mắt, đó là nhạc ca nhìn chăm chú mạc tạp ăn cái gì hoàng đế bệ hạ cũng trầm mặt. Thuận Đức nhìn lên hai vị chủ nhân biểu tình, trong lòng biết không ổn, ngươi thả an tĩnh lại, nói tiếp giảng ngươi biết đến. Lời này nhi, hắn gần nhất nói nhiều, đã trở thành thói quen. Gần nhất, điều điện hạ nhiều làm điểm cái gì, liền không biết từ nơi nào toát ra tới này nữ sinh, ngăn cản xuống dưới. Nếu không phải nhìn ra được nữ tử trong mắt đại khái không coi hoàng thượng, chỉ có điều, hắn đều thậm chí cảm thấy nàng là cố ý tới gần hoàng thượng tâm cơ nữ nhân. Nhưng là, tựa hồ điều điện hạ càng không muốn nữ nhân này trong lòng có hắn. Hoàng thượng, ngài không thể cấp tiểu anh Vũ ăn nhiều như vậy băng, nó hệ tiêu hóa đối băng một loại lạnh tính đồ ăn thực mẫn cảm, khả năng khiến cho nôn mửa, đi tả. Nghiêm trọng còn sẽ tưởng tượng đến này cổ đại người sẽ không chiếu cố điều, Chu Khả Tình liền nóng nảy. Hảo hảo một con chim. Đều biến thành bếp hố. Sao lại có thể cùng người dường như cái gì ăn tạp đều ăn? Bếp hố ngươi muội. Đây là ăn tinh tế. Mặc tạp xem thường qua đi. Đối nữ nhân này, hắn đã không nghĩ nói chuyện. Hoàng thượng, phương Nam có thích hợp tiểu gia hỏa đồ ăn, nơi này mà chỗ phương Bắc, nếu là vào đông tới, tiểu khả ái có lẽ sẽ vô pháp thích ứng. Bờ biển có rất nhiều thích hợp tiểu khả ái đồ ăn. Bên kia hẳn là hải sản phẩm cực kỳ phong phú. Chu Khả Tình hai mắt sáng lấp lánh. Có nam nhân có phòng có xe có tiền, nếu hơn nữa tiểu khả ái, nàng liền hoàn mỹ. Vậy lại tăng số người hạng nhất nhiệm vụ, các ngươi đi phương Nam liền đem thích hợp đồ ăn nhờ người gửi trở về. Thuần Vũ Cưu mắt lạnh đảo qua, liền đem một trương giấy ném xuống, đồ đệ đều công đạo sao, thực đơn viết xuống tới sao. Không có liền đi viết, viết xong đi theo hôn ý đi, đều làm xong, liền mang theo phu quân của ngươi đi phương Nam. Còn không có đem muốn mang tiểu khả ái đi phương Nam nói xuất khẩu. Chu Khả Tình đã bị này trương tràn ngập ghét bỏ hoàng đế tờ giấy chấn động. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu không chịu hoàng thượng đãi thây a, kỳ thật nàng cũng không thế nào đãi thấy hoàng thượng, rốt cuộc luôn là loạn dưỡng tiểu khả ái, nàng thực sự không yên tâm. Vài lần mở miệng đều bị hoàng đế đồ cổ ánh mắt nhìn chằm chằm nâng không được đầu, cuối cùng đỉnh. Một đầu uy áp, mãn ngực bị đè nén rời đi. Hoàng thượng làm nàng nói một câu không được a. Bất quá, nàng tranh thủ qua, mà hoàng đế lao nhân tựa hồ cũng đã nhìn ra. Nàng thật sâu nhìn hoàng đế cung điện, yên lặng hít hít cái mũi, tiểu khả ái, hoàng đế lao nhân không muốn, nàng đã bất lực. Căn chặt răng, nguyên bản tính toán viết một tiểu bổn dưỡng điểu những việc cần chú ý Chu Khả Tình, quyết định viết một quyển từ điển. Về sau còn phải thường xuyên đưa tinh xảo đồ ăn trở về, tốt nhất những cái đó cũng đủ tiểu gia hòa ăn. Hoàng thượng liền sẽ không loạn uy. Ủ rũ cụp đuôi thở dài một tiếng, Chu Khả Tình liền chậm rãi trở về đi, sau đó một cái giọng nữ vang lên, ta ta muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Lúc này chạy nhanh về nhà đi. Cha a, nhưng nhắc mãi ngươi đâu? Này nữ nhi không ở nhà đã gả, luôn là chạy ngược chạy xuôi, nói ra đi sợ người nghe xong chê cười, tương lai phu quân cũng sẽ nghĩ nhiều không phải. Đúng rồi tỷ tỷ còn không có tới kịp chúc mừng một tiếng muội muội đâu, về sau nhưng chính là thị lang phu nhân. Chu Khả Tình mím môi, lộ ra sán lạn tươi cười, quang khẩu thượng chúc mừng không thể được, chúng ta là thân tỷ muội, tự nhiên muốn xuất ra điểm thật sự sao. Hoàng thượng tặng ta rất nhiều xe của hồi môn, còn có tỷ tỷ vẫn luôn muốn dương cánh, đáng tiếc hoàng thượng cấp đồ vật không thể đưa, nếu không ta liền đưa tỷ tỷ lạp. Cái kia cái gì, tỷ tỷ ta còn phải đi hoàn thành hoàng thượng công đạo nhiệm vụ, này liền không bồi tỷ tỷ. Bất quá tỷ tỷ, nếu ngươi hiện tại đi tìm hoàng thượng, thời cơ không tốt lắm. Vỗ vỗ Chu Nhưng Kỳ mu bàn tay, Chu Khả Tình tỷ hai tốt phất phất tay, lại nhiều ra ý chí chiến đấu tới. Tuy rằng hoàng thượng cùng tiểu khả ái đều rất ghét bỏ nàng, bất quá nàng cũng đã nhìn ra, hai cái cũng không chán ghét nàng. Nàng còn phải nỗ lực làm tiểu khả ái quá thượng hạnh phúc khỏe mạnh sinh hoạt. Có nam nhân là hảo, bất quá nàng cùng cổ đại nữ nhân rốt cuộc từ căn bản quan niệm thượng có chút không giống nhau. Nàng căn cứ có tay có chân, lấy lòng đồ cổ bốt, cái này nam tử vì thiên thế giới cũng chưa chắc không thể quá một phen thuận hòa. Đến nỗi ở nàng xem ra trừ bỏ sẽ âm thầm dùng tiểu mưu kế, mãn nhãn đều là hoàng thượng, nam nhân tỷ tỷ, nàng không dám gật bừa. Chu Nhưng Kỳ nhìn người đi xa, mới lộ ra một tia khinh miệt tươi cười, nháy mắt thu nạp thần thái, bước đi nhẹ diệu hướng đi hoa viên. Hôm nay nàng thật vất vả thuyết phục phụ thân, làm hắn thế chính mình cầu tình vào cung. Tính toán mượn cơ hội này cùng hoàng thượng tiếp xúc một chút, làm hắn nhìn đến chính mình tài tình. Có muội muội thô bỉ đối lập, hoàng thượng nhất định sẽ lựa chọn tiểu thư khuê các xuất thân nàng. Bất luận như thế nào, nàng mới sẽ không giống như cái kia kiến thức đoạn muội muội giống nhau đắm mình truy lạc, có được như vậy điều kiện thế nhưng còn bị ban hôn. Nàng muốn trở thành nhất tôn quý hoàng hậu. Con trai của nàng cũng sẽ là tương lai hoàng đế. Chính làm hoàng hậu ngộng Chu Nhưng Kỳ một nhìn qua liền nhìn đến bầu trời bay tới một con màu đỏ chim nhỏ. Cùng Chu Khả Tình yêu thích tiểu động vật bất đồng, nàng trời sinh liền chán ghét này đó xuất sinh, nhưng mà nghe phụ thân nói bên người hoàng thượng liền dưỡng như vậy cái đỏ dự điểu, suy đoán phi kia chỉ là được. Nguyên bản hướng về hoa viên nhỏ đi, nhưng nửa đường thượng liền cảm thấy một cổ tà ác ánh mắt, mặc tạp một nhìn qua nhìn cái hoa yến. Tiểu điểu nhi, tới nơi này. Ta nơi này có mỹ vị mật hoa cùng thúy nhi thảo. Che lại trong mắt chán ghét, Chu Nhưng Kỳ tận lực lộ ra tươi cười, dư quang lại khắp nơi đánh giá, ở tìm nào đó minh hoàng sắc bóng người. Mặc tạp nhướng nhướng mày, bay qua đi. Nữ nhân này đánh chỗ nào tới? Dừng ở trên đầu cành, mặc tạp trên cao nhìn xuống liếc xéo nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt hiện lên một tia không mừng, nay xú điểu thế nhưng còn làm nàng nhìn lên, trong lòng không vui, trên mặt lại tận lực lộ ra vui mừng biểu tình, đem trong tay hoa nhi đặt ở trên mặt đất, tới, tiểu điểu nhi, đây là mỹ vị mật hoa. Hô vài câu, nhìn buồn điểu như cũ thờ ơ, Chu Nhưng Kỳ nóng nảy. Đuổi đi một chút thảo nắm ném qua đi, ngươi ngửi ngửi, có phải hay không rất thơm ngọt. Mau xuống dưới ăn chút đi. Lớn mật. Chương 161 Thiên Sát Cô Tinh Hoàng Đế Tiểu Anh Vũ. Thanh âm này là nữ tử tiêm tế, chính nhìn xuống Chu Nhưng Kỳ mạc tạp cùng trong lòng bực bội Chu Nhưng Kỳ cùng nhau nhìn qua đi. Một nhìn qua đó là một cái vàng nhạt sắc nữ tử, nàng trên đầu giống như chát chổi lông gà, tựa hồ nhiều vài phần phi dương ương ngạnh. Mạc tạp nhìn chằm chằm kia đầu sau một lúc lâu, lại quét mắt Chu Nhưng Kỳ, rốt cuộc xác định, hai người kia thân phận. Nếu là hắn phía trước bay qua tới còn không có nghĩ thông suốt, lúc này đã minh bạch. Hai vị này phân biệt là nữ xứng nhất hảo, cùng nữ xứng số 2. Hai người đều hy vọng trở thành thuần vu kiêu nữ nhân, nhưng Chu Nhưng Kỳ càng đa dụng âm mưu quỷ kế, mà áo vàng nữ tử tắc sẽ lựa chọn sông thẳng sông lên đi. Ở tiểu thuyết trung tác dụng đại khái chính là cùng Chu Nhưng Kỳ đối chọi gay gắt, lại là cái thứ nhất đối thượng nữ chủ, cuối cùng bị nữ chủ cảm hóa, hoàn toàn buông xuống hoàng đế, trở thành nữ chủ cái thứ nhất bằng hữu. Đồng dạng nghe nói dũng manh phi thường hoàng thượng giải trừ sát khí vận mệnh, Hoắc Văn Văn liền năn nỉ sốt ruột vội vàng tới hoàng cung. Nàng cùng Chu Nhưng Kỳ bất đồng, Hoắc Văn Văn nhưng thật ra rất thích này đó tiểu ngọn ý, ngày thường còn dưỡng một con mèo. Tuy rằng không dưỡng quá điểu, nhưng là nàng cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Này động vật đều giống nhau. Rất xa nàng liền nhìn đến một con đỏ rực điểu, trong lòng liền kinh hỉ không thôi, sau đó thật vất vả chạy tới, nhìn đến lao đối đầu đang ở khi dễ chim nhỏ, lập tức vui vẻ, Chu Nhưng Kỳ a Chu Nhưng Kỳ, nói nàng là thật xuẩn vẫn là giả xuẩn đâu. Nàng suy đoán hoàng thượng liền ở phụ cận, nàng liền muốn lớn tiếng quát bảo ngưng lại, ngươi đang làm cái gì? Vì sao phải khi dễ nó? Chu Nhưng Kỳ nhìn thấy Hoắc Văn Văn, cũng không sảng khoái. Muốn nói cùng nàng địa vị xấp xỉ đó là trước mắt nữ tử này, bọn họ phụ thân một văn một võ, đều là muốn quan. Nhưng lẫn nhau chính kiến bất hòa, hai vị tiểu thư đánh tiểu liền không đối phó, hôm nay bị này Hoắc Văn Văn thấy, Chu Nhưng Kỳ trong lòng liền khí. Nàng tới trong cung, Hoắc Văn Văn cũng tới. Quả thực âm hồn không tan. Làm tiểu thư khuê các, thỉnh không cần như vậy lớn tiếng. Mới vừa rồi ta chỉ là ở trêu đùa chim nhỏ, muốn uy thực. Ta xem nó thực sự đáng yêu, ngươi như thế nào nói là khi dễ. Chẳng lẽ ta còn có thể đối đãi một con có được cánh chim nhỏ như thế nào? Chu Nhưng Kỳ thái độ cao quý, tựa hồ nàng liền đã là này trong cung hoàng hậu giống nhau. Ta đương nhiên là hai mắt đều thấy được, ngươi dùng mấy thứ này ném đánh chim nhỏ, còn dám rào biện. Cùng thưa tướng chi nữ chú trọng đóng gói bề ngoài bất đồng, làm tướng quân hài tử, Hoắc Văn Văn đánh tiểu liền càng hoạt bát cùng bướng bỉnh một ít, ở nữ tử trung đích sắc không câu nệ tiểu tiết, Chu Nhưng Kỳ, ngươi nhưng đừng tú đâu. Ngươi thế nhưng Chu Nhưng Kỳ thật là tiểu thư khuê các, ngày thường theo theo hoa, làm nũng. Căn bản không thế nào sẽ cãi nhau, giống như người đàn bà đánh đá dường như cùng một nữ nhân đối với mắng, nàng thật đúng là nói không nên lời cái gì. Đặc biệt là này binh lính càn quấy tử nữ nhi xuất khẩu nói, nàng căn bản vô pháp tiếp thu. Hoắc Văn Văn không để bụng tiểu thư khuê các cái gọi là quy củ, cảm thấy những cái đó lễ nghi phiền phức phiền toái cực kỳ. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Chu Nhưng Kỳ bị nàng khí á khẩu không trả lời được liền vui vẻ. Theo sau dơ lên tiểu túi thịt bò, tới. Ăn cái này. Nhà ta ưng nhi đáng yêu ăn. Ta đoán ngươi cũng nên nguyện ý ăn. Đến nỗi kia thảo lá cây A, nụ hoa A, thật là dùng để có lệ quỷ đâu. Muốn ta nói, đó là người đều không ăn ngoạn ý, ngươi còn cấp này còn chim nhỏ. Mặc tạp mày hơi trọn, những lời này có lý. Hơn nữa, Hoắc Văn Văn mang đến chẳng lẽ là ướp khô bò sao. Như thế thứ tốt. Tưởng tượng đến rất nhiều ngày cũng chưa ăn qua thứ này. Mạc Tạp liền có vài phần do dự. Nếu liền ăn một khối hẳn là không thành vấn đề đi. Đến đây đi, chim nhỏ ta cho ngươi phóng nơi này, ngươi cẩn thận ăn. Đừng lo lắng, ta thế ngươi xem những cái đó không có hảo ý người. Hoắc Văn Văn đích xác chưa thấy qua như vậy xinh đẹp hồng chim nhỏ, tuy rằng so ra kém nàng ưng nhi thần tuấn, đảo cũng linh động. Triển khai cánh, Mạc Tạp nhìn hay còn lui ra phía sau vài bước Hoắc Văn Văn, cảm thấy người này không hổ là cùng nữ chủ trở thành bằng hữu. Ở nào đó địa phương. Thật đúng là có không sai biệt mấy cảm giác. Chu Nhưng Kỳ trơ mắt nhìn mới vừa rồi cao ngạo chim nhỏ phi xuống dưới, trên mặt tươi cười đều duy trì không được. Nàng âm thầm cơ hồ xé nát khăn, thầm hận chim chóc không biết điều, đối nàng đóa hoa nhi cùng thảo đoàn nhi chán ghét. Loại này bởi vì một con cầm loại bị đối thủ đả kích, Chu Nhưng Kỳ nơi nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Nàng bước nhanh về phía trước đi rồi vài bước, vươn tay muốn đụng chạm đã ngậm một khối khô bò điểu. Lại sau đó, nàng liền bay ra đi. Sau đó ngậm khô bỏ phành phạch cánh Mạc Tạp đã bị sau lưng bao phủ tiếp theo cái thật lớn bóng ma, thầm nghĩ trong lòng không xong, Mạc Tạp ngẩng đầu lên, cùng hắc mặt thuần vu kêu đối diện. Chu Nhưng Kỳ phịch một tiếng rơi trên mặt đất, đau hô một tiếng. Mà nhân này đột phát trạng huống, Hoắc Văn Văn chố mắt một giây, lập tức quỳ trên mặt đất, hoàng thượng vạn phúc. Phần 219. Thuần vu kêu kia một chân cũng không nhẹ, Chu Nhưng Kỳ thậm chí trực tiếp không đứng lên nổi, nàng thống khổ che lại ngực sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn cứ không nhịn xuống. Hoa phun ra một búng máu. Hoảng sợ gian nan ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia cả người tràn ra lạnh băng khí thế cao lớn nam nhân. Hoàng thượng. Ngậm khô bò, Mạc Tạp cùng Thuần Vu Cưu nhìn nhau hai giây, liền ở nam nhân càng thêm xanh mét mặt phía trước, phiến phiến cánh nào tới. Cũng đem trong miệng cắn rứt một nửa khô bò tặng đi lên, Cưu bảo bối tới chính là thời điểm, ta tìm được thứ tốt, đang muốn cho ngươi. Thuần Vu Cưu thật sâu nhìn mắt tiểu gia hỏa, liền cái dư quang đều bủn xỉn cấp kia một nằm một quỳ nữ nhân. Trực tiếp chế trụ Mạc Tạp cánh, khóa ở lòng bàn tay mang về. Mà giờ phút này Mạc Tạp trong miệng còn ngậm một miếng thịt. Mạc Tạp cân nhắc ra hỏa này hẳn là đối hắn thời gian dài không xuất hiện, xuất hiện còn cùng người khác ăn cái gì bất mãn ghen, liền mồm miệng không do nói, hương vị không tồi. Tự nhận là làm một con chim, Mạc Tạp cảm thấy như vậy cũng liền vậy là đủ rồi. Tiểu mầm sâu kín thở dài một tiếng, phiền muộn ngửa đầu nhìn trời, thực xin lỗi chủ nhân, ngày hôm qua ngài tần tăng làn da bị phát hiện. Ở nam thần trong mắt, này cũng không phải là nữ sinh uy điểu hình ảnh, mà là nữ nhân câu dẫn nam nhân còn chủ động bị câu dẫn chói mắt cảnh tượng. Thuần Vu Cưu đích sắc bước chân hơi hơi một đốn, càng là đêm đen mặt, nhanh chóng hướng tẩm cung đi đến. Trở lại tẩm cung, Thuần Vu Cưu trực tiếp đem Đức Thuận nhốt ở ngoài, đem anh Vũ trong miệng ngậm một đạo trướng mắt thịt ném xuống, cũng móc ra tiểu xích sắt cùng cây kéo. Nhìn này đó thiết bị, mặc tạp toàn bộ điều đều không tốt. Nam Thảo, nay xuân nam nhân muốn làm cái gì? Hắn hiện tại chính là một con chim. Uy, Cưu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mặc tạp mau đều nổ tung, nguyên bản đáng yêu tiểu thân thể lập tức bành trướng trở thành một cái cầu. Lông xù xù, một đôi nhi đen nhánh mắt nhỏ mạo ngọn lửa. Hắn chính là trộm ăn một khối thịt bò, cũng phân cho người khác, trừng phạt một con chim, hắn càng thêm cảm thấy nam nhân nhà hắn không hạn cuối hảo sao. Thuần Vu Cưu đích sắc không thoải mái, hắn ở nhìn thấy hắn chim nhỏ ở mặt khác nữ nhân trước mặt ăn cái gì khi, đồng tử sậu súc. Kia đem hắn thấp thỏm mở rộng vô số lần hình ảnh làm Thuần Vu Cưu không thể chịu đựng được. Chim nhỏ hồi lâu không xuất hiện, hắn liền lo lắng kinh hoàng lên, tìm ra nhìn thấy như vậy hình ảnh, giống như bắt gian giống nhau. Hắn chim nhỏ ở cùng mặt khác nữ nhân nói cười. Đá văng muốn đụng chạm hắn thê tử nữ nhân, lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoắc Văn Văn, liếc mắt một cái liền đem hai người tương lai định rồi xuống dưới. Sau đó ôm vẫn cứ ngậm thịt phô tiểu gia hỏa trở về tẩm cung, muốn hung hăng trừng phạt hắn, nhưng mà nhìn hắn tiểu thân mình, hắn thậm chí không dám dùng sức. Rốt cuộc là đau lòng. Cắt rứt ngươi lông chim bị ta khóa tại bên người, hoặc là quả nhiên chim nhỏ liền không nên cụ bị bay lượn công năng. Như vậy liền sẽ không thoát ly hắn khống chế, sẽ không từ hắn địa bàn chung đào tẩu. Mặc tạp nhìn nam nhân, vô ngữ, ta phân ngươi một nửa. Ngươi thế nào mới có thể biến thành đêm qua như vậy? Thuần Vu Cưu biết được tiểu gia hỏa có được cùng hắn giống nhau hình người, hắn quả nhiên vô pháp nhẫn mại, đó là vào chiều sớm, làm bất cứ chuyện gì, trong đầu đều là ở lặp lại truyền phát tin thuộc về tiểu gia hỏa dung mạo. Hắn có biết hay không là của hắn? Phát hiện thân thể biến hóa, hoàn toàn giác ngộ sau, lúc này đúng là Thuần Vu Cưu khát vọng ở vào đỉnh thời kỳ. Hiện tại tiểu gia hỏa có thể ngây thơ mở mị tan luôn nữ tử đồ ăn, như vậy quá một thời gian hắn có phải hay không liền có thể cùng nữ nhân rời đi? Hắn vẫn là một con vị thành niên điều yêu, Thuần Vu Cưu vô pháp tưởng tượng tương lai. Nếu là tiểu gia hỏa bị ngũ thải ban lan thế giới mê mắt, cùng người khác ở bên nhau, hắn sẽ nổi điên thành bộ dáng gì, làm ra cái gì tới? Cho nên, liền tính là làm như vậy đối tiểu gia hỏa cũng không công bằng. Nhưng hắn lại muốn cho tiểu gia hỏa lấy hắn vì duy nhất. Trong mắt chỉ có hắn một cái. Đêm qua, mặc tạp nghi hoặc nhướng mày, ở hắn không biết thời điểm, đã xảy ra sự tình gì sao? Tiểu mầm nhìn chủ nhân ngây thơ thần thái, ho nhẹ một tiếng, chủ nhân, chúa tể biết được ngài oán giận, sau đó liền cho ngài một cái thân thể, ở lần đầu khởi động thời điểm, bị nam thần thấy được. Bay nhanh giảng giải xong, tiểu mầm lại bổ sung nói, chủ nhân có thể biến hóa một chút thử xem, liền cùng ngài trở thành miêu mẹ kia một đời giống nhau sử dụng phương pháp. Nói xong, liền veo một tiếng biến mất, thậm chí không mang theo một đám mây. Sửng sốt sau một lúc lâu, mặc tạp theo bản năng biến hóa. Tâm mắt bắt đầu cất cao. Chờ định rồi hình thái sau, mặc tạp ngốc lăng lăng nhìn nhìn chính mình thân thể mới, mờ mịt cùng phùng hắn Thuần Vu Cưu nhìn nhau một lát, đông nhiên run rẩy khỏe miệng. Nam Thảo, loại chuyện này tiểu mầm gia hỏa này cư nhiên không còn sớm nói cho hắn. Hắn chẳng những trong lúc ngủ mơ màng xuất hiện loại này hình thái, càng là mang theo loại này nam nhân biết đến bí mật tiếp nhận rồi nữ nhân đồ ăn. Lấy hắn đối nam nhân nhà hắn nhận thức, rất là không ổn. Đối với điều ghen, cùng đối với người ghen. Căn bản không phải một cái tính chất thượng hảo sao. Mặc tạp thân thể thay đổi, liền lấy ngồi ở Thuần Vu Cưu trong lòng ngực, đôi tay đỡ lấy hắn dày rộng cánh tay tư thái cùng chi đối diện, nhìn Thuần Vu Cưu mặt mày trung tràn ra kinh diễm cùng ám trầm, mặc tạp cảm thấy trên đầu đã mây đen răng đầy. Hoặc là hắn hiện tại biến trở về đi, bị cắt lông chim còn có thể sao. Hắn là rất tưởng cùng nam nhân nhà hắn tới một hồi sự tình, nhưng ăn vị nam nhân sức chiến đấu tuyệt bức sẽ chết người. Quả nhiên có thể chứ. Thuần Vu Cưu cánh tay ôm lấy thiếu niên. Chế trụ vòng eo không cho hắn chạy thoát, cũng mang ly càng khẩn. Thành thục nam nhân tràn ngập công kích tính cùng xâm lược tính, đặc biệt là giữa mày còn tàn lưu một tia nghẹn khuất cùng chua xót. Ho nhẹ một tiếng, mặc tạp vô tội chớp chớp mắt, ta cũng là mới biết được. Giống như là bản năng dường như hắn từ Thuần Vu Cưu trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược, thậm chí quên giờ phút này nguy hiểm tình huống, trừng lớn hai mắt, ta cư nhiên trương như vậy à. Ta trưởng cái dạng này. Ta sao có thể là này đức hạnh. Tuy rằng ảnh ngược không lớn. Nhưng mạc tạp cũng thấy rõ ràng. Tức giận đến bệnh tim đều phải pha vào, chúa tể đây là công nhiên trả thù. Hắn chính là muốn được đến cái thân thể, nhưng là cho hắn đây là cái gì ngoạn ý. So hoa yêu còn yêu nghiệt, căn bản không có biện pháp xem, đây là người sao? Hắn yêu cầu không cao, giống cá nhân là được, này từ họa toát ra tới tiên tử là cái nào? Thuần Vũ Cừu vừa mới ấp ủ sở hữu cảm xúc đều bị tiểu gia hỏa phát điên bộ dáng kinh sợ, tiểu mạc. Ta trúng độc đi. Mạc Tạp vẻ mặt đau đớn muốn chết, Thuần Vũ Cừu. Ngươi vì sao nói cho ta như vậy tàn nhẫn sự thật? Trong lòng sở hữu tiểu diễm ý tưởng toàn bộ biến mất, Thuần Vũ Cừu hoảng loạn lên, trúng độc. Tiểu mạc nơi nào đau? Têu ngự y y tới. Mau. Đối, đem cái kia ồn ào chu cái gì cũng gọi tới. Vội dùng tay che lại Thuần Vũ Cừu miệng, Mạc Tạp lắc lắc đầu, ta không trúng độc. Ta chỉ là không thể tin được ta cư nhiên dài quá như vậy một chương hại nước hại dân mặt. Thân là một người nam nhân, ta thế nhưng không hề nam tử khí khái. Ngươi là điều yêu. Không cần để ý Thuần Vũ Cừu vụng về an ủi, theo sau rất cẩn thận dò hỏi, thật sự không thành vấn đề sao? Thân thể thật sự không có nơi nào không thoải mái sao? Không, này căn bản không phải an ủi, là ở chủ nhân ngược lại cắm một đao. Trốn ở góc phòng tiểu mầm tấm tắc bảo lạ. Không có. Mặc Tạp một mặt, theo sau ánh mắt hơi lóe thương nói, ngươi đã biết ta có được như vậy bộ dáng, có gì cảm tưởng? Trên thực tế, trên mặt không dấu vết, Mặc Tạp âm thầm lại thở phào. Này xem như vượt qua một quan. Nếu là mới vừa rồi tình huống tiếp tục đi xuống, phỏng chừng đế vương đến 3 năm ngày bất tảo triều. Thuần Vũ Cừu ánh mắt lại thâm thúy lên, cảm tưởng đó là muốn làm. Mạc Tạp nhìn nam nhân đấy mắt tràn ra lo lắng, ngực lửa nóng, ngươi phía trước có phải hay không sinh khí ta cùng người khác nói chuyện. Đem môi nhấp căng thẳng, Thuần Vũ Cừu chỉ là dùng hành động biểu đạt chính mình ý muốn. Con con mặt mày, Mạc Tạp lộ ra một bộ giảo hoạt thần sắc, ngươi ở ghen sao? Như vậy ta liền an tâm, rốt cuộc làm một con chim, còn không phải nhân loại. Ta sợ ngươi ghét bỏ ta. Ngươi phía trước nói muốn phụ trách, liền tính là ta hiện tại trở nên càng kỳ quái, ngươi cũng không thể đổi ý, nếu không ta liền cắt rớt ngươi quần áo, cũng đem ngươi nhốt lại. Thuần Vũ Cừu ngẩn ra, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Mạc Tạp sẽ nói ra nói đến đây tới. Bất quá nội tâm lửa nóng như thế nào cũng áp chế không xuống dưới, nhìn tiểu gia hỏa rõ ràng con ngươi, Thuần Vũ Cừu trên dưới lăn lộn hầu kết, càng thêm tới gần Mạc Tạp, ngươi cũng biết, chính mình lời nói ý tứ. Mạc Tạp cũng vòng lấy hắn cổ. Khoe miệng tràn ra một tia như có như không ý cười, đương nhiên. Thuần Vũ Cừu đồng tử hơi co lại, ánh mắt đống nhiên toát ra vài phần thu tính, liền ở hai người môi sắp sửa gần sát thời điểm, một cái quen thuộc giọng nữ vang lên. Tiểu khả ái sinh bệnh. Á á á. Trong nháy mắt sở hữu tiểu diễm không khí biến mất vô tung, Mạc Tạp ý cười cứng đờ, Thuần Vũ Cừu thanh mặt. Thuần Vũ Cừu giờ phút này thập phần muốn lấp kín Chu Khả Tinh miệng, kéo đến ngõ môn chém đầu. Nhưng mà ngay sau đó liền nhìn đến thiếu chút nữa ô yếm ái nhân biến thành chim nhỏ, Thuần Vũ Cừu vừa muốn soát tồn tại cảm ơn lập tức gần nấp rồi. Nắm lấy nắm tay, hắn ánh mắt u lánh nhìn phía đại môn, tuy rằng không phải hấp tấp mở cửa, nhưng ở ngoài cái cỏ ẩm ý cũng đủ Thuần Vũ Cừu ghi hận trong lòng. Yên lặng, Thuần Vũ Cừu quyết định, chẳng những muốn cho Chu Khả Tình đi phương Đông, còn phải làm nàng đi Đông Nam Tây Bắc cấp tiểu gia hỏa tìm thực vật. Vì thế, bất quá là một câu quấy rầy hoàng đế bệ hạ chuyện tốt nhi. Chu Khả Tình tương lai chẳng những chi phí chung du lịch, còn mang theo nàng phu quân mãn thế giới đi công tác, các nơi phẩm vị mỹ thực, còn đem ngẫu nhiên thành lập tiệm cơm làm đại, làm ra nhãn hiệu. Có thể nói nào biết phi phúc. Thuần Vũ Cừu cơ hồ từ kẽ răng trung tràn ra một cái tiếng vang. Bên ngoài Thuận Đức nhìn Chu Khả Tình, âm thầm che lại tiểu tâm can. Mới vừa rồi hắn chính là thấy được hoàng thượng sắc mặt, kia không tính là hảo. Nhưng mà Thuận Đức banh tâm can tiến vào lúc sau, chỉ nghĩ muốn khóc. Này nơi nào là không thế nào hảo. Đó là cảm động đất trời kém A. Thuận Đức thậm chí có thể từ hoàng thượng trên người ẩn ẩn nhìn đến toát ra tới xương đen khí. Hắn đi theo hoàng thượng nhiều năm, chỉ ở hoàng thượng giết chết lão hoàng đế thời điểm, toát ra quá loãng một chút, như vậy đặc sệt cơ hồ hình thành thực chất xương đen khí, hoàng thượng rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ có thể nghĩ. Cảm giác mạng ta xong rồi, Thuận Đức đột nhiên nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mang theo ngự y cùng Chu Khả Tình tiến vào đại điện, hoàng thượng. Nói chuyện chung, Thuận Đức thậm chí đều mang lên âm dùng. Hắn nhưng nhớ rõ lần trước loãng xương đen khiến cho hoàng cung cùng kinh đô máu chảy thành sông, lúc này chẳng lẽ là điều điện hạ xảy ra chuyện nhi. Mới vừa rồi hắn là đuổi theo hoàng thượng, tự nhiên nhìn đến trên mặt đất một thương một quỳ nữ nhân, hắn đã phái người khống chế hai nữ nhân, cũng đoạt lại một đống bị trà đạp quá thảo nắm cùng một bao thịt khô. Nghĩ đến những cái đó đồ ăn, Thuận Đức đống nhiên âm nhu luận, chẳng lẽ này hai nữ nhân to gan lớn mật muốn độc hại điều điện hạ. Hô qua vào đại điện, Chu Khả Tình mới hậu chi hậu giác chính mình đại nghịch bất đạo. Nàng ngự tiền thất thố, hướng lớn nói, chính là tội khi quân A nhưng mà tưởng tượng đến tiểu gia hỏa tựa hồ trúng độc, trong lòng liền đối đồ cổ hoàng đế sinh ra bất mãn cùng tự tin, tiểu khả ái làm sao vậy? Đều nói không cần cấp tiểu khả ái tùy tiện ăn cái gì. Nó thân thể căn bản không bằng nhân loại như vậy cường đại hấp thu lực, đối người tới nói có thể là mỹ vị, nhưng là đối với tiểu gia hỏa lại là độc dược a. Liền tỷ như cậu, liền không thể ăn người yêu thích chocolate. Phát hiện là ngự y y, nghĩ nghĩ, thuần vu cưu trùng quy là đối mạc tạp thân thể càng để ý, đè nặng trong lòng bực bội, vừa muốn rôi tay tiếp đón ngự y y, bị mạc tạp tiểu cánh ngăn cản, thuần vu cưu túi đầu cùng mạc tạp đối diện, từ hắn trong mắt thấy được mãnh liệt cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, thuần vu cưu rốt cuộc vẫy lui ngự y y. Chu Khả Tình đứng ở nơi xa cẩn thận nhìn mạc tạp, một hồi lâu cũng không thấy ra tới hắn được bệnh gì. Trong lòng nóng nảy, này gì bệnh à, nàng thế nhưng bất luận cái gì dấu vết để lại cũng chưa phát hiện, này vi rút quá càng rỡ. Ở cổ đại, nay chẳng lẽ còn không phải là bệnh nan y lìa sao? Tư cập này, Chu Khả Tình cả người đều không tốt, mới vừa rồi còn tinh thần sáng láng tiểu gia hỏa, lúc này tựa hồ đích sắc có vài phần vẻ vải. Hoàng thượng, làm ta nhìn xem tiểu khả ái đi. Thuần Vu Cưu ánh mắt như đao, hung hăng đem nàng lăng trì một lần, làm Thuận Đức đem người dẫn đi. Hắn tuyệt đối không cho phép hắn người yêu bị những người khác, đặc biệt là nữ nhân này đụng tới. Mang thai làm sao bây giờ? Đại điện trung, cuối cùng còn sót lại một người một chim, đối diện một lát, Mạc Tạp nói, ta không bệnh. Sờ sờ Mạc Tạp ngốc mau, Thuần Vu Cưu gật đầu. Rốt cuộc bị phá hư không khí, trong lúc nhất thời hai cái nhưng thật ra không lại tiếp tục ý tưởng. Thuần Vu Cưu ôm chim nhỏ đi vào án biên, đút chút nước, liền mở ra tấu chương. Vừa vặn là tấu chương là về ngoại phiên gây chuyện vấn đề. Thuần Vu Cưu nheo lại hai mắt, ánh mắt lại ở tiểu gia hỏa đảo quanh, rốt cuộc tiểu gia hỏa đến từ ngoại phiên, không nói được sẽ sinh ra cảm tình. Ngoại phiên. Mạc Tạp duỗi quá đầu nhỏ, đọc nhanh như gió xem qua lúc sau, rầm rì một tiếng, xem ra đưa tới Cửu Vương tử là cái khí tử, bọn họ nếu đánh Tây Bộ Tây Nam Bộ chủ ý, chúng ta dứt khoát liền đem bọn họ địa bàn cũng bắt lấy. Phần 220. Thuần Vu Cưu chính cân nhắc, đồng nhiên nghe được Mạc Tạp nói, lại là chân chính chố mắt. Làm sao vậy? Mạc Tạp ngẩng đầu, dơ dơ lên đầu. Thật sâu nhìn mắt không hề lưu luyến cùng tình cảm tiểu gia hỏa, Thuần Vu Cưu trong lòng vui mừng cực kỳ. Trên cơ bản không có sinh vật sẽ không nhớ quê nhà, tiểu gia hỏa là thiệt tình lưu lại. Đây là tốt nhất. Hảo, kia đánh hạ tới liền làm ngươi đồ ăn cung ứng mà. Thuần Vu Cưu nheo lại hai mắt. Đúng vậy, thủy vực bộ phận, còn có thể cho chúng ta cung cấp cũng đủ thủy sản. Vùng duyên hải càng là có càng nhiều mối. Bên kia thực vật thập phần phong phú, dược liệu cũng rất nhiều. Mạc Tạp hồi ức tiểu thuyết chung nội dung, tiểu thuyết chung nam chủ đã từng trùng quá ngoại phiên độc, giải dược cũng là từ ngoại phiên được đến. Hắn xem ngoại phiên không vừa mắt, kia nhất định sẽ khởi binh công lược, kia không bằng lại bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Hảo, đều nghe ngươi. Thuần Vu Cưu ánh mắt tối nghĩa chợt lóe, thấp giọng nói, không bằng ngươi liền đem ngươi cho rằng viết xuống tới. Nghĩ tiểu thuyết tình tiết, Mạc Tạp không nghi ngờ có hắn. Vươn cánh tiếp nhận bút lông, thân mình chợt lóe liền hóa thành người. Mới vừa để bút rơi xuống một chữ, bên hai liền truyền đến ướt nóng hơi thở, Mạc Tạp thân thể run lên, lúc này mới hậu chi hậu giác, cái này đáng chết ra hỏa thế nhưng lừa gạt hắn. Hóa thành người lúc sau, hắn đó là dựa lưng vào Thuần Vu Cưu ngực, ngồi ở nam nhân hữu lực trên đùi. Thuần Vu Cưu cánh tay ôm lấy hắn vòng eo, làm hai người kề sát. Mà một cái tay khác tắt theo Mạc Tạp cánh tay chậm rãi sờ soạng đi, thẳng đến bao trùm ở Mạc Tạp trên tay. Tách ra chế trụ tay chặt chẽ nắm chặt ở bên nhau áp chế ở trên bàn, làm hai người đầu ngón tay tương triển. Chỉ có tay phải vẫn là tự do, nhưng mà chính cầm bút lông lại là cũng không tiện. Mạc Tạp cảm giác được từ vành thai đến sau cổ ấm áp hoa độ, ánh mắt tràn ra vài phần vô ngữ cùng tức giận. Hôn đàn này vì điểm ăn, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thuần Vu Cưu hôn môi Mạc Tạp cổ, cánh mũi gian hoàn toàn là thuộc về hắn mẫu đơn hương khí. Ôm lấy phần eo tay cởi bỏ Mạc Tạp đai lưng, bất quá nhẹ nhàng một xả. Mạc Tạp và Tháo liền từ hai bên chạy xuống lộ ra mượt mà đầu vai. Quay đầu lại, Mạc Tạp cùng hô hấp càng thêm trầm trọng Thuần Vu Cưu nhìn nhau liếc mắt một cái, liền chủ động đón nhận nam nhân áp xuống tới môi. Lúc này bị hôn ra hỏa khí Mạc Tạp cũng không làm ra vẻ, này đều lão phu nhiều thế giới, tình đến nùng khi tự nhiên hy vọng lẫn nhau ôm. Thuần Vu Cưu nguyên bản là coi như cưỡng bách tới làm, trong lòng vẫn cứ có chút thấp thỏm, nhưng đương hắn được đến Mạc Tạp chủ động hồi hôn khi, lồng ngực lửa nóng nháy mắt bạo liệt, ánh mắt tối sầm lại. Dùng sức bế lên người đánh cái chuyển trực tiếp đè ở làm công trên bàn, thật sâu gặm cắn khởi thiếu niên môi đỏ, đầu lưỡi tham nhập đối phương khoang miệng, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Thẳng đến đem thiếu niên khi dễ hai má ửng đỏ, sương mù mắt mông lung, Thuần Vu Cưu lúc này mới buông tha kia đã sương đỏ môi, hướng địa phương khác tiến công. Không thể không nói, mềm ở trên bàn thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là rơi rụng sợi tóc khi mê hoặc nhân tâm tư thái, kia giống như khiếp người tâm hồn chấn động. Thuần Vu Cưu ở Mạc Tạp cổ thượng lưu lại một cái dấu vết. Rơi xuống hắn ấn ký, Thuần Vu Cưu chống cánh tay chậm rãi nâng lên thân mình, đem người khống chế ở chính mình cùng cái bàn chi gian, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn thiếu niên vì hắn nở rộ độc thuộc về hắn mỹ lệ. Ngón tay ở thiếu niên cánh môi thượng nhẹ nhàng vuốt ve, thuần vu kiêu ách giọng nói, làm ta hoàng hậu. Mạc Tạp hơi hơi thở dốc, khoe miệng tràn ra như có như không độ cung. Bạn lữ của ta. Thuần vu kiêu trầm mặc một chút, lại lần nữa bổ sung, chỉ chúng ta, ta, cùng ngươi. Áp chế ở đầu biên tay hồi cầm đối phương đại trưởng, Mạc Tạp cười khẽ ra tiếng, Giang Sơn làm của hồi môn sao. Hẳn là xính lễ. Thuần vu kiêu trong mắt xẹt qua một tia ý cười, lại lần nữa túi đầu, ngậm trụ kia phun ra lời nói ngôi. Trên thực tế, Thuần vu kiêu trong lòng mừng như điên không thôi, thiếu niên đã biến tướng thừa nhận hắn, nhận lời hắn. Như vậy, trừ bỏ ngoại phiên làm thành thân lễ vật, trên triều đình không yên ổn nhân tố cũng yêu cầu mau chóng giải quyết mới là. Hắn phải cho tiểu gia hỏa một cái hoàn mỹ thịnh thế. Đến nỗi xính lễ hoặc là của hồi môn. Thuần vu kiêu dùng thực tế hành động tỏ vẻ, chính mình làm trượng phu quyền lực cùng nghĩa vụ. Che miệng, sợ gian ngoài nghe thấy một chút, Mạc Tạp hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt không chơi không có nam nhân, đang lúc hai người rơi vào cảnh đẹp, tính toán cuối cùng một cái bước đi thời điểm, liền không có sau đó. Mạc Tạp trên người toát ra một trận quang, liền tiểu anh vũ, giống như trong nước vớt ra tới dường như, mềm lộc cộc ghé vào trên bàn, phía dưới đó là hắn mới vừa rồi chỉ điểm Giang Sơn tấu chương. Trên thực tế, Mạc Tạp cùng Thuần Vu Cưu đều sợ ngây người. So với Thuần Vu Cưu trố mắt sau đen nhánh một khuôn mặt, Mạc Tạp muốn nhặt cầu. Loại chuyện này hắn cũng không phải không trải qua quá, liền tỉ như nhân ngư kia một đời, hắn cùng nam nhân nhà hắn tình nùng phải làm chút gì đó thời điểm, cũng là loại tình huống này. Liếc xéo tiểu mầm liếc mắt một cái, Mạc Tạp một mặt, đừng nói cho ta, ta này thân thể cũng là cái vị thành niên. Còn có động dục kỳ. Chủ nhân, ngài này thân thể thật là cái còn không có thành niên tiểu anh vũ sao. Động vật tự nhiên sẽ có động dục kỳ. Chúng ta dù sao cũng là hài hòa thế giới, ngài muốn làm điểm cái gì, vẫn là đến chờ đến thành niên lạc. Tiểu mầm rất xa truyền đến thanh âm, sau đó lại lần nữa vèo một tiếng biến mất. Né tránh tiểu mầm nuốt lá con, trong lòng run sợ một hồi lâu, nó quyết định gần nhất đến không xuất hiện ở chủ nhân trước mặt. Để tránh máu chảy thành sông. Mạc Tạp ngốc lăng một giây, khuynh quốc dung mạo lại có chút vằn mẹo. Cái gì thù hận? Này bút, hắn cấp chúa tể nhớ kỹ. Bất đắc dĩ nhìn mắt đồng dạng dục cầu bất mãn thanh mặt Thuần Vu Cưu, lưu đến chúng ta thành thân đi, đại ta thành niên. Thuần Vu Cưu ánh mắt hơi lóe, thận trọng gật đầu. Không sai, hắn yêu cầu tôn trọng thiếu niên, hắn muốn cưới hỏi đàng hoàng trở về hoàng hậu, là hắn muốn cộng đồng vượt qua tương lai cả đời bạn lữ. Tự nhiên không thể đơn giản là hắn là nam tử, liền như vậy hèn hạ. Vì thế một hồi bắt đầu oanh oanh liệt liệt, kết cục nghẹn khuất hết sức vận động vô tật mà chết. Chờ đợi nửa canh giờ rốt cuộc lại lần nữa trở thành hình người, Mạc Tạp cùng Thuần Vu Cưu nhìn nhau một lát, đều từ lẫn nhau mặt mày gian nhìn ra vài phần buồn bực sau, liền đồng thời vui vẻ. Thuần Vu Cưu đáy mắt chỗ sâu trong tràn ra vài phần ôn nhu ý cười, túi đầu hôn hôn thiếu niên cái chán, vì hắn xử lý hảo quần áo. Lúc này mới kéo vào trong lòng ngực, tiếp tục xem tấu chương. Cười gật đầu, Mạc Tạp đồng dạng hồi hôn một chút, cầm lấy bút trực tiếp thay thế hoàng đế phê duyệt tấu chương. Nếu là có người nhìn đến, nhất định sẽ bị một màn này sợ tới mức gan run. Đường đường hoàng đế bệ hạ ở chỗ này thế nhưng hoàn toàn trở thành đánh tạp cùng làm nền, làm rất nhiều quyết định thời điểm, thậm chí chỉ là hai mắt chăm chú nhìn thiếu niên, đối bị như thế nào phê duyệt tấu chương cũng không phát một lời. Trên thực tế, Thuần Vu Cưu lực chú ý cũng thật là ở Mạc Tạp trên người, ôm lấy hắn cảm giác quá mức tốt đẹp. Thậm chí làm hắn sinh ra ngôi vị hoàng đế là cái liên lụy ý tưởng. Nếu không phải không có quyền lợi cùng địa vị vô pháp cấp Mạc Tạp tốt nhất sinh hoạt, hắn hận không thể lập tức ném xuống cái này cao cao tại thượng vị trí. Này mấy cái vô nghĩa hết bài này đến bài khác, làm cho bọn họ nói tiếng người, trở về một lần nữa làm. Mạc Tạp chỉ vào một chồng tấu chương nghiêm trang dặn dò, lại điểm điểm bên kia, này đó bắt bỏ, cái gì không thể hiểu được lấy cớ liền phải bắt tiền. Còn có này mấy cái đưa lên tới vấn đề, trực tiếp ném cho Chu Khả Tình cùng nàng nam nhân đi giải quyết. Mạc Tạp chép chép miệng, mở ra một quyển tấu chương, từ từ cười, còn có này đó to gan lớn mật, mơ ước ta người, thật đúng là môn đều không có. Muốn đưa nữ nhi tiến cung, sẽ không sợ kết quả là nhạt sắc sao. Nghĩ nghĩ, Mạc Tạp giận chó đánh mèo liếc xéo Thuần Vu Cưu liếc mắt một cái. Vẫn là lần đầu, hắn cảm nhận được phía trước những cái đó thế giới, nam nhân nhà hắn cảm nhận được, vô số nữ nhân đều muốn bỏ lên trên nam nhân nhà hắn giường. Chỉ là vì vị trí này phía sau ích lợi. Ta chỉ cần ngươi, cũng chỉ có ngươi. Thuần Vu Cưu thanh âm thong thả, gần nhất hắn đã có thể nói ra rất nhiều lời nói tới. Mạc Tạp sờ sờ Thuần Vu Cưu mặt, hôn hôn gương mặt, ta biết. Đúng rồi, vừa mới cái kia khô bò. Đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi phát sinh chuyện này, Mạc Tạp lộ ra chờ mong ánh mắt. Thuần Vu Cưu tưởng tượng đến hai người chính thân thân mật mật thời điểm, Mạc Tạp tưởng lại là nữ nhân khác, tâm liền bị đè nén. Ta là nói, khô bò. Ngươi đến bắt lấy trọng điểm, trừ bỏ lực chú ý ở ta trên người, đừng luôn muốn nữ nhân hảo sao. Mạc Tạp méo Thuần Vu Cưu cằm, nghiêm trang nói. Nguyên bản còn buồn bực Thuần Vu Cưu, chỉ còn lại có hết chỗ nói rồi. Ngươi đáp ứng ta mỹ vị, liền từ cái này khô bò bắt đầu đi. Mạc Tạp vỗ vỗ Thuần Vu Cưu bả vai, được chứ, ta hoàng thượng. Hảo. Si mê nhìn Mạc Tạp, Thuần Vu Cưu hoàn toàn bị dùng mỹ nhân kế Mạc Tạp mê hoặc. Nhìn thấy nam nhân như vậy chuyên chú ánh mắt, Mạc Danh, Mạc Tạp có vài phần không được tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng, tựa hồ này dung mạo cũng không tính đặc biệt kém sao. Không chiếu gương thế giới vẫn là hữu hảo, có thể làm nam nhân nhà hắn vì hắn mê muội cũng là thập phần không tồi thành quả. Mà hai vị nữ xứng, một cái dựng tiến vào, hoành bị nâng trở về. Một cái khác tắc bị nữ chủ bắt lấy, dò hỏi khô bỏ cách làm. Cũng tỏ vẻ đối nàng như vậy không phụ trách nhiệm uy tiểu anh vũ khô bỏ khiển trách. Hoắc Văn Văn bị quay lại vội vàng Chu Khả Tình khiển trách, cả khuôn mặt đều đỏ. Nàng cũng không phải cố ý, ai biết kia chỉ lửa đỏ chim nhỏ không thể ăn thì ta, căn bản không phải ưng nhi như vậy cường tráng á trong quân điểu, đó là bồ câu đưa tin đều nghị lực mười phần. Chân thật quý giá chim nhỏ a, quả nhiên vẫn là có thể tùy quân đánh giặc ưng nhi càng đáng yêu một chút. Đương nhiên, nàng cũng sợ bởi vì chính mình làm vô tội tiểu sinh mệnh mất đi, đặc biệt là này chim nhỏ là của hoàng thượng, nàng tuy rằng rất thích hoàng thượng, tưởng trở thành hoàng thượng người. Nhưng nàng càng sợ bởi vì nàng lô mãng cấp trong nhà mang đến tai họa ngập đầu. Ở nữ chủ hấp tấp rời đi sau, Hoắc Văn Văn liền trong lòng run sợ đợi hồi lâu, cũng không chờ tới hoàng thượng triệu hoán. Đang ở trong nhà phẩm trà, chờ đợi trong cung tin tức. Còn chưa được đến tuyến người tin tức, liền thấy nhà mình nữ nhi bị bên người hoàng thượng đeo đao thị vệ cấp nâng trở về, sợ tới mức cầm rớt chung trà. Này, đây là có chuyện gì? Đeo đao thị vệ đem người bông, không người ôm quyền, thừa tướng đại nhân, quý tiểu thư va chạm hoàng thượng. Tiểu trừng mà thôi. Thừa tướng đại nhân, hoàng thượng có khẩu dụ mang đến, quý tiểu thư đức hạnh có mệt, còn cần thừa tướng đại nhân nhiều hơn dạy dỗ. Lại lần nữa không người, bốn gã đeo đao thị vệ liền ưỡn ngực xoay người rời đi.